Chương 406, Lý Quế đến. Dương Minh cùng Tạ Vũ Hân sau khi rời giường, hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó lại trở lại nhà khách xem TV. Đại khái 11 điểm thời điểm, Tạ Mỹ Lệ gọi điện thoại tới, làm cho các nàng đi ăn cơm, hai người trả phòng, lái xe đến Tạ Mỹ Lệ tiểu khu. Tiến Hắc Kế Vĩ trong nhà, hai người đổi dép lê, Hắc Kế Vĩ nắm chặt Dương Minh tay nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, văn kiện đã xuống tới. Chút lòng thành, cái này đều không phải là sự tình, đối với ta mà nói thì là một bữa ăn sáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai? Tạ Vũ Hân thở dài, nói ra, ngươi là thổi như bức hiệp hội hội trưởng nhà, một hồi không khoác lắc toàn thân khó chịu. Dương Minh thế nhưng là một điểm không có thổi a, một chiếc điện thoại giải quyết chuyện lớn như vậy, như thế nào là thổi như bức? Tạ Mỹ Lệ nói ra, đến, tới dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Hắc Kế Vĩ xuất ra một bình Mao Đài, đây là hắn lưu giữ 6 năm không bỏ được quát, hôm nay lấy ra chuyên môn chiêu đãi Dương Minh. Dương Minh nói, cô phụ, ngươi quá khách khí, ta không thể uống rượu trắng, huống chi ta còn muốn đi lái xe. Lái xe sự tình có thể giao cho ta, ngươi uống tận tình đi. Tạ Vũ Hân ở một bên nói ra. Đúng nha, Vũ Hân giúp ngươi lái xe, ngươi chính là uống say cũng không có việc gì. Hắc Kế Vĩ nói đem Mao Đài mở ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, đã mở ra, ta cái này từ trước tới giờ không quát rượu trắng, cũng nếm thử quốc tiểu Mao Đài vị đạo. Dương Minh lần này còn thật quát không ít, trở về thời điểm là Tạ Vũ Hân lái xe, Dương Minh thực tuy nhiên quát không ít, nhưng là lái xe không có vấn đề. Chỉ là Tạ Vũ Hân không cho hắn mở, Tạ Vũ Hân một mực đem lái xe trong nhà mình, để Dương Minh đến trong nhà nàng nghỉ ngơi một chút, tỉnh tiểu lại đi. Không có cách nào Dương Minh lại tại Tạ Vũ Hân trong nhà chơi cá biệt, mới lái xe hơi về nhà. Sau khi về nhà, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi mua cây lúa loại mua 2 ngày nha. Mua cây lúa loại chắc chắn sẽ không 2 ngày, nhưng là ta đến trong thành phố làm việc đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, trời còn sớm, ta đi trồng lúa nước đi. Lúa nước không phải như vậy loại, trước tiên phải ở bản mẫu trong ruộng bồi dưỡng, các loại cây lúa giống lớn lên, lại cảm ơn. Không có việc gì, chúng ta dù sao là trồng chơi, không cần phiền toái như vậy. Vậy được rồi, ta giúp ngươi đi trồng lúa nước đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn ngươi đi qua, ta đi qua nhìn một chút liền có thể, ngươi lớn nhất nấu cơm đi. Vương Mẫn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy ta nấu cơm, ngươi thật tốt mau lên. Dương Minh không cho Vương Mẫn đi qua hắn có ý nghĩ của mình, chủ yếu là hắn không muốn xuống đến trong nước trồng lúa nước, hắn dự định đứng bên ngoài vùng đi vào là được rồi. Dương Minh trước tiên đem hạt giống cược nhập linh khí, sau đó mới mang theo cây lúa loại đi cái kia mảnh đất. Tới đất trước mặt, Dương Minh nhìn xem đất này tối đa cũng thì nửa mẫu tác dụng, phao trong nước. Hắn đem cây lúa loại cầm ở trong tay, vận dụng linh khí đều đặn địa vẩy trong đất. Hắn muốn đem khí lực vận dụng đến tốt nhất, không thể để cho cây lúa loại tung bay trong nước, cũng không thể để cây lúa loại chôn trong đất quá sâu. Dương Minh chỉ vài phút liền đem cây lúa loại đều đặn địa vẩy trong đất, sau đó đến đập chứa nước đi xem một chút. Hắn vừa tới Nhị Thuận dựng lều từ phụ cận, phát hiện Nhị Thuận làm sao không ở bên ngoài, chẳng lẽ hắn tại lều bên trong ngủ. Dương Minh vốn là không muốn đi vào nhìn, đột nhiên phát nghe được bên trong có nữ nhân gọi tiếng, bên trong ngừ một tiếng, cái thanh âm này nghe rất tiêu hồn. Dương Minh thầm nghĩ nói, tại sao có thể có thanh âm nha, ai sẽ ở bên trong đâu. Ngẫm lại người bình thường cũng sẽ không coi trọng Nhị Thuận nha, Dương Minh muốn vào xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người đều hiếu kỳ. Dương Minh lặng lẽ đến gần lều, nhìn đến Nhị Thuận để Trần Hạ Thân nằm tại trên chiếu, một cái nữ để Trần toàn thân đưa lưng về phía mình, chính làm lấy đâu. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngu ngốc có ngốc phúc nha, thật là có người ưa thích Nhị Thuận đâu. Dương Minh nhìn kỹ, đây không phải giống đẹp đẽ sao? Bất quá Dương Minh cũng không muốn quấy rầy bọn họ chuyện tốt, Dương Minh nghĩ tới đây, lặng lẽ lui về sau lui dự định rời đi. Dương Minh chính muốn rời khỏi, nhưng là vẫn bị nằm trên mặt đất Nhị Thuận nhìn đến, Nhị Thuận phát hiện Dương Minh, cuống quýt đem giống đẹp đẽ đẩy xuống, nói ra, lãnh đạo đến. Giống đẹp đẽ bị Nhị Thuận đẩy xuống, quay người cũng nhìn đến Dương Minh, nàng dọa đến cuống quýt cầm lấy y phục che chở thân thể của mình. Dương Minh cảm giác thẳng ngượng ngùng, vừa cười vừa nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục. Hắn khiến người ta tiếp tục người ta cũng không đủ tục, Nhị Thuận còn tự nhủ nói ra, đều hoảng sợ mềm, còn tiếp tục cái gì? Nguyên lai Dương Hoa thôn nam nhân phần lớn ra ngoài địa làm thuê đi, trong thôn không có mấy nam nhân, giống đẹp đẽ nữ nhân này rất sắc, nàng đánh Dương Minh chủ ý, muốn vạch Dương Minh, thế nhưng là Dương Minh không nguyện ý. Dương Minh cái kia thiên tại phòng vệ sinh muốn đem Nhị Thuận giới thiệu cho giống đẹp đẽ, thế nhưng là giống đẹp đẽ lúc đó ghét bỏ Nhị Thuận là cái kẻ ngu. Về đến nhà về sau, giống đẹp đẽ lại cảm thấy đến cô độc tịch mịch, nàng tìm người khác sợ lại bị cự tuyệt. Về sau muốn dứt khoát vẫn là tìm Nhị Thuận đi, không phải có câu tục ngữ gọi nát lê cũng có thể giải khát nha. Sau đó nàng thật tìm đến Nhị Thuận, chỉ là đang cùng Nhị Thuận làm thời gian, lại bị Dương Minh phát hiện, giống đẹp đẽ cũng lộ ra rất xấu hổ. Dương Minh không có ý tứ lại đợi ở chỗ này, hắn cuống quýt trở lại vườn táo. Sau khi trở về, hắn nhìn đến Vương Mẫn đang nấu cơm, lại nghĩ tới vừa mới giống đẹp đẽ trăng bóng thân thể, không khỏi có phản ứng. Hắn đi đến nhà bếp, đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, buổi tối đều đợi không được sao? Nín một hồi đi. vạn nhất người tới phát hiện không tốt. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, mình có thể không quan trọng, nhưng là vạn nhất bị người khác nhìn đến, đối Vương Mẫn ảnh hưởng cũng không tiện nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh ngừng tay, vừa cười vừa nói, tốt ta, buổi tối hôn lại nóng. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh còn chính trong phòng tắm rửa, đột nhiên có người tìm đến Dương Minh. Dương Minh nghe phía bên ngoài có người tìm hắn, bận bịu muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Dương Minh mặc quần áo sau khi đi ra, phát hiện là Lý Quế lái xe hơi tới. Dương Minh xem xét Lý Quế, vậy thì thật là giật nảy cả mình, thầm nghĩ nói, nàng làm sao tới? Trước khi đến cũng không cho mình gọi điện thoại. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, làm sao ngươi tới? Ta đi cầu ngươi làm việc, ta bác gái bệnh, hiện tại có chút nghiêm trọng, ta trực tiếp tới tiếp ngươi. Vậy ngươi ý tứ hiện tại để ta đi thị trấn nhìn xem a? Dương Minh hỏi. Đúng nha, ngươi ngồi ta xe đi qua, không phải lái xe, ngày mai ta lái xe đưa ngươi trở về. Tốt ta đi thay quần áo. Dương Minh chạy đến gian phòng thay quần áo, sau đó để Vương Mẫn tìm Tần Mai Mai hoặc là Lưu Bình đến cho nàng làm việc đúng giờ. Bạn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi thì không cần quan tâm, bận điệu ngươi đi đi, chờ sau đó ta đến sát vách trang trại hô cá nhân tới là được rồi. Dương Minh gật gật đầu, theo Lý Quế lên xe. Xe rời đi vườn táo chạy thị trấn chạy tới. Chương 407, hồi nhà ta đi. Dương Minh ngồi tại Lý Quế mặt phải, hắn cười hỏi, Lý Tổng, ngươi làm sao không cứ gọi điện thoại, trực tiếp thì chạy tới. Dương Minh ý tứ nếu như ngươi gọi điện thoại, ta có thể chính mình đi qua nhà, thì bất lấy ngươi tới đón ta. Lý Quế vừa lái xe vừa nói, sợ gọi điện thoại không mời nổi ngươi, ta chỉ có thể lái xe tới đón ngươi. Dương Minh nói, làm sao lại thế, chỉ cần ngươi một chiếc điện thoại, ta khẳng định hấp tấp đi qua. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến có một lần Lý Quế đến tiến đồ ăn, Dương Minh còn cùng nàng hôn môi, đồng thời Lý Quế không có phản kháng. Lúc đó là Lý Quế tài xế ở bên ngoài ấn còi thúc nàng, nàng mới đẩy ra Dương Minh, nếu như lúc đó không phải là bởi vì tài xế ấn còi, phía sau bọn họ còn không biết sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Minh đem tay trái mình đặt ở Lý Quế trên đùi phải, Lý Quế cũng không có phản cảm ý tứ. Dương Minh tay tại Lý Quế chân bên trên qua lại mò mấy cái, Dương Minh có thể cảm giác được Lý Quế thân thể run rẩy một chút. Hắn sợ Lý Quế vạn nhất đem xe chạy đến trong khe phiền phức. Dương Minh chính mình nắm tay rút về, buổi tối lái xe cũng rất nhanh. Dương Minh hỏi, câu ngươi chuyện gì xảy ra? Bây giờ ở nơi nào? Tại huyện bệnh viện nhân dân nha, thầy thuốc giống như cũng có chút không thể làm gì, cha không ra cái gì ma bệnh. Không có việc gì, ta tới chỗ xem một chút đi. Không bao lâu xe đến bệnh viện huyện, Dương Minh cùng Lý Quế xuống xe, Lý Quế bác gái còn tại bên trong phòng cấp cứu, hai người đến phòng cấp cứu, Dương Minh nhìn đến nằm trên giường bệnh một cái 50 tuổi khoảng chừng phụ nữ. Gian phòng bên trong trừ trên giường bệnh phụ nữ, còn có một cái thầy thuốc cùng một người y tá, mặt khác giường bệnh trước mặt đứng đấy hai người, một cái là chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp, một cái là 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Đi qua Lý Quế giới thiệu, Dương Minh biết nằm tại trên giường bệnh là nàng bác gái Lý Phượng, nữ hài là biểu mội nàng Chiến Tiểu Mỹ, nam tử kia là Lý Quế cô phụ Chiến Quốc Xanh. Lý Quế nói muốn tới nông thôn mời danh y gì, mọi người xem xét mời tới một cái tiểu hòa tử, xem ra đại học đều không phía trên song, vậy mà lại là thần y gì. Ca đêm trực ban thầy thuốc Chu Đại Hải nói ra, đây chính là ngươi mời đến thần y ở nhà, đoán chừng y khoa đại học đều không tốt nghiệp đi. Hắn coi là Dương Minh nếu là mời đến thầy thuốc, cái kia hiện tại cái này tuổi tác hẳn là y khoa đại học, đồng thời cũng không thể tốt nghiệp, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta căn bản là không có chơi qua đại học, ta chính là cái thôn y đi. Chẳng, lại là cái thôn y đi cũng là thần y đi à. Xung quanh thầy thuốc lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không biết cao thủ tại dân gian câu nói này sao? Dương Minh nói, ngươi nhìn bệnh nhân này, ngươi vì cái gì cha không ra nàng là bệnh gì đâu. Ta là cha không ra nàng là bệnh gì, chẳng lẽ ngươi liền có thể. Xung quanh thầy thuốc có chút không phục nói. Ta chẳng những có thể, ta còn có thể trong nháy mắt chữa cho tốt nàng bệnh. Dương Minh lấy chỉ Lý Phượng nói ra, ngươi xem một chút nàng đều hai mắt vô thần, ngươi tại cái kia mù treo đường gờ lù cô có làm được cái gì. Nói, Dương Minh đem treo điểm châm rút ra, sau đó đem tay trái mình phía trên giới chỉ lấy xuống, đem giới chỉ vớt thành một cái kim châm. Mọi người thấy Dương Minh giới chỉ vậy mà biến thành kim châm, cũng đều là giật nảy cả mình, chỉ gặp hắn lấy tới một cái miếng đông, tại kim châm phía trên lau một chút. Sau đó trực tiếp đem kim châm đâm đến Lý Phượng huyệt nhân trung phía trên, huyệt nhân trung là thân thể đại huyệt, bình thường người cũng không dám đụng, bởi vì ngươi đụng về sau, không cẩn thận hội có nguy hiểm tính mạng. Huyệt nhân trung tại dưới mũi mặt, nghe nói Nhật Bản người ưa thích lưu tròm dâu, người bên trong nơi này tròm dâu giữ lấy, bọn họ chính là sợ cạo dâu thời điểm đụng phải huyệt nhân trung. Dương Minh một châm đi xuống, Lý Phượng vậy mà tỉnh lại. Nàng hai mắt cũng biến thành có thần, nàng tỉnh táo lại câu nói đầu tiên lại hỏi, ta hiện tại là ở nơi nào nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ là tại bệnh viện, bất quá ngươi có thể trở về nhà, không dùng tại trong bệnh viện đợi. Cảm ơn thầy thuốc, cảm ơn Lý Phượng cao hứng nói ra. Thực ta không phải nơi này thầy thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là Lý Quế bằng hữu, ngươi thì không nên khách khí. Xung quanh thầy thuốc nhìn đến Dương Minh lợi hại như vậy, chỉ một châm liền đem bệnh nhân đóng tốt, sau đó vừa cười vừa nói, thật sự là thần y hề nha, ngươi cũng quá lợi hại đến, một châm vậy mà tốt. Đúng nha, ngươi có nghe nói hay không qua kinh thiên một châm? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vừa mới cũng là dùng kinh thiên một châm, loại này bệnh vật chỉ cần một châm. Xung quanh thầy thuốc tuy nhiên chưa thấy qua cái gì là kinh thiên một châm, nhưng là hắn nghe nói qua, biết kinh thiên một châm rất lợi hại, bình thường bệnh chỉ cần một cây châm, một lần liền tốt, cho nên mới gọi kinh thiên một châm. Kinh thiên một châm, thật sự là quá lợi hại. Xung quanh thầy thuốc không nghĩ tới Dương Minh cái này tuổi còn nhỏ, vậy mà lại kinh thiên một châm, có điều hắn vẫn là muốn biết bệnh nhân là bệnh gì, liền hỏi, thần y đi hề, có thể hay không nói cho ta biết bệnh nhân này là bệnh gì? Thực cũng không có cái gì bệnh, bất quá là thụ điểm kinh hãi mà thôi. Dương Minh nói, ta muốn đi ra ngoài vụng trộm khí. Nói Dương Minh đi ra ngoài, nhìn đến Dương Minh đi ra, Lý Quế cũng theo đi ra, nàng đi đến Dương Minh trước mặt, cười hỏi, Dương Minh, ta bác gái đến tuột cùng là làm sao? Thực không có gì, cũng là kinh hãi, nàng hẳn là nhìn đến quỷ, hoảng sợ thành cái dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không gặp lại quỷ nha? Cái này quỷ hẳn không phải là ác quỷ, hẳn là câu ngươi người quen, cũng chính là mình ra lão người. Dương Minh nói, để cho nàng ngày mai mua chút tiền liền giấy, và hôm nay gặp phải địa phương quỷ quái đốt liền có thể, lao nhân thiếu tiền. Lúc này, Lý Quế biểu muội đã kết tốt tiền thuốc men trở về, Lý Quế bác gái cùng cô phụ cũng đi ra. Lý Quế để bọn hắn cùng lên xe, đem bọn hắn đưa trở về, biểu muội Chiến Tiểu Mỹ nói ra, ta mở xe, thì không làm phiền các ngươi đưa qua, bất quá ta ngày mai mời các ngươi hai cái ăn cơm, các ngươi cũng không thể chối từ nha. Tốt, đúng, vừa mới Dương Minh nói để cho các ngươi mua chút tiền giấy trong nhà đốt, dạng này liền không sao. Lý Quế nói ra, tốt, ta về nhà nói cho ta biết mẹ. Chiến Tiểu Mỹ nói ra, ta đều nghe thấy, ta ngày mai phải. Lý Phượng nói ra, hôm nay ta đi nhà bếp thu dọn đồ đạc, nhìn đến ra ra ngươi, nhưng làm ta hù chết. Lý Quế nghe về sau, giật mình nhìn lấy Dương Minh, bởi vì Dương Minh nói quá chuẩn, vậy mà cái gì đều có thể nhìn ra. Lúc này Dương Minh nói, các ngươi không muốn ban ngày đốt, bởi vì quỷ hồn ban ngày đồng dạng không thể đi ra, các ngươi thì buổi tối tại nhà bếp đốt liền tốt. Lý Phượng gật gật đầu, bọn hắn một nhà ba miệng đối Dương Minh là thiên ân vạn tạ, mới lái xe hơi đi về nhà. Dương Minh cùng Lý Quế đi vào Lý Quế xe bên cạnh, hai người sau khi lên xe, Dương Minh hỏi, Lý Tổng, chúng ta đi nơi nào nha? Hồi nhà ta đi, Lý Quế không chút do dự nói ra. Chương 408, Lý Quế trong nhà. Hồi nhà ngươi. Dương Minh nói, cha mẹ ngươi gặp ngươi nửa đêm mang cái nam nhân về nhà, không biết nói ngươi sao. Dương Minh hiện ở trong lòng còn đang suy nghĩ, đến trong nhà nàng nhìn thấy cha mẹ của nàng nhiều xấu hổ, còn không bằng đi nhà khách đây. Lý Quế vừa cười vừa nói, ta thì ở nhà một mình, không có cha mẹ. Nguyên lai Lý Quế giống như Dương Minh, đều là một người sinh hoạt. Lý Quế khi còn bé phụ mẫu đều mất, là nàng bác gái đem nàng nuôi lớn, cho nên nàng cũng rất quan tâm chính mình bác gái, trong đêm mời Dương Minh tới chữa bệnh. Dương Minh tự nhiên không nốc, hắn cũng không có lại nói tiếp hỏi, miễn cho câu lên Lý Quế chuyện thương tâm. Lý Quế mở đại khách sạn, vậy dĩ nhiên có tiền. Dương Minh cũng liền không lên tiếng, nhìn lấy Lý Quế lái xe đến thị trấn khu biệt thự, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà chủ khởi biệt thự. Lý Quế vừa cười vừa nói, thị trấn biệt thự giá trị không bao nhiêu tiền, nếu như ngươi muốn mua, đem toàn bộ khu biệt thự đều có thể bao. Ngươi cũng quá để cao ta cũng không có bản sự này. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đến Lý Quế cửa nhà, Lý Quế nói ra, ta đi xuống trước mở đại môn, ngươi giúp ta đem xe lái vào đây, thì tránh khỏi ta lại đi vào. Tốt, ta giúp ngươi mở. Dương Minh nói lấy cũng xuống xe theo, sau đó đi đến cửa xe bên kia, tiến vào ghế lái. Thực sự trong xe cũng có thể chuyển đến cái kia chỗ ngồi phía trên, chỉ là Dương Minh không muốn đến chuyển đi, cảm giác còn không bằng phía dưới đi tiểu tiện. Dương Minh đem chiếc xe lái đi vào, Lý Quế đem đại môn một lần nữa khóa, hai người đến cửa phòng, Lý Quế mở cửa, nói ra, vào đi. Muốn hay không đổi giày nha, có hay không cởi giày? Dương Minh cười hỏi. Bởi vì nơi này cùng nông thôn không giống nhau, nông thôn trong nhà đều là trực tiếp đi giày tiền đến, lão tổ tông mấy ngàn năm phong tục tập quán. Thế nhưng là trong thành không giống nhau, nhất định phải đổi cái gì nắm giày. Dương Minh lớn nhất sinh khí là hắn đến Chu Nhã Đình biểu mọi nhà thời điểm, vậy mà để hắn mang giày bộ, ngẫm lại thì khí. Lý Quế vừa cười vừa nói, đổi hay không không quan trọng, bởi vì ta thì hai đôi dép lê, đồng thời đều là kiểu nữ, ngươi xuyên khẳng định tiểu. Dương Minh cười cầm lấy giày trên kệ dép lê, mang ở trên chân, sau đó vừa cười vừa nói, nhỏ chút cũng có thể xuyên. Nói Dương Minh đem dép lê thay đổi, tuy nhiên hơi nhỏ, nhưng là còn có thể miễn cưỡng xuyên. Lý Quế vừa cười vừa nói, hiện tại là tắm rửa vẫn là xem TV. Nếu không trước tắm rửa đi, sau đó vững vàng xem TV. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta trong nhà đã tẩy qua, có điều đi qua bệnh viện, vẫn là lại tẩy tẩy đi. Người bình thường từ bệnh viện đi ra, đều muốn tắm rửa, bằng không trong lòng cũng khó chịu, luôn cảm giác đến bệnh viện không sạch sẽ. Lý Quế nói ra, nếu không ngươi trước tắm rửa đi, ta đi xem TV chờ ngươi, ngươi rửa sạch ta lại tẩy. Nói, Lý Quế đem Dương Minh dẫn lên lầu, lên trên lầu về sau, đem Dương Minh dẫn lên lầu nhà vệ sinh, nói ra, ngươi liền ở ngay đây tắm rửa đi, rửa sạch về sau ta lại tẩy. Nói Lý Quế thì ra ngoài, Dương Minh thầm nghĩ nói, tại sao không nói cùng ta cùng nhau tắm, trước kia đều là hôn qua miệng, hiện tại hẳn không có quên đi. Hắn biết nữ nhân đều ưa thích rụt rè, sau đó cũng mặc kệ những cái kia, chính mình trước tắm rửa lại nói. Dương Minh tùy tiện tắm một cái, mặc quần lót đi ra bên ngoài, Dương Minh ôm y phục đi đến Lý Quế cửa phòng ngủ, nói ra, Lý Tổng, ta ngủ chỗ nào nha? Không muốn gọi ta lão tổng, trong nhà thì hô tên của ta đi. Lý Quế nói ra, ngươi tới trước ta trên giường nghỉ ngơi sẽ, chờ ta tắm xong lại nói. Nói, Lý Quế ra ngoài, Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi đi tắm rửa đi, trở về ta vẫn còn muốn cùng ngươi một giường ngủ. Dương Minh nằm ở trên giường, phát hiện thầm nghĩ nói, nhìn xem thân thể ngươi như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn đem thấu thị nhãn một vận dùng, liền thấy Lý Quế trong phòng vệ sinh cởi quần áo. Dương Minh đây là ngăn cách hai đạo tường nhìn, nhưng là vẫn có thể nhìn đến như thế rõ ràng. Dương Minh thầm nghĩ nói, không tệ, nữ nhân này dáng người thật rất không tệ. Nhìn một chút, Dương Minh cảm giác được thân thể của mình lên phản ứng. Dương Minh thầm nghĩ nói, vẫn là không nên nhìn đi, nhìn nữa chính mình thì chịu không được á. Nghĩ tới đây, Dương Minh vẫn là đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn đến trong TV thả phim truyền hình không thế nào đẹp mắt. Sau đó hắn mở ra điện thoại di động, muốn lục soát một chút, phát hiện người khúc tinh vậy mà viết một bộ mới, là viết tiểu thần côn. Dương Minh mở ra nhìn xem, cái này tiêu giao tiểu thần côn viết cũng thực không tồi, một cái tiểu thôn y kéo theo toàn bộ tháp thôn y, cái này tiểu thần côn có thể hay không kéo theo một nhóm tác giả viết thần côn nha. Dương Minh thoáng cái liền bị nội dung mang vào, nhân vật chính chẳng những biết chữa bệnh, còn biết bắt quỷ, thậm chí không khí hội nghị nước, xem tướng, đoán mệnh, thậm chí dính đến Trung Quốc tính danh học. Dương Minh chính nhìn đến khí thế ngất trời, hoàn toàn vùi đầu vào bên trong. Lúc này Lý Quế đi đến gường xỉm mòn một bên, vừa cười vừa nói, nhìn cái gì nghiêm túc như vậy, không phải là màu vàng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải, ta đang nhìn người khúc tinh đâu, ngươi không biết tháp có cái tác giả viết tiểu thôn y lìa nhìn rất đẹp, thoáng cái kéo theo tháp mảng lớn tác giả viết tiểu thôn y lìa, hiện tại hắn lại mở một bản tiểu thần côn, cái này khẳng định lại là đại hỏa tiết tấu, tuyệt đối vượt qua tiêu giao tiểu thôn y lìa. Thần côn không phải liền là đoán mệnh bắt quỷ một loại, còn có nhảy cúng thần, cảm giác làm sao có chút mê tín nha. Nhưng là sự tình sắc thực tồn tại a, câu ngươi buổi tối hôm nay không phải liền là gặp phải quỷ, nếu như ngươi không mời ta, tìm thầy thuốc nhìn cũng là nhìn không tốt. Lý Quế ngẫm lại cũng thế, nàng vừa cười vừa nói, chúng ta cùng một chỗ nhìn hội truyền hình, đợi lát nữa ta đến căn phòng cách vách đi ngủ. Chẳng, ngươi nhận tâm đem ta một người ném ở chỗ này nha. Vậy cũng không quá tốt, ta thật xa đến cấp ngươi làm việc, ngươi để ta muộn lên một cái người tại gian phòng kia, có chút không còn gì để nói nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực Lý Quế cũng có yêu mến Dương Minh. Từ khi lần kia Dương Minh hôn nàng về sau, nàng thì phát hiện mình không hiểu thích Dương Minh. Chỉ là nàng cũng có ý nghĩ của mình, chính mình so Dương Minh lớn hơn vài tuổi, khẳng định không thích hợp, cũng là Dương Minh muốn cưới nàng, Lý Quế cũng sẽ không đáp ứng. Tại Hoài Hải đồng dạng cưới vợ không sẽ lấy lớn hơn mình nữ nhân, cái này đã thành một quy củ, nam nhân cưới lớn hơn mình nữ nhân đồng dạng hội thụ thân lân chuyện cười. Vậy được rồi, bất quá ngươi buổi tối không thể đụng vào ta. Lý Quế cũng chỉ là miệng bên trong nói như vậy nói, nếu như dựa theo Lý Quế ưa thích Dương Minh trình độ, cũng là Dương Minh đem nàng xử lý, nàng cũng không có khả năng tự tuyệt. Không động vào, bất quá ngươi cũng không thể đụng ta nha. Dương Minh nói. Chẳng, ngươi nghe nói người nam nhân nào sợ nữ nhân đụng, giống như đàn ông các ngươi ước gì nữ nhân đụng đi. Lý Quế nói liền muốn bỏ lên trên gường xì mòn. Ngươi vẫn là đến bên trong tới đi, ta không quen ở bên trong ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 409, bắt cóc biểu muội. Hai người ngồi tại trong chăn xem TV, thời gian qua cũng rất nhanh, Lý Quế nhìn xem điện thoại di động, đã ban đêm 1 giờ. Sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta ngủ đi. Tốt, ngủ, đem TV đóng lại đi. Dương Minh nói. Lý Quế gật gật đầu, đem TV đóng lại, Dương Minh thuận tay đem đèn ngủ cũng đóng lại, gian phòng nhất thời đen kịt một màu. Dương Minh không có trực tiếp chui vào chăn, mà chính là nhét lên chăn mền, nằm ở Lý Quế trên thân, miệng trực tiếp hôn tại Lý Quế ngoài miệng. Lý Quế vốn là đẩy Dương Minh một cái, không có thôi động, cũng liền mặc cho Dương Minh hôn nàng, Dương Minh đầu lưỡi luồn vào Lý Quế miệng bên trong, hai người đầu lưỡi quấy cùng một chỗ. Lý Quế nhắm mắt lại, nàng đã nghĩ đến đằng sau sẽ phát sinh cái gì, nàng đã cảm giác Dương Minh tay đang run rẩy lấy treo chọc từ bản thân áo mặc. Lý Quế đầu góc trống rỗng, thầm nghĩ nói, xem ra chính mình hơn 20 năm xử cấp cán bộ liền muốn thăng cấp thành phụ liên chủ nhiệm, có điều nàng đồng thời không đối với Dương Minh phản cảm, cho nên tùy ý Dương Minh hướng xuống tiến hành. Chỉ là Dương Minh lại đột nhiên thanh tỉnh, hắn từ trên người Lý Quế xuống tới, nói ra, không có ý tứ, ngươi thật xinh đẹp. Lý Quế không nói gì thêm, nàng hiện tại cảm giác tốt xấu hổ, chỉ có thể dùng trầm mặc để thay thế. Có điều nàng vẫn là rất bội phục Dương Minh, ở thời điểm này lại còn có thể khống chế ở chính mình. Dương Minh nằm ở bên ngoài, tận lực bình phục một chút chính mình xúc động nội tâm, nhắm mắt lại muốn hắn sự tình. Đây là Dương Minh một loại chuyển di pháp, nếu như phía dưới có phản ứng, có thể muốn hắn sự tình, dùng đến chuyển di mạch suy nghĩ. Phương pháp kia thật là có hiệu, Dương Minh vậy mà mơ mơ màng màng ngủ. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình lại là ôm Lý Quế, có điều hắn túi đầu nhìn xem hai người y hề phục, phát hiện hai người mặc tốt, cũng thì yên lòng. Buổi sáng, Lý Quế điện thoại di động kêu lên, nàng nghe tới điện thoại di động tiếng vang, lập tức mở ra điện thoại di động, nguyên lai là biểu muội nàng gọi điện thoại tới. Lý Quế cầm lên điện thoại di động, nghe điện thoại, biểu muội nàng ý tứ buổi tối muốn xin nàng và Dương Minh ăn cơm, 6 giờ tối nửa tại phía đông khách sạn lớn. Chiến tiểu Mỹ để Lý Quế buổi tối nhất định muốn mang theo Dương Minh đi qua, Lý Quế đáp ứng, tắt điện thoại về sau, cười nói với Dương Minh, hôm nay ngươi không thể trở về đi, biểu muội ta Chiến Mỹ lệ muốn mời chúng ta ăn cơm. Đã ngươi đều đã đáp ứng, ta còn có cái gì dễ nói, cái kia liền đi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá hôm nay ban ngày chúng ta làm gì? Ngươi nói làm gì liền làm cái đó, ta hôm nay cũng không đi nhà hàng, thì chơi với ngươi tốt. Muốn thực sự không có chỗ đi, chúng ta thì trên giường chơi một ngày đi. Nắm chặt rời giường, ta đi mua sớm một chút đi, giữa trưa tự mình cáo nấu cơm cho ngươi. Lý Quế vừa cười vừa nói. 6 giờ chiều ra mặt, hai người xuất phát, lái xe chạy phía đông khách sạn lớn. Thực Lý Quế cũng minh bạch Chiến Mỹ lệ ý tứ, nàng vì báo đáp Dương Minh, chắc chắn sẽ không tại chính mình nhà hàng mời khách. Lý Quế cũng làm mở tiệm cơm, nàng thiên ngoại thiên nhà hàng cấp bậc cũng không thấp, bất quá Chiến Mỹ lệ mời Lý Quế cùng Dương Minh, chắc chắn sẽ không tại biểu tỷ nhà hàng. Bởi vì nàng trước kia mời qua người khác, tại biểu tỷ nhà hàng, biểu tỷ khẳng định không lấy tiền. Chiến tiểu Mỹ trước kia mang qua mấy người đi Lý Quế nhà hàng ăn cơm, Lý Quế vô luận nếu như đều không lấy tiền, cho nên nàng lần này mời khách đến người khác nhà hàng ăn cơm. Lý Quế dừng xe lại về sau, hai người đến cơm cửa tiệm, Lý Quế lấy điện thoại cầm tay ra, gọi biểu muội điện thoại, hỏi biểu muội đến không có. Chiến tiểu Mỹ nghe điện thoại, nói cho Lý Quế chính mình đã sớm đến, trên lầu gian phòng chờ bọn hắn. Lý Quế tắt điện thoại, vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta lên đi. Tốt, tại mấy cái phòng VIP? Dương Minh hỏi. Trên lầu hoa sen sảnh. Lý Quế nói ra, Dương Minh, nếu không đem biểu muội ta giới thiệu cho ngươi đi, nàng và ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Chẳng, ngươi đây là loạn điểm nguyên ương phổ nha, ta cùng nàng không biết, cũng đối với nàng không có cảm giác, thực ta đối với ngươi có cảm giác. Cảm giác có thể từ từ sẽ đến. Đàn ông các ngươi không là ưa thích nữ nhân xinh đẹp sao? Lý Quế nói ra. Lúc này, bọn họ đã đi vào nhà hàng đại sảnh, một cái xinh đẹp phục vụ viên nói ra, hai vị mời vào bên trong, các ngươi hết thảy mấy vị. Chúng ta đến hoa sen sảnh, trên lầu gian phòng có người chờ chúng ta. Lý Quế vừa cười vừa nói. Tốt, vậy liền mời lên lầu. Nói phục vụ viên ở phía trước dẫn đường. Nữ phục vụ viên ở phía trước dẫn đường, Dương Minh thấp giọng nói ra, ngươi nhìn phục vụ viên kia cũng rất xinh đẹp, ngươi sẽ không đem nàng cũng giới thiệu cho ta đi. Hai người lên trên lầu, phát hiện Chiến tiểu Mỹ quả nhưng đã tại, Chiến tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, đại thần ý đi, thật phải cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, ta và ngươi biểu tỷ là bạn tốt, chúng ta cũng coi như chính mình người, không nên quá khách khí. Tốt, nhanh ngồi xuống đi. Chiến tiểu Mỹ nói ra, ta đã điểm vài món thức ăn, các ngươi tiếp lấy gọi món ăn. Chiến tiểu Mỹ đem menu đưa cho Dương Minh, Dương Minh khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ta sợ nhất gọi món ăn. Ngươi có thể nhìn xem Dương gia thần rau. Nghe nói Dương gia thần rau ăn thật ngon. Chiến tiểu Mỹ vừa cười vừa nói. Vừa nghe đến Dương gia thần rau, Dương Minh nhất thời cười rộ lên, Chiến tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ngươi cười cái gì nha? Lý Quế ở một bên nói ra, biểu muội, ngươi mỗi ngày nói Dương gia thần rau ăn ngon, ngươi biết Dương gia thần rau là ai loại sao? Cũng là vị này. Lý Quế nói chỉ Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, Dương gia thần rau chính là ta. Chẳng, nguyên lai là ngươi a, ngươi quá lợi hại, chẳng những là thần y, vẫn là thần nông nha. Chiến tiểu Mỹ giật mình nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh đã không nguyện ý gọi món ăn, Lý Quế chính mình điểm hai cái đồ ăn lần lượt tới, bọn họ bắt đầu uống rượu dùng nữa. Chiến tiểu Mỹ không dám uống nhiều tiểu, bởi vì nàng cũng lái xe tới, chỉ có Dương Minh một người buông ra quát. Ba người cùng một chỗ ăn hơn một giờ, cơm nước no nê thời điểm, đã hơn 8 giờ, chiến tiểu Mỹ tính tiền về sau, ba người đến bãi đỗ xe. Lý Quế cầm lấy chìa khóa xe, ấn vào, xe vang một chút, lúc này, chiến tiểu Mỹ cũng đến xe của mình trước mặt. Đột nhiên một cỗ xe buýt nhỏ đứng ở chiến tiểu Mỹ trước mặt, cửa xe mở ra hai người duỗi ra cánh tay đem chiến tiểu Mỹ kéo lên xe buýt nhỏ, sau đó xe chạy ra khỏi đi. Lý Quế xem xét, la lớn, ăn cướp. Dương Minh lập tức theo Lý Quế trong tay đoạt lấy chìa khóa xe, mở cửa xe tiến vào Lý Quế xe, hắn đóng cửa xe phát động xe đuổi theo, căn bản không đợi Lý Quế lên xe, hắn thì đem chiếc xe chạy ra. Dương Minh vừa lái xe một bên bấm Lý Quế điện thoại, Lý Quế tiếp cú điện thoại chi rồi nói ra, Dương Minh, làm cái gì? Ta hiện tại truy bọn họ. Người trước tiên có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó đón xe về nhà. Dương Minh nói hết tắt điện thoại. Chương 410, xâm nhập hang hổ. Dương Minh xe không dám cùng quá gần, mà là xa xa theo, nhìn đến phía trước cái kia xe tải trực tiếp mở ra thành. Dương Minh sợ bọn họ phát hiện mình, không dám cùng quá gần, phía trước xe buýt nhỏ ra trong thành phố trực tiếp chạy đến thành Đông Lưỡng Sơn khẩu phụ cận. Chiến tiểu Mỹ trên xe, nhìn đến ba người này, một cái đều là chừng 30 tuổi nam nhân, phía trước một cái lái xe là cái đầu trọc, đằng sau hai người nhìn lấy chính mình. Một cái là tóc dài nam tử, một cái là ngắn tóc phát, hai tên gia hỏa đều không giống như là người tốt, Chiến Tiểu Mỹ tâm lý có chút sợ hãi, nói ra, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ta có thể nói cho các ngươi, cha ta thì là cảnh sát. Lái xe phía trước đầu trọc nói ra, liền biết ngươi ba ba là cảnh sát, bằng không chúng ta cũng sẽ không bắt cóc ngươi. Đúng đấy, cha ngươi trước kia hại đến lao đại của chúng ta vào ngục giam, ở bên trong đợi 3 năm, nay chúng ta đem ngươi bắt, cũng không hỏi ngươi nhà đông người muốn, thì 300 ngàn đi, 1 năm đến 100 ngàn. Tóc dài nam tử nói ra, 300 ngàn tính là gì tiền? Đầu chọc vừa lái xe vừa nói, 300 ngàn tính là gì, ít nhất 500 ngàn. Lúc này bọn họ đem chiếc xe quẹo vào một đầu đường nhỏ, xe lái không vào được, dừng lại, ba người đem Chiến Tiểu Mỹ kéo xuống xe, sau đó móc ra dây thừng đem nàng trói lại. Phía trước có một cái phà miếu, ba người bọn họ đem Chiến Tiểu Mỹ kéo vào trong miếu đổ nát, một người tại cửa ra vào trông chừng, một người khác lật ra Chiến Tiểu Mỹ điện thoại di động. Đầu chọc lấy điện thoại di động ra về sau, vừa cười vừa nói, ta cho nhà ngươi bên trong người gọi điện thoại, để bọn hắn đưa tiền đây. Đầu chọc trực tiếp mở ra điện thoại di động, phát một cái mã số, bởi vì Chiến Tiểu Mỹ tại ăn cơm thời điểm muốn Dương Minh số điện thoại di động, nàng không cẩn thận đem Dương Minh chứa đựng tại người nhà bên trong. Dương Minh không dám đem chiếc xe hướng phía trước mở, hắn không có đem xe quẹo vào đường nhỏ, chỉ là đậu xe ở đường cái bên cạnh, đi tới đi qua. Đầu chọc điện thoại đánh Dương Minh dây số, Dương Minh điện thoại di động là cầm ở trong tay, hắn thiết trí yên lặng, Dương Minh xem xét là Chiến Tiểu Mỹ điện thoại, lập tức kết nối, hắn không dám nói chuyện trước. Đối phương nói ra, ngươi là Chiến Tiểu Mỹ người nhà đi, hắn bây giờ đang ở trong tay chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta 500 ngàn. Dương Minh nói, ta là nhỏ Mỹ bạn trai, ta biết các ngươi đem hắn bắt lại. Bởi vì buổi tối các ngươi cũng là theo bên cạnh ta mở xe buýt nhỏ đem nàng lấy đi, ta cho các ngươi nói cái sự tình. Sự tình gì? Ta biết các ngươi tại lưỡng sân khẩu, nếu không các ngươi nhìn xem ta đem Tiểu Mỹ đổi lại thế nào. Dương Minh nói, ta làm các ngươi người thế chấp, các ngươi đem nàng thả. Đầu chọc vừa nghe nói đối phương vậy mà biết bọn họ tại lưỡng sân khẩu phụ cận, trong lòng cũng rất giật mình, sau đó nói ra, tiểu tử, ngươi muốn quá ngây thơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngu sao như vậy. Ngươi biết chúng ta tại lưỡng sân khẩu lại có làm sao? Chúng ta tùy thời có thể muốn nàng mạng nhỏ. Nói thật ra, Dương Minh là không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng là Chiến Tiểu Mỹ dù sao ở trong tay bọn họ. Dương Minh nói, ta chính là truy các ngươi biết nơi này, người khác cũng không biết các ngươi ở chỗ này, bằng không các ngươi đem ta cũng bắt cóc, ta cùng bạn gái làm bạn thế nào. Đầu chọc nghe về sau cảm giác cũng có đạo lý, đã chỉ một mình hắn biết, vậy dứt khoát đem hắn cũng bắt lại, không là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn nói ra, tốt à, ngươi đã theo chúng ta, cái kia hẳn phải biết chúng ta ở nơi nào, chính ngươi ra đi. Tốt, Dương Minh tắt điện thoại, chính mình theo trong rừng cây đi tới. Chỉ thấy hết đầu cũng đến phá cửa miếu, cùng tóc dài nam tử đứng chung một chỗ, đầu chọc cầm trong tay một cây thương, tóc dài tiểu tử kia cầm trong tay một cây côn. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này lại có thương, còn thật muốn chú ý một chút, chính mình tuy nhiên rất nhu bức, nhưng là cũng chịu không được viên đạn nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm đầu chọc thương nhìn xem, hắn dùng thấu thị nhãn xem xét, trong nháy mắt minh bạch, gia hỏa này thương không phải thật sự súng lục, chỉ là một cái bi sắt thương. Bi sát thương so súng lục uy lực nhỏ nhiều, Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu là bi sát thương, cũng không có đáng sợ như vậy. Đây là, đầu chọc nói ra, nắm tay giơ lên sau đó ôm đầu đi tới. Dương Minh bây giờ cách hắn trả xa, tự nhiên muốn nghe hắn, huống chi Chiến Tiểu Mỹ còn trong phòng, bên trong còn có một tên cướp đâu. Hắn sợ Chiến Tiểu Mỹ ra chuyện, cho nên hiện tại chỉ có thể trước giả sợ, bất quá đầu chọc còn thật không có đem Dương Minh để vào mắt. Dương Minh cũng chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, dưới cái nhìn của bọn họ, chừng 20 tuổi cũng là cái tiểu hài tử. Dương Minh ôm đầu đi đến đầu chọc trước mặt, đầu chọc cầm súng đối với hắn, nói ra, đi vào. Dương Minh nói, đại ca, ta đi vào, ngươi tuyệt đối không nên nổ súng nha, ngươi biết ta nhát gan. Mẹ, ngươi nhát gan gan lớn ta làm sao biết, ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không ta đi cái này thương thế nhưng là không có mắt. Đầu chọc lạnh lùng nói. Dương Minh đi vào, nhìn đến Chiến Tiểu Mỹ bị trói tại trong miếu một cái trên cây cột, miệng bên trong còn nhét quặng lông khăn. Chiến Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh, tâm lý có chút kích động. Nàng biết Dương Minh khẳng định là tới cứu mình bị bắt, tuy nhiên Dương Minh bị bắt, nhưng là hiện tại tối thiểu nhất có người làm bạn. Nói thật ra, Chiến Tiểu Mỹ vẫn là thẳng cảm động, dù sao Dương Minh hoàn toàn có thể mặc kệ, hắn nhiều nhất gọi điện thoại báo cảnh sát là được rồi. Nhưng là Dương Minh bây giờ lại đuổi theo, tuy nhiên Dương Minh cũng bị bọn họ khống chế, nhưng là hiện tại Chiến Tiểu Mỹ cảm động không muốn, nước mắt chảy ra tới. Dương Minh đi vào xem xét, một cái khác đầu đinh đầu ngay tại ngồi trồn hồn hút thuốc, xem ra chính mình phải giải quyết ba người bọn hắn vẫn là rất dễ dàng. Đầu đinh đầu trong tay không có bất kỳ vật gì, tóc dài trong tay nam tử côn đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng chỉ có đầu chọc trong tay bi sát thương hơi có chút uy hiếp. Chỉ cần trước giải quyết đầu chọc, coi như vạn sự đại cát, cho nên Dương Minh chú ý lực ngay tại quang trên đầu người. Lúc này, đầu chọc nói ra, trướng mau, đem tiểu tử này cũng trói lại. Trường Mao đáp ứng một tiếng, đem cây gậy ném xuống đất, từ dưới đất cầm lấy một sợi dây thừng liền muốn đi bó Dương Minh. Gia hỏa này cũng là không có đem Dương Minh để vào mắt, trực tiếp cầm lấy dây thừng đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu tử, chính ngươi đưa tới cửa, coi như trách không được ta. Hắn mới vừa đi tới Dương Minh trước mặt. Sở Trường đi bắt Dương Minh cánh tay, Dương Minh đột nhiên vươn tay, điểm tại Trường Mao trên thân, Trường Mao còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chính mình liền không thể động. Dương Minh không dám dừng lại, bay thẳng chạy vội tới đầu chọc trước mặt, đầu chọc còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác một thân ảnh bay tới, tay phải tê dần, bi sát thương đã đến trong tay đối phương. Dương Minh một cầm tới bi sát thương, thì cái gì cũng không sợ, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là cho đầu chọc điểm huyệt, để hắn thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Chương 411, bị giăng cắn. Dương Minh thu thập hai người về sau, chỉ còn lại có ngắn đầu đinh dĩ nhiên minh bạch Dương Minh lợi hại, hắn đột nhiên đứng lên, từ bên hông móc ra một cây đao. Hắn móc ra đao tử về sau, liền muốn chạy đến chiến tiểu Mỹ trước mặt, cầm chiến tiểu Mỹ làm con tin, hy vọng có thể uy hiếp được Dương Minh. Thế nhưng là hắn còn chưa tới chiến tiểu Mỹ trước mặt, Dương Minh thì đối với hắn chân thả nhất thương, phanh một tiếng, ngắn đầu đinh quỷ trên mặt đất. Dương Minh đi đến ngắn đầu đinh trước mặt, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, Dương Minh cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn đi đến ngắn đầu đinh trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào ngắn đầu đinh trên mặt, nói ra, tê liệt, còn muốn phản kháng nha. Ngắn đầu đinh giữa hai chân thương, bi sắt đánh vào trên đùi hắn, hắn hiện tại trên đùi cũng đau, trên mặt cũng đau, hắn chuyển một chút chân, nhịn không được kêu một tiếng. Đùng một bàn tay, Dương Minh lại cho hắn một cái miệng rộng tử, sau đó cũng tại hắn trên người hắn điểm một chút. Dương Minh đi đến chiến tiểu Mỹ trước mặt, đem nàng trong mồm khăn mặt lôi ra ngoài, một bên nắm vừa nói, hiện tại không có việc gì. Chiến tiểu Mỹ rất giật mình Dương Minh một người giải quyết ba người. Nàng coi là muốn chờ cảnh sát tới cứu nàng đây. Không nghĩ tới cảnh sát còn không có tới, Dương Minh chính mình thì giải quyết. Khăn mặt lấy xuống về sau, chiến tiểu Mỹ nói ra, cảm ơn, sau đó thì nôn mấy cái nước bọn. Dương Minh vừa cho chiến tiểu Mỹ cởi dây, một bên vừa cười vừa nói, làm sao khăn mặt bẩn a? Đúng nha, vừa mới cái kia khăn mặt buồn nôn chết người, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi. Chiến tiểu Mỹ nói ra, bọn họ làm cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã điểm bọn họ huyệt đạo, tối thiểu nhất nửa giờ bên trong bọn họ không động đậy. Bất quá vì an toàn ta vẫn là đem bọn hắn trói lại đi. Nói Dương Minh đem ba người dùng dây thừng trói lại, sau đó nói, hiện tại không có việc gì. Chiến tiểu Mỹ nói ra, Dương Minh, nếu không chúng ta ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Tốt, vậy chúng ta đi ra bên ngoài đi. Dương Minh nói. Hai người đi ra bên ngoài, Dương Minh trước cho Lý Quế gọi điện thoại đã thông về sau. Lý Quế nói chuyện trước, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Minh nói, ngươi yên tâm đi, biểu muội đã được ta cứu đi ra, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta báo cảnh sát về sau cảnh sát để ta tại ra chuyện địa điểm chờ bọn hắn, sau đó bọn họ thì hỏi một ít chuyện, hiện tại bọn hắn liền đã đi làm án, ta cũng trở về nhà. Dương Minh thầm nghĩ nói, bọn họ đoán chừng còn không có tìm tới nơi này, chính mình vẫn là trước cho huyện công an cục trưởng Tôn Lôi đánh xuống điện thoại đi. Dương Minh bấm Tôn Lôi điện thoại, đem bên này sự tình nói cho Tôn Lôi, Tôn Lôi tiếp điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi thật quá lợi hại, một người liền đem bọn hắn giải quyết, ngươi trước không muốn xa cách, chính ở đằng kia chờ lấy, ta lập tức thay dẫn người tới. Dương Minh nói, ngươi dẫn người đến Lượng Sơn khẩu phụ cận, nhìn đến đường kia miệng ngừng lại xe, các ngươi liền có thể dừng lại đến, núi này bên trong có cái phá miếu, người ngay tại trong miếu đổ nát. Tốt, cảm ơn. Tôn Lôi nói xong tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta trước chờ ở chỗ này một chút đi, các loại cảnh sát đến rồi nói sau. Chiến tiểu Mỹ gật gật đầu nói, tốt ta, cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này, ánh trăng đã thăng lên, tuy nhiên bọn họ trong núi, nhưng là còn có thể thấy rõ ràng đồ vật. Dương Minh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, nói ra, hôm nay thời tiết không tệ, ánh trăng rất mê người. Nói đến đây, Dương Minh không khỏi nghĩ đến một ca khúc, Trương Vũ hát đều là ánh trăng tại họa. Cái này nếu như không phải bên trong có ba cái người xấu ở bên trong, một nam một nữ ở trên núi, vẫn là rất có ý cảnh. Lúc này, chiến tiểu Mỹ lại đột nhiên có mắt tiểu, bởi vì buổi tối uống rượu cùng đồ uống, hiện tại cũng biến thành đi tiểu. Chiến tiểu Mỹ cảm giác đều đã đánh đi tiểu rung động, nín khó chịu, thậm chí cảm giác quần lót giống như đã có chút tầm ướt. Tùy thời muốn kẻ ra quần. Chiến tiểu Mỹ trước kia liền nghe nói có người nín nghẹn nước tiểu ra chuyện, nàng nghe nói một cái nữ rất xinh đẹp, nàng đến tiệm cắt tóc cắt tóc. Tiệm cắt tóc cái kia nam thợ cắt tóc có chút sắc, nhìn đến mỹ nữ này thật xinh đẹp, nhịn không được mò người ta tóc, rõ ràng nửa giờ có thể lý hảo, hắn 2 giờ còn tại người ta trên tóc sờ tới sờ lui. Nữ tử kia tiểu tiện nín khó chịu, thế nhưng là cũng là không có ý tứ nói, nàng tổng là nghĩ đến lập tức liền tốt, lập tức liền tốt, lập tức liền có thể đi nhà vệ sinh. Thế nhưng là nam nhân kia cũng là không ngừng. Về sau cái kia nữ hài bọng đái bị nín bạo, đưa vào bệnh viện. Chiến tiểu Mỹ nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn lại nín, hắn sợ chính mình vạn nhất ngột ngạt làm cái gì. Sau đó, nàng dứt bỏ không có ý tứ, kiên trì nói ra, Dương Minh, ngươi quay lưng lại được không? Nói thật ra, chiến tiểu Mỹ nhắc gan, nàng không dám chính mình đi rừng cây đi tiểu, chỉ có thể để Dương Minh quay lưng lại nàng ở chỗ này tiểu tiện. Dương Minh không có minh bạch chiến tiểu Mỹ ý tứ, vừa cười vừa nói, làm sao? Ta muốn đi đái chiến tiểu Mỹ đỏ mặt to lớn nói ra. Tốt Dương Minh một bên xoay người một bên vừa cười vừa nói, ngươi là đại vẫn là tiểu. Tiểu tiện, không cho phép nhìn A chiến tiểu Mỹ nói đi ra ngoài hai bước, nàng không dám lại đi, bởi vì lại đi trước cũng là rừng cây tới. Chiến tiểu Mỹ thoát về sau, ngồi xuống thì đi tiểu, Dương Minh nhịn không được đem đầu ngó qua chỗ khác, chỉ gặp dưới ánh trăng chiến tiểu Mỹ hai cái bờ mông tròn trắng bóng. Dương Minh không nhớ ra được dùng tấu thị, nhưng là càng như vậy mông lung không rõ lắm, vậy lại càng hấp dẫn người. Chiến tiểu Mỹ không nghĩ tới là, chính mình đi tiểu địa phương ẩn giấu đi một con rắn, nàng cái này một đi tiểu, kích thích lên rắn công kích bản năng. Rắn bọt tới, cắn lấy nàng phải trên đùi, chiến tiểu Mỹ a một tiếng, đồng thời hô, Dương Minh. Dương Minh hỏi, làm sao? Ta bị rắn cắn. Hiện tại chiến tiểu Mỹ cũng không sợ Dương Minh nhìn đến thân thể của mình, bởi vì nàng hiện tại cảm giác con rắn kia còn giống như không có buông ra miệng, nàng thật lại đau lại sợ. Dương Minh lúc này đã đứng tại bên người nàng, túi đầu nhìn đến chiến tiểu Mỹ trên đùi quả nhiên có đầu rắn, xà đầu còn đính tại trên đùi, hắn không dám tùy tiện đụng rắn, trước hết nắm rắn bảy tấc mới có thể. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình hội linh khí, hắn lập tức dùng linh khí đem rắn làm hôn mê, sau đó nắm bắt rắn bảy tấc đem rắn cầm lên tới. Dương Minh trực tiếp hất lên, đùng một tiếng đem rắn vung tại trên cây. Không cần nhìn Dương Minh cũng biết, con rắn này khẳng định đã mất mạng. Nhìn đến Dương Minh đem rắn bại ra, chiến tiểu Mỹ mới nhớ tới chính mình quần còn không có nói ra đến, nàng cuống quýt đi lấy chính mình quần. Dương Minh nói, ngươi như thế đem quần lấy, độc lan tràn, ngươi còn có sống hay không nha? Thực con rắn kia căn bản không có độc, Dương Minh cảm giác hiện tại dù sao không có việc gì, Dương Minh ngược lại là nghĩ chiếm tiện nghi, sau đó hù dọa một chút nàng. Chương 412, hút độc rắn. Chiến tiểu Mỹ vừa nghe nói có nguy hiểm tính mạng, vừa nhấc lên quần lại buông tay. Nàng giật mình hỏi, ngươi nói mới vừa rồi là độc xà. Đúng nha, là độc xà. Dương Minh tiếp tục hốt ru nàng, nói ra, chỉ có độc xà mới cắn người, bình thường rắn là không cắn người. Vậy làm sao bây giờ? Ta là thầy thuốc, không có gì có thể sợ, ta giúp ngươi đem độc hút là được rồi. Dương Minh nói. Chiến tiểu Mỹ nhẹ nói, vậy ngươi giúp ta hút độc đi. Dương Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại di động đèn tin công năng, phát hiện cái này chiếu chiến tiểu Mỹ bắp đùi, chiến tiểu Mỹ bắp đùi thật trắng nha. Dương Minh nhịn không được nuốt một chút nước bọt, hắn muốn nhìn chiến tiểu Mỹ nơi riêng tư, lại có chút ngượng ngùng, chỉ là dùng mắt ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn. Dương Minh thật nằm xuống đi, tại nàng trên đùi hút, mặc dù không có độc, nhưng là hút ra đến cũng tốt, tối thiểu nhất sẽ không đả thương cảm giác nhuộm. Chiến tiểu Mỹ bị Dương Minh khẽ hấp, vốn là cảm giác vết thương rất đau, về sau vết thương cảm giác cũng không đau, đồng thời cảm giác bị Dương Minh hút rất dễ chịu. Dương Minh hút vết thương thời điểm, có ý tay đè tại chiến tiểu Mỹ trên đùi, chiến tiểu Mỹ cảm giác có loại nói không nên lời cảm giác. Có chút như có như không cảm giác thoải mái. Lúc này, Dương Minh nghe được tiếng còi cảnh sát, hắn đình chỉ hút máu, nói ra, "Tốt, nắm chặt đem quần mặc đi." Chiến tiểu Mỹ đứng dậy nhấc lên quần, cảm giác mình vết thương không có chút nào đau, nàng đương nhiên không biết Dương Minh tại chữa thương cho nàng thời điểm đã cược nhập linh khí. Dương Minh đứng vững thân thể, hắn nghe được tiếng bước chân, chỉ gặp Tôn Lôi dẫn một đám người tới, Dương Minh thầm nghĩ nói, may mắn bận điệu tốt, vạn nhất Tôn Lôi nhìn đến chính mình nằm ở chiến tiểu Mỹ trên đùi, còn không. Biết do nói sao nghĩ người. Tôn Lôi nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi quá lợi hại, thật vất vả ngươi. Tôn đại ca, ngươi cũng quá khách khí. Kẻ cướp đâu? Có phải hay không ở bên trong? Dương Minh nói, đúng nha, chúng ta đến bên trong nhìn xem. Nói Dương Minh mang theo Tôn Lôi bọn họ tiến phá miếu, tuy nhiên trong miếu không có đèn, nhưng là bởi vì là phá miếu, ánh trăng có thể chiếu vào, cho nên vẫn là có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Dương Minh đi đến ba người trước mặt, thừa cơ đem huyệt đạo cho bọn hắn giải khai, sau đó nói, ta cho bọn hắn mở trói. Các ngươi đem ba người này còng lên đi. Mấy cái cảnh sát lấy còng ra, hiện tại đối mặt súng ống đầy đủ cảnh sát, ba người cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho cảnh sát đem bọn hắn còng lên. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói cho Tôn Lôi, sau đó đem bi sát thương cũng đưa tới, nói ra, cái này cũng là đầu chọc bi sát thương. Tôn Lôi tiếp nhận thương, giao cho bọn thủ hạ, chứa ở trong túi nhựa nghĩ, sau đó nói, Dương Minh, một mình ngươi vậy mà có thể chế phục ba cái lưu manh, mà lại là tay cầm hung khí ra hỏa, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ba tên này không có bao nhiêu bản lãnh, xử lý bọn họ còn không là một bữa ăn sáng. Dương Minh nói, Tôn Lôi để cho thủ hạ người đem ba cái kẻ cướp áp tải đến xe cảnh sát, sau đó đi đến chiến tiểu Mỹ bên người, nói ra, chiến tiểu thư, vốn là muốn đem ngươi mang về công an cục ghi khẩu cung, tin tưởng ngươi cũng dọa sợ, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, cần ghi khẩu cung lời nói, chúng ta thông báo tiếp ngươi. Nói, Tôn Lôi cũng rời đi, Dương Minh nhìn đến cảnh sát đều rời đi, hắn cũng lôi kéo chiến tiểu Mỹ rời đi. Chiến tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh lôi kéo tay mình. Nàng cũng không có cự tuyệt, ban đêm tại trong rừng cây, có cái nam nhân lôi kéo tay mình, chính mình cần phải cảm thấy an toàn mới đúng. Hiện tại chiến tiểu Mỹ chẳng những cảm giác an toàn, mà lại cảm giác có chút kích thích, trước kia chưa từng có nam nhân dắt qua tay mình, hôm nay cái này dắt tay nam nhân lại còn là chính mình ân nhân cứu mạng. Nghĩ đến Dương Minh vừa mới hôn bắp đùi mình, ngẫm lại Dương Minh vừa mới hai cái để tay tại trên đùi mình, chiến tiểu mỹ tâm lý vậy mà hiệu con sông loạn, có chút lòng sinh gợn sóng. Hai người đi đến kẻ cướp ngừng xe buýt nhỏ địa phương, chiến tiểu mỹ hỏi, làm sao xe buýt nhỏ không có? Khẳng định bị cảnh sát lái đi, xe buýt nhỏ là bọn họ công cụ gây án. Dương Minh nói. Hai người đi đến trên đường cái, lên xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, là đưa ngươi về nhà vẫn là đi xe người chỗ này. Hồi ta xe chỗ đó đi, ta có thể tự mình lái xe trở về. Tốt, Dương Minh vừa nói một bên phát động xe của mình. Dương Minh đem chiến tiểu Mỹ đưa đến nàng xe bên cạnh, chiến tiểu Mỹ đối nàng tự nhiên là thiên ân và tạ, một mực nhìn đến chiến tiểu Mỹ lái xe hơi rời đi, Dương Minh mới tính yên lòng. Dương Minh lái xe hơi đến Lý Quế biệt thự cửa chính, theo ấn còi, Lý Quế chạy ra cho Dương Minh mở cửa. Dương Minh đem chiếc xe mở sau khi đi vào, Lý Quế đem đại môn khóa lại, hai người cùng một chỗ tiến gian phòng. Lý Quế vừa đem cửa phòng từ bên trong khóa lại, chiến tiểu Mỹ điện thoại thì đại đánh tới, nàng nói cho Lý Quế mình đã đến nhà, đồng thời nói rất cảm tạ Dương Minh. Lý Quế tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, biểu muội ta đã về nhà, nàng để ta cảm tạ ngươi, nghe nàng tiếng nói giống như thích ngươi. Dương Minh nói, ngươi thì chuyện phiếm đi, nàng làm sao có thể thích ta? Làm sao không có khả năng? Lý Quế nói ra, ngươi hôm nay cứu nàng, nàng đối ngươi lấy thân báo đáp cũng bình thường nha. Không cùng ngươi hốt ru, ta muốn đi tắm rửa. Dương Minh nói lấy thoát áo ngoài, chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa đi. Thực Lý Quế trong lòng là ưa thích Dương Minh, chỉ là cảm giác mình tuổi tác lớn, còn không bằng để Dương Minh cưới biểu muội mình đâu. Dương Minh tùy tiện lao xuống tắm, từ trong phòng vệ sinh đi, vừa cười vừa nói, Lý Quế đồng chí, ngươi còn muốn tắm rửa không? Ta vừa mới đã tẩy qua, không dùng, ngươi qua đây nghỉ ngơi. Lý Quế nói ra, hôm nay không hề nghi ngờ, hai người cũng sẽ không lại xách phân giường ngủ sự tình. Lý Quế nằm chết dí xì mòn, giường cao cấp, bên trong, Dương Minh tự nhiên ngồi ở bên ngoài. Dương Minh ngồi xuống về sau, bắt đầu thổi chính mình cùng Lưu Manh đỏ sức sự tình, nói đến Lý Quế sửng sốt một chút. Thực cũng không tính thổi như bức, Dương Minh thu thập mấy cái kêu kẻ cướp thật không cần tốn nhiều sức. Dương Minh thổi một hồi, khát nước, Lý Quế đứng lên nói ra, chờ một chút, ta đi cấp ngươi lấy thức uống. Dương Minh nói, có thể vui sao? Có a, ta lấy cho ngươi đi. Nói Lý Quế đi ra ngoài cầm hai sảnh vui vẻ tới. Nàng đem vui vẻ đưa cho Dương Minh, cười hỏi, đại thần ý đi, hỏi ngươi cái sự tình. Sự tình gì? Khách khí như vậy làm gì? Nói thẳng đi. Lý Quế nói ra, nghe nói vui vẻ thêm bột ngọt có thể thôi tình, là thật sao? Chuyện phiếm, vui vẻ là hơi có thể nâng nâng thần, thêm bột ngọt không hiệu quả gì, căn bản không đạt được thúc cái kia tình hiệu quả. Dương Minh cười hỏi, ngươi nghe ai nói? Ta tại trên Inter nhìn đến, cho là thật đâu. Thuyết pháp này một điểm không khoa học, nếu như ngươi không tin ta lời nói, hiện tại liền có thể thí nghiệm dưới. Chương 413, lần thứ 3 xảo trá. Dù sao hiện tại không có chuyện gì, Lý Quế thật chạy đến phòng bếp lầu dưới, lấy ra bột ngọt, sau đó hướng trong cola thêm một chút bột ngọt để Dương Minh quát. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu quả thật có tác dụng, ngươi thì xong đời. Ngươi không phải nói không dùng sao? Cái kia hẳn là không có tác dụng gì. Bất quá Lý Quế còn thật muốn nhìn một chút Dương Minh có tác dụng bộ dáng. Dương Minh quát mấy ngụm, cảm giác có chút vị đạo là lạ. Lý Quế nhìn đến Dương Minh cau mày, vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không đã có tác dụng? Ngươi thử một chút. Nói Dương Minh đem vui vẻ đưa cho Lý Quế. Lý Quế tiếp nhận đi uống một ngụm, cau mày nuốt xuống, nói ra, thật là khó uống. Dương Minh cầm lấy một cái khác sảnh mở ra uống, nói ra, còn lại vẫn là ngươi uống hết đi, dù sao ta là không uống. Quá khó uống, ném đi. Dương Minh đem mới mở ra một phòng khách quát một nửa, sau đó đặt ở đầu giường, nói ra, Lý Quế, ta đột nhiên cảm giác có chút tác dụng. Nói, Dương Minh thì bò tới Lý Quế trên thân, Lý Quế nói ra, chuyện thiếm, ta cũng uống, làm sao không có cảm giác nha. Ngươi chẳng lẽ không biết loại thuốc này đều là nam nhân phản ứng nhanh sao? Nói Dương Minh liền đi hôn Lý Quế. Lý Quế cũng không có phản kháng, vô luận vui vẻ thêm bột ngọt có tác dụng hay không, Lý Quế cũng sẽ không phản kháng, bởi vì hắn ưa thích Dương Minh. Dương Minh hôn một trận về sau, hắn cũng không có hướng xuống tiến hành, mà chính là vừa cười vừa nói, thực không có tác dụng, ta chính là dọa ngươi một chút. Lý Quế vừa cười vừa nói, ta mới không sợ, ngươi chính là đem ta làm, cũng là ta trâu già gặm cỏ non, ta dù sao không thiệt thòi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền để ngươi ăn ta cái này cỏ non. Nói, hắn liền đi ôm Lý Quế, Lý Quế không có phản kháng, nhưng là Dương Minh cũng không có tiếp tục, hắn chỉ là ôm Lý Quế ngủ, để tay tại hắn trên ngực, cái gì cũng không có làm. Lại nói Tiêu Mai tại trong tỉnh làm rất tốt, tỉnh thành nghiệp vụ càng làm càng lớn, lần trước cái kia A Tứ cầm 1.000 khối tiền về sau, lại tìm đến qua Tiêu Mai lấy tiền. Hắn vẫn là chỉ cần 1.000, đồng thời lúc gần đi ở giữa đánh cái giấy vay nợ, gia hỏa này đoán chừng về sau còn sẽ tới. Tiêu Mai không có đem chuyện này nói cho Dương Minh, hắn dự định vô luận A Tứ về sau làm sao hung nàng cũng sẽ không lấy thêm ra một phân tiền. Lòng tham không đáy đạo lý Tiêu Mai tự nhiên hiểu, đã cho đủ hắn mặt mũi, nếu như hắn lại đến cũng một phân tiền không có. Thực chiếc này lần tiền đều là Tiêu Mai chính mình cầm, hắn cảm giác không quan trọng, phản chính tự mình có tiền, cho nên nàng biết nếu để cho Dương Minh biết, Dương Minh khẳng định sẽ đến đánh cái này A Tứ. Trưa hôm nay, bận điệu sự tình tốt, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, thì Tiêu Mai một người trong công ty, nàng nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới A Tứ lại qua đến, lần này hắn chỉ mang một người tới, hai người vào trong nhà, A Tứ nói ra, mị nữ, ta hôm nay lại qua đến. Tiêu Mai vừa nhìn thấy A Tứ, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có, càng là sợ nhìn thấy tiểu tử này, vậy mà càng có thể nhìn thấy tiểu tử này. Tiêu Mai ngẩng đầu lên nói ra, không có tiền, chúng ta thật đã không có tiền, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, là mình đi vẫn là ta để cảnh sát mang ngươi đi. Không có tiền. Ngươi hốt ru ai đây, ta mới không tin ngươi không có tiền, ta lần này đã nghĩ kỹ, lần này cần 10.000, ngươi cho ta 10.000, ta về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Ta vì sao phải cho ngươi 10.000, ta chẳng những không cho ngươi 10.000, ngươi còn muốn đem ta. Cái kia 2.000 cho ta. Nói Tiêu Mai liền muốn đi cầm điện thoại, A Tứ nhìn đến Tiêu Mai đi cầm điện thoại, lập tức ngăn lại Tiêu Mai, án lấy Tiêu Mai tay nói ra, tê liệt, ngươi còn muốn báo cảnh sát nha. Sau đó đùng một tiếng đưa tay cũng là một bàn tay, Tiêu Mai không phải A Tứ đối thủ, nhưng là Tiêu Mai đồng thời không phục, nàng cầm lấy trên mặt bàn một cái dao gọt hoa quả, trực tiếp đi đâm A Tứ. A Tứ chợt lách người né tránh, sau đó vươn tay đoạt Tiêu Mai trong tay đao tử, lúc này đột nhiên bóng người lóe lên, đi một mình tiến đến, đùng một bàn tay đánh vào A Tứ trên mặt. A Tứ còn chưa kịp phản ứng, 33333 thanh âm, A Tứ mặt liên tục chịu 7-8 lần, A Tứ căn bản không có sức hoàn thủ. Lúc này, A Tứ thủ hạ muốn đến giúp A Tứ, vừa tới A Tứ trước mặt, liền bị Dương Minh một chân đạp đến ngoài cửa lớn, trực tiếp nằm ở ngoài cửa lối đi bộ phía trên. A Tứ hiện tại mới nhìn rõ ràng Dương Minh, lòng hắn nhất thời chìm lên, bởi vì hắn trước kia chịu qua Dương Minh một lần đánh. Khi đó thực cũng là bởi vì Tiêu Mai, bất quá A Tứ vậy mà không có nhớ lại, bây giờ lại 3 lần xảo trá Tiêu Mai. Nếu như hắn có thể nhớ đến Tiêu Mai là ngày đó cơm cửa tiệm gặp phải bận bịu nữ nhân, cho hắn mượn một cái lá gan hắn cũng ngươi dám đến xảo trá. Dương Minh một chân đem hắn ước lượng tại trên mặt đất, nói ra, tê liệt, ngươi là thừa dịp lao tử không tại, đến trả đua đúng không? Không phải, tuyệt đối không phải. A Tứ nói ra, nếu như ta biết đây là ngươi công ty, đánh chết ta ta cũng không dám đến nha. Dương Minh hỏi Tiêu Mai, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Mai đem sự tình đại khái nói một lần, Dương Minh nghe được về sau, cái này khí nha, mẹ, cũng dám đến hắn công ty xảo trá, cái này còn phải. Cửa tiểu tử kia sớm chạy, không biết chạy đi đâu, đoán chừng đi tìm A Tứ cấp trên trương ra đi. Dương Minh nhìn đến A Tứ lại tại trên mặt đất không dậy nổi, đùng lại một cái tát đánh vào A Tứ trên mặt, nói ra, tê liệt, lại nhưng đã xảo trá 2 lần. Hết thể thì 2.000 khối tiền, ta bồi các ngươi tốt, ta hiện tại thì cho các ngươi. Nói A Tứ theo trên thân xuất ra tiền, tiền kia tuyệt đối sẽ không thấp hơn 2.000, Dương Minh đem tiền tiếp trở về, ném cho Tiêu Mai. Sau đó nói, tiểu tử, ngươi cho rằng có tiện nghi như vậy sự tình sao? Ngươi xảo trá 2.000 liền muốn chỉ trả 2.000, đây cũng quá tiện nghi đi, vừa mới cái kia chỉ là lợi tức, ta hiện tại không muốn 2.000, cũng không cần 20.000, ta chỉ cần 200.000. A Tứ nghe xong 200.000, nhất thời vẻ mặt cầu xin nói ra, 200.000. Ngươi đánh chết ta ta cũng không bỏ ra nổi đến. Dương Minh nói, vậy liền đem ngươi giết chết, ta cũng không cần số tiền này. Nói, Dương Minh một chân đá vào A Tứ trên thân, A Tứ lại là một tiếng hét thảm, lúc này Tiêu Mai đi tới, lôi kéo Dương Minh nói, Dương Minh, tính toán, khác thật đem hắn đánh chết. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, cũng không cần thiết thật đem hắn đánh chết, mặc dù mình là Long Tổ, nhưng là không cần thiết, dù sao tiểu tử này còn tội không đáng chết. Đánh chết hắn cũng không có gì, hắn chết cũng là chết vô ích. Dương Minh lạnh lùng nói, hôm nay thì tha cho hắn nhất mệnh đi. A Tứ vừa nghe nói tha cho hắn nhất mệnh, lập tức đứng lên, nói ra, vậy ta có thể đi sao? Không thể, ngươi tại trước khi đi, nhất định phải đem lão đại ngươi địa chỉ nói cho ta biết, ta đi tìm hắn đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Chương 414, tỉnh thành Trương gia. A Tứ vốn không muốn nói cho Dương Minh, thế nhưng là hắn sợ bị đánh, vẫn là nói cho Dương Minh. Dương Minh đạt được Trương Đại Sơn địa chỉ về sau, nói ra, ngươi có thể đi. A Tứ giống như là đạt được lệnh đặc xá một dạng, bò lên liền chạy. Dương Minh nói, Tiêu Mai, hôm nay không muốn công tác, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn đến Tiêu Mai vừa mới bị khinh bỉ, Dương Minh có chút yêu thương nàng, phải bồi nàng cùng nhau chơi đùa. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, cái kia có thể được không? Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao không được, nghe ta liền có thể, đóng cửa lại, chúng ta ra đi dạo phố. Dương Minh lái xe hơi mang theo Tiêu Mai dạo phố, lái xe hơi còn thật không có gì tốt đi dạo, hai người đem chiếc xe dừng lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi siêu thị mua ít đồ, sau đó hồi ngươi chỗ ở nấu cơm ăn, ta tự mình xuống bếp. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ta là nữ nhân, nấu cơm là ta sự tình, còn có thể để ngươi đại nam nhân nấu cơm sao? Hai người mua một chút ăn uống đến, còn mua một chút đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trả lại cho ngươi mang một chút đồ ăn, Dương gia thần rau, trả lại cho ngươi mang đến một con cá. Chẳng, sớm biết ngươi mang nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta cũng không cần mua nhiều món ăn như vậy. Hiện tại thiên lại không tính quá nóng, mua những thứ này đồ ăn cũng không thể xấu. Không có việc gì, trong nhà có tủ lạnh đâu, chúng ta trở về đi. Tiêu Mai nói ra. Dương Minh gật gật đầu, hai người cầm lấy bao lớn bao nhỏ trở về. Lại nói cái kia A Tứ, sau khi hắn rời đi, trực tiếp đi vào thành phố Tây Ngoại Ô. Tây Ngoại Ô một cái biệt thự lớn trước, A Tứ tại cửa chính lúc gần lúc hiện, do dự. Cửa có Trương Đại Sơn Trương gia thủ hạ tuần tra, nhìn đến A Tứ, vừa cười vừa nói, Tứ gia, ngươi có muốn hay không tiến đến? Bọn họ biết A Tứ là Trương Đại Sơn trợ thủ đắc lực, bình thường đều là gọi hắn Tứ gia. Hôm nay nhìn đến A Tứ mặt sưng phù lên cao bao nhiêu, khóe miệng còn mang theo vết máu. Bọn họ rất ngạc nhiên, ai dám đem A Tứ đánh cái dạng này nha, bọn họ tuy nhiên ngạc nhiên, lại là cũng không dám hỏi. A Tứ do dự một chút, vẫn là đi vào, bởi vì hắn biết, chuyện này Trương gia sớm tối phải biết, chính mình tránh cũng không phải cái biện pháp. A Tứ đến biệt thự cửa phòng khách, đánh xuống môn, nói ra, Trương gia, vào đi. A Tứ nghe được Trương gia để hắn tiến đến, lập tức đẩy cửa đi vào, hắn nhìn đến trong phòng khách chẳng những có Trương gia, còn có Tôn Hướng Dương. Tôn Hướng Dương cũng là Trương gia trợ thủ đắc lực, Dương Minh cái kia lần đánh A Tứ thời điểm, hắn cũng không có giúp A Tứ còn đối với hắn bất mãn hết sức. Thực hôm nay sự tình Trương gia sớm biết, cùng A Tứ cùng đi cái kia ra hỏa đồng thời trở về, đem chuyện đã xảy ra nói cho Trương gia, Trương gia nghe về sau cũng rất tức giận, tiểu tử này cũng thật là làm cho người ta tức giận, vậy mà tại bên ngoài mù gây chuyện. Bây giờ không phải là trước kia còn có một số lưu manh thu bảo hộ phí, không cho thậm chí đập người ta cửa hàng. Hiện tại không có mấy cái dám làm như vậy. Lưu manh bọn họ có chính mình sự tình, có công ty mình, tỉ như có đại lưu manh hắn lũng đoạn cái khu vực này trang hoàng. Cũng chính là cái này khu cần trang hoàng tân phòng cơ hồ đều là bọn họ lũng đoạn, nhưng là bọn họ cũng không hấu người, nếu như ngươi cứng rắn không để bọn hắn trang hoàng, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Còn có lẫn vào vậy mà làm lên rau xanh sinh ý, cấp cao lưu manh làm lên bất động sản sinh ý, Trương gia cũng là làm bất động sản sinh ý, bọn họ chủ yếu còn làm phá rỡ. Hôm nay hắn không nghĩ tới A Tứ vậy mà làm xào trá, mà lại một công ty bị hắn liên tục 3 lần xào trá, đồng thời đá tấm thép phía trên. Trương gia nhìn đến A Tứ tiến đến, lạnh lùng nói, A Tứ, ngươi lại bị lấy ta đi làm xào trá sự tình, còn không phải một lần. Đại ca, ta biết sai. Biết sai. Vậy ngươi nói một chút trừ nhà này, ngươi còn xào trá qua mấy nhà. A Tứ tại Trương gia trước mặt vẫn là không dám nói láo, A Tứ túi đầu nói ra, ta cũng nhớ không rõ mấy nhà, đại khái mấy chục nhà đi. Mấy chục nhà. Ngươi cái này đều đầy đủ hình phạt, ngươi vẫn là từng nhà lui về đi, cho người ta chịu nhận lỗi. Thế nhưng là ta đã tiêu xài xong, không có tiền nha. A Tứ nói ra, Trương Đại Sơn xem ra tố chất còn không phải quá kém, hắn vừa cười vừa nói, đã ngươi là ta thủ hạ, ta cũng không thể mặc kệ, nói đi, hôm nay đánh ngươi là ai? Hôm nay đánh ta là một cái họ Dương, không phải bản địa khẩu âm, là nơi khác đến chúng ta nơi này mở công ty con. A Tứ nói ra, trước kia ta đùa giỡn qua hắn trước mặt nữ nhân, đã bị hắn đánh qua một lần. Ta không dám nói cho ngươi. Ngươi rủ sao ăn uống cá cược chơi gái lừa gạt, cái gì đều làm, thực ngươi trước kia bị đánh sự tình ta đã biết. Trương gia nói ra. A Tứ biết chắc là Tôn Hướng Dương cáo trạng, cho nên hắn nghe về sau, nhịn không được chừng Tôn Hướng Dương liếc một chút. Tôn Hướng Dương lạnh lùng nói, ngươi không muốn trừng mắt, chuyện này cùng Tôn Hướng Dương không quan hệ, là người khác nói cho ta biết, ngươi biết công ty kia bối cảnh sao? Tựa như là Hoài Hải Sinh Sản nước khoáng cùng Khỏe Mạnh Trà Lạnh, bọn họ tại chúng ta nơi này làm phục vụ sau khi mua bộ tính chất công ty con. A Tứ nói ra, ngươi yên tâm, cũng là tiểu tử kia, ta nghe người ta gọi hắn Dương Minh, nơi khác một tên tiểu tử, không có bối cảnh gì, cũng là bản thân đánh nhau lợi hại. Trương gia nói ra, ngươi ngốc nha, cũng là không lâu một chút náo tử, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, lớn như vậy một cái công ty hội không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cái này Dương Minh ta biết. Cái gì? Ngươi biết người này? A Tứ giật mình nhìn lấy Trương gia. Đúng nha. Trương gia nói ra, Dương Minh người này ta đã sớm biết, hắn tại Hoài Hải là cái phong vân nhân vật, đừng nói một mình ngươi. Chính là chúng ta đem người toàn điều đến đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn vậy mà lại lợi hại như vậy, lão đại, ngươi nói cũng quá khoa trương đi. A Tứ nói ra, chúng ta gọi điện thoại hô cái 200-300 người vấn đề không lớn đi. Tại Hoài Hải có người hô 200-300 người vây công hắn, một mình hắn như là hổ thực sự bầy cừu, cái thí dụ này đều không thỏa đáng. Trương gia nói ra, hắn dù sao đi tới chỗ nào, đối phương người đều phải ngã phía dưới, về sau là hắn hết thể người đứng đấy, đối phương hoặc là ngã xuống, hoặc là chạy, còn có thể ra quần, kéo trong quần. Tôn Hướng Dương ở một bên nói ra, nguyên lai hắn cũng là Dương Minh à, ta cũng nghe Hoài Hải bằng hưu nói, hắn sẽ còn điểm huyệt đâu, hơn nữa là cách không điểm huyệt, ngón tay một điểm, ngươi không thể động đậy được. Mẹ nha, lợi hại như vậy nha, lão đại, ngươi nhất định muốn mau cứu ta. A Tứ túi đầu nói ra. Trương Đại Sơn ngồi ở trên ghế salon nói ra, từ xưa đến nay đều là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất quá đối với hắn chúng ta là cả không, chỉ có thể chịu thua. Tôn nói với Dương, xem ra cũng chỉ có thể dạng này, thực cũng đúng là chúng ta sai. các ngươi cũng tất cả ngồi xuống tới đi. Trương gia nhìn xem A Tứ, hỏi, ngươi đến thời điểm, hắn nói cái gì? Ta đem ngươi địa chỉ nói cho hắn biết, A Tứ nói ra. Chương 415, bái phỏng Trương gia. Tôn Hướng Dương vừa cười vừa nói, hắn khẳng định nói để ngươi bồi thường sự tình A. Ta lúc đó đã đem trên thân tiền cho hắn, tuyệt đối không thua kém 2.000, thế nhưng là hắn chả không nguyện ý, A Tứ nói ra, hắn để ta bồi 200.000, ta nào có tiền bồi hắn. Ngươi hôm nay đi thời điểm, ngươi tới chỗ liền gặp được Dương Minh sao? Trương gia hỏi. Không, trước tiên ta hỏi cái kia nữ đòi tiền, cái kia nữ không cho, ta chính đánh nữ tử kia thời điểm, Dương Minh tới, đem ta đánh một trận, cùng đi với ta Tiểu Đình cũng bị đánh. Tiểu Đình sớm chạy về đến, ngươi học được bản sự nha, vậy mà đánh nữ nhân nha, ta đã lớn như vậy đều không có đánh qua một nữ nhân. Trương gia nói ra. Dương Minh cùng Tiêu Mai đi vào Tiêu Mai chỗ ở, hai người đem đồ vật cầm lên trên lầu, Dương Minh chạy hai chuyến mới đem đồ vật cầm xong. Hắn lần này theo Hoài Hải cho Tiêu Mai mang đến một chút đồ ăn, bao quát bọn họ trứng gà. Thu thập xong đồ vật, Dương Minh mới có thời gian nhìn gian phòng này, từ khi Tiêu Mai muốn gian phòng này, hắn còn là lần đầu tiên tới. Dương Minh vốn là lần này muốn đem Tần Mai Mai mang tới, về sau ngẫm lại bên này lâm thời cũng không thiếu người, các loại qua một thời gian ngắn nhìn lại một chút. Cái phòng này là hai phòng ngủ một phòng khách, thu thập rất sạch sẽ, Dương Minh nhìn xem phòng ngủ, một cái phòng ngủ là hư không, một cái khác phòng ngủ là Tiêu Mai ở. Gương xím mòn rất sạch sẽ. Trong phòng ngủ còn có rảnh rỗi điều, đương nhiên hiện tại không muốn mở điều hòa, trên giường chăn mền chồng rất chỉnh tề. Dương Minh nhìn xem trên giường, nhịn không được đến phía trên ngồi một chút, Tiêu Mai cũng đi tới, nói ra, ngươi ngồi nằm đều được, ta muốn đi làm cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn ngươi nấu cơm, ta tự mình xuống bếp. Ngươi vẫn là cho ta nghỉ cho khỏe đi, chuyện này vẫn là để ta tới. Tiêu Mai nói ra, nam nhân không phải xuống phòng bếp. Tốt, nam nhân kia là làm gì? Dương Minh nói đùa nói, nam nhân không phải lên nhà bếp, nam nhân là lên giường. Chính ngươi trên giường giày vò đi, ta đi làm cơm. Không bao lâu, Tiêu Mai thì làm tốt đồ ăn, đem bia bày ra trên bàn, hô Dương Minh lên tới dùng cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, lợi hại nha, nhanh như vậy thì làm tốt. Đúng nha, nắm chặt tới dùng cơm. Ăn rồi ngủ chung. Hai người ăn xong cơm thời điểm, thiên tài vừa định hắc, bọn họ cũng không đi ra ngoài chơi, tắm rửa ngủ. Đương nhiên, hai người không hội đồng thời cùng lúc tắm rửa, dù sao bọn họ tuy nhiên cùng một chỗ ngủ qua mấy lần, nhưng là đều lại không có phát sinh chuyện này. Cũng chính là nhiều nhất hôm qua. Hai người phân biệt tắm xong, sau đó ngủ chung, đương nhiên vẫn là giống như trước đây, Dương Minh ở bên ngoài, Tiêu Mai ở bên trong. Bọn họ không có phát sinh bất cứ chuyện gì, Tiêu Mai cũng không biết Dương Minh nghĩ như thế nào, cùng mình một giường ngủ, vậy mà không cùng nàng phát sinh chuyện này. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh trước tiên đem Tiêu Mai đưa đến công ty, sau đó cầm lấy A Tứ hai tấm giấy vay nợ xuất phát. Trước khi đi thời điểm, Tiêu Mai dặn đi dặn lại, nói cho Dương Minh không nên cùng người ta đánh nhau. Dương Minh tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nói cho Tiêu Mai, chính mình là đi tìm bọn họ đòi một lời giải thích. Dương Minh dựa theo A Tứ cho địa chỉ, đem chiếc xe mở tới chỗ, đứng ở Trương Đại Sơn biệt thự cửa chính. Cửa chính hai người đã sớm chú ý Dương Minh, bởi vì Trương Đại Sơn giao phó cho, nói, hôm nay có thể sẽ có một người trẻ tuổi tới. Dương Minh đem chiếc xe lái đến cửa, đón xe cửa sổ xe nói ra, cho ta truyền câu nói, liền nói Hoài Hải thành phố Dương Minh tới. Hai người nghe xong, biết là hôm qua đánh A Tứ người, bọn họ cũng không dám đắc tội Dương Minh. A Tứ cũng dám đánh người, bọn họ dám đắc tội sao? Tại là một người nói ra, tốt, ta cái này cho Trương gia nói, ngươi chờ một chút. Một người lập tức cầm lấy bộ đàm, cho bên trong nói, Trương gia nói cho cửa thủ hạ để bọn hắn mở ra đại môn, chính mình muốn đích thân đón lấy. Dương Minh đậu xe ở cửa, cũng không có chạy đến trong sân, lúc này, chỉ gặp đại môn mở ra về sau, nhìn đến bên trong biệt thự phòng khách môn cũng mở ra. Dương Minh nhìn đến ba người từ bên trong đi tới, A Tứ cùng Tôn Hướng Dương Dương Minh nhận biết, trung gian một cái số tuổi lớn một chút hẳn là Trương Đại Sơn. Dương Minh cũng nghe qua Trương Đại Sơn tên, bất quá người bình thường đều gọi hắn Trương gia, không có một người hô tên hắn, tại tỉnh thành hắn vẫn là có nhất định danh vọng. Dương Minh cũng không có đi vào, thì đứng tại cửa chính, Trương Đại Sơn vốn là không có muốn cùng Dương Minh chiến đấu, hắn là hạ thấp tư thái muốn cùng giải, cho nên cười nên đến cửa chính. Hắn trong sân liền thấy Dương Minh xe, nhìn đến cái này hầm mở hắn không kinh hãi, bởi vì cái này xe tùy tiện một lão bản đoán chừng đều có thể mua. Tối thiểu nhất đại lão bản có thể tùy tiện mua, hắn giật mình là Dương Minh biển số xe. Cái xe này bài lại đại lao bản cũng mua không được. Trương Đại Sơn thầm nghĩ nói, may mắn chính mình không có ý định cùng Dương Minh cùng chết, nếu như cùng chết lời nói không chừng sẽ khiến quân phe thế lực đâu. Nghĩ tới đây, Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, không có từ xa tiếp đón nha, mời vào bên trong. Dương Minh cười cười, nói ra, tốt, hôm nay mạo muội quấy rầy. Dương Minh theo ba người đến đại sảnh, ngồi xuống bề sau, nói ra, ta muốn các hạ cũng là Trương gia đi, ngươi hẳn phải biết ta hôm nay đến mục đích. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, tại Dương lão đệ trước mặt, ta làm sao dám tự xưng Trương gia đâu. Nếu như ngươi không chê lời nói, có thể gọi ta một tiếng Trương đại ca, hoặc là Lao Trương đều có thể, ta biết là ta quản giáo không nghiêm, mạo phạm huynh đệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thủ hạ đã là nhiều lần tìm ta phiền phức, trước kia công nhiên tại trên đường cái đùa giỡn bạn gái của ta, về sau ta không tại tỉnh thành, hắn vậy mà lại ba lần xảo trá tiền tài, hôm qua giữa trưa là lần thứ ba. Đúng nha, quá không giống lời nói, ta hôm qua đã phê bình qua hắn, hắn nguyện ý hướng tới các ngươi chịu nhận lỗi, dù là dập đầu hắn đều sẽ đồng ý. Trương Đại Sơn nói ra, trên giang hồ có câu tục ngữ, gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, đối phương đồng dạng nguyện ý dập đầu bồi tội, cái kia chính là đến lớn nhất thái độ khiêm nhường, ngươi chính là lại tức giận đều khí không đứng dậy. Dương Minh nhìn đến bọn họ buông xuống địa đầu xà tư thái, chính mình có lửa đều không phát ra được, Dương Minh đem A Tứ hai tấm phiếu nợ bày ở trên bàn trà, nói ra, đây là ngươi thủ hạ phiếu nợ, thực phải nói là xảo trá, chúng ta dựa vào cái gì cho hắn mượn tiền, hắn cũng là xảo trá, đánh giấy vay nợ cũng không có ý định còn qua, đáng hận nhất đánh là hôm qua gia hỏa này còn đánh bạn gái của ta. Tất cả sai lầm đều là chúng ta mới, chúng ta không lời nào để nói. Trương Đại Sơn nói ra, sự tình đã phát sinh, chúng ta không biết đùn đẩy trách nhiệm, đã Dương lão đệ đến, khẳng định cũng là muốn cái thuyết pháp, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Vậy được rồi, ta chỉ hai cái yêu cầu, các ngươi có thể làm được là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 416, thuê vốn riêng. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, tốt, ta thì ưa thích người sảng khoái, ngươi nói một chút điều kiện gì đi, chỉ cần ta có thể làm, ta tuyệt đối sẽ không cau mày. Dương Minh vừa cười vừa nói, thứ nhất, về sau không muốn lại đi quấy rối bạn gái của ta, không thể quấy rối công ty của ta bất luận cái gì nhân viên. Cái này cũng không tính là gì điều kiện, chúng ta khẳng định có thể làm được. Trương Đại Sơn cười hỏi, một cái khác điều kiện đâu? Còn là dựa theo ta cho ngươi thủ hạ nói một dạng, xảo trá 2.000 bồi 200.000, đánh người sự tình ta liền không lại so đo. Tốt, hai chuyện này ta toàn bộ đáp ứng ngươi. Nói, hắn quay người đối tôn nói với Dương, hướng Dương. Ngươi lên trên lầu đem chuẩn bị tốt 200.000 khối tiền lấy ra. Tôn Hướng Dương đáp ứng một tiếng, thì đi lên lầu lấy tiền, thực bọn họ biết Dương Minh khẳng định phải tới, cho nên đã sớm đem tiền chuẩn bị tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Trương đại ca tốt như vậy nói chuyện, ngươi người bạn này ta giao bình tĩnh. Tốt, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, hôm nay ta mời khách, chúng ta đợi sẽ tới Đông Hải nhà hàng ăn cơm, coi như cho Dương lão đệ bồi tội. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này vẫn chưa tới 10 giờ, ăn cơm có chút sớm đi. Từ từ ăn lấy, ăn vào giữa trưa không là được rồi. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói. Tôn Hướng Dương từ phía trên đi xuống, dùng một cái túi nhựa đựng 200.000 tiền mặt, đặt ở trên bàn trà. Dương Minh thực cũng không thiếu tiền, hắn chỉ là đúng A4 biểu hiện rất tức giận, bây giờ thấy Trương Đại Sơn thật cho hắn 200.000, hắn ngược lại có chút xấu hổ. Dương Minh mở ra túi nhựa, nhìn đến bên trong 20 cọc tiền, hắn chỉ là từ bên trong xuất ra 20.000 khối, sau đó vừa cười vừa nói, trong này 180.000 Trương Đại ca thu hồi đi. Trương Đại Sơn nói ra, Dương lão đệ, ngươi thì không nên khách khí, cái này ngươi xác thực nên nhận lấy, bằng không chúng ta cũng băn khoăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lấy chiếc này vạn khối tiền liền có thể, đây cũng là đối bạn gái của ta bị đánh một cái công đạo. Dương Minh đem 20.000 khối tiền nhét vào trong túi tiền của mình, vừa cười vừa nói, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Nếu như không mời ta nhưng là muốn trở về. Mời, mời, sao có thể không mời? Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, ngươi là một cái trọng tình nghị hán tử, ta thích nhất trọng tình nghĩa người. Về sau chúng ta cũng là huynh đệ. Mấy người đến nhà hàng đi ăn cơm, Tôn Hướng Dương lái xe hơi mang theo A Tứ, Dương Minh lái xe hơi mang theo Trương Đại Sơn, bọn họ cùng đi Đông Hải nhà hàng. Đông Hải nhà hàng trên lầu trong dạng, bốn người rất vui vẻ, trò chuyện rất nhiệt tình. Dương Minh nói, mấy vị, ta không thể uống, ta muốn đi thuê cái gian phòng, bởi vì ta buổi chiều còn muốn làm sự tình. Lúc này, A Tứ nói ra, Dương Tổng, ngươi có chuyện gì phân phó một tiếng, ta đi làm là được rồi. Tôn Hướng Dương trắng A Tứ liếc một chút, nói ra, Dương Tổng sự tình ngươi có năng lực xử lý à, không thổi như bức có thể chết ta. A Tứ cười xấu hổ cười nói, nếu như là chân chạy việc nhỏ đâu. Lúc này Trương gia nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, đến tột cùng sự tình gì nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không phải cái đại sự gì, ta muốn tại vùng ngoại thành thuê cái nhà, tốt nhất là có cái tiểu viện, tận lực không có người quấy rầy, ta không thích ở trong thành phố, muốn tìm cái như thế nhà, vừa có thể làm nhà kho cũng có thể ở. TERU ISNCUATUI VN cái này dễ thôi, ta vùng ngoại thành thì có cái vốn riêng, cần phải có thể đạt tới Dương Tổng yêu cầu, ăn xong cơm Dương cũng có thể đi xem một chút, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Tôn Hướng Dương ở một bên nói ra. Vậy quá tốt, Dương lão đệ thì không cần đi tìm nhà. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp tục uống rượu, Hướng Dương làm việc nghiêm túc, so A Tứ ổn định nhiều, hắn nói chuyện tuyệt đối đáng tin. Dương Minh chỗ lấy muốn tìm cái có viện từ nhà, là bởi vì hắn cổ ngọc trong không gian đồ ăn đã quen. Hắn muốn tại tỉnh thành mở ra thị trường trong tỉnh thành mặt thuê cấp cao tiểu khu cũng có thể thuê lên, bất quá như thế không thích hợp vận đồ ăn. Mấy người sau khi cơm nước no nê, cùng đi ra, Trương gia muốn gọi điện thoại hô hai người trở dùm, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương đại ca, ngươi hô một người mở các ngươi xe liền có thể, ta không cần trở dùm. Tôn Hướng Dương ở một bên nói ra, ngươi không cần, thực ta cũng không cần, chúng ta bây giờ đi xem một chút nhà kia đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi dẫn đường, ta đi theo phía sau ngươi. Hai cái xe chạy đến vùng ngoại ô, nơi này hoàn cảnh cũng tạm được, bọn họ một tòa sân nhỏ cửa, dừng xe Tử Chi về sau, mấy người xuống xe. Tôn Hướng Dương mở ra viện tử đại môn, mấy người sau khi đi vào, Tôn Hướng Dương vừa cười vừa nói, Dương Tổng, ngươi xem một chút nơi này hoàn cảnh thế nào. Dương Minh nhìn xem cái viện này quả thật không tệ, bên trong còn có hai tầng lầu nhỏ, lầu trên lầu dưới đều có ba gian. Dương Minh vẫn chưa đi tiến trong phòng, liền đã coi trọng, hắn vừa cười vừa nói, ta đã nhìn chúng, nơi này hoàn cảnh không tệ, vậy trước tiên thuê nửa năm đi, ngươi nói giá cách đi. Tôn Hướng Dương cũng không phải người ngu, Dương Minh đều lui cho bọn hắn 180.000, hắn làm sao có thể lại hướng Dương Minh đòi tiền. Tôn Hướng Dương vừa cười vừa nói, Dương Tổng, ta cái phòng này vốn chính là nhà rỗi, ngươi trực tiếp tới ở liền có thể, vốn là trống không cũng là trống không, cho ngươi thuê còn có thể gia tăng nhân khí đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là thuê, số tiền này khẳng định vẫn là muốn cho. Dương Minh nói lấy móc ra bản thân lúc trước cầm 20.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, không biết cái này có đủ hay không, ngươi đem chiếc này vạn khối tiền cầm lấy đi. Tôn Hướng Dương vô luận như thế nào cũng không nguyện ý cầm số tiền này, lúc này, Trương Đại Sơn nói chuyện, Dương Lão Đệ, ta nói với ngươi lời nói thật đi, cái phòng này ngươi ở bao lâu đều có thể, nhưng là tuyệt đối không nên cùng chúng ta lấy tiền, nếu như ngươi cho chúng ta là bằng hữu của ngươi, cái kia cũng không cần lấy tiền, nếu như ngươi không làm chúng ta là bằng hữu, ngươi có thể trả thù lao, nhưng là ta cũng đem cái kia 180.000 cho ngươi. Trương Đại Sơn kiểu nói này, Dương Minh cũng thật không tốt lại nói cái gì, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá Tôn lão đệ phòng này. Ngươi nói là Hướng Dương phòng này, ngươi cứ yên tâm đi, hắn đem nhà cho ngươi ở, ta sẽ không bạc đãi hắn là được rồi. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, tốt, vậy trước tiên như vậy đi, chờ ta ngày mai lại tới thu thập đi. Tôn Hướng Dương vừa cười vừa nói, không cần thu thập, ta đều thu thập xong, ngươi có thể mở cửa nhìn xem bên trong, thường ngày đồ dùng đều có. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không cần nhìn, ngươi đưa chìa khóa cho ta một bộ là được rồi. Tôn Hướng Dương cái chìa khóa giao cho Dương Minh, thực hắn cũng không nốc, hắn đem chính mình phòng này giao cho Dương Minh ở, Trương gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Dương Minh thuê cái viện này, về sau dự định thì tại cái viện này tiến cổ ngọc không gian, đem bên trong rau xanh theo không gian chuyển đến nơi đây. Chương 417, nữ lao bản rất xinh đẹp. Ngày thứ hai, Dương Minh thì đi vào cái tiểu viện này, hắn mở cửa phòng chìa khóa, nhìn đến bên trong quả thật không tệ, căn bản không muốn hắn thu thập cái gì. Dương Minh đem viện tử đại môn bên trong khóa lại, đến phòng căn phòng ngủ, hắn cầm lấy một cái túi sách ra gián tử, sau đó tiến vào cổ ngọc không gian. Đến cổ ngọc không gian, Dương Minh không nhìn thấy Tây Thi, hắn biết Tây Thi khả năng còn đang ngủ, sau đó đi thẳng đến Tây Thi gian phòng. Dương Minh đến cửa gian phòng, nhìn đến Tây Thi quả nhiên còn đang ngủ, sau đó đi đến Tây Thi bên giường, vừa cười vừa nói, lao bà, còn đang ngủ nha. Ta chỗ này không phân ban ngày ban đêm, không thì ngủ chứ sao. Tây Thi vừa cười vừa nói, vậy ta ôm ngươi ngủ một lát. Nói, Dương Minh đến trên giường, thoát Tây Thi y hề phục, đồng thời miệng tại nàng trên miệng nhỏ hôn lên, không bao lâu trong phòng thì vang lên giường lớn két két két két thanh âm. Một trận điên cuồng về sau, Tây Thi nói ra, ta chính muốn nói cho ngươi đây, nơi này đồ ăn đều có thể bán, ngươi có muốn hay không hái điểm bán đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hôm nay đến cũng là muốn đến hái một điểm đến nhân gian nhìn xem giá thị trường. Cái kia tốt, ta cho ngươi hỗ trợ hái đi. Tây Thi cao hứng nói ra, không cần ngươi, chính ta là được. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ta không nhiều hái, tùy tiện làm một điểm thí nghiệm dưới. Nói Dương Minh thì lên mặc quần áo, hắn đến cái kia mảnh đất trồng rau trước mặt, Tây Thi tự nhiên cũng theo tới. Dương Minh hái mấy cái dưa leo, mấy cái cà chua, còn có tiểu cây cải dầu còn rau xanh, hắn nơi này không có nặng rau cải trắng, cảm giác trong tiệm cơm có rất ít xào rau cải trắng. Dương Minh hái tốt về sau, thì mang theo nửa cái túi đồ ăn trở về, đương nhiên trước khi đi thời điểm, lại ôm Tây Thi hôn một trận, vỏ hai cây mới bỏ được đến rời đi. Dương Minh trở lại chỗ kia sân nhỏ, hắn liền mang theo đồ ăn xuất phát, quán cơm nhỏ hắn khẳng định không đi, lái xe hơi đi vào Trung Sơn Đường. Trung Sơn Đường rất phồn hoa, Dương Minh lái xe hơi đến một nhà khách sạn lớn cửa, hắn nhìn xem cái này quán cơm rất lợi hại, đặt tên vậy mà gọi Đông Hải nhà thứ nhất. Danh tự xem ra rất bá đạo, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình đi vào báo giá nhiều ít phù hợp đâu. Dương Minh ngắm lại, vẫn là báo giá 21 cân đi, bởi vì rau xanh dù sao cũng là rau xanh, nếu như ngươi bán thịt bò chín giá cả xác thực cũng có chút quá phận. Dương Minh tìm một chỗ đem xe của mình dừng lại, nhìn đến thời gian cũng mới tầm 10 giờ, lúc này nhà hàng khách nhân còn không nhiều. Dương Minh không có ý định theo chính quy cửa chính tiến, tỉnh thành không thể so với Hoài Hải, tại Hoài Hải bán cá thời điểm, hắn có thể mang theo cá đi vào để người ta cho làm được. Tại tỉnh thành Dương Minh không có làm như thế, hắn sợ người ta trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài, Dương Minh tìm tới đằng sau, theo nhân viên thông đạo đi vào, hắn tìm tới luyện bộ phận mua sắm quản lý. Bộ phận mua sắm quản lý gọi Triệu Minh Lượng, là cái này nhà chủ quán cơm Triệu Thanh Bằng cháu trai, hắn chính trong phòng làm việc hút thuốc chơi điện thoại di động đây. Dương Minh sau khi đi vào được, vừa cười vừa nói, Triệu quản lý, ta đến chào hàng rau xanh, ngươi nhìn ta rau xanh đi. Triệu Minh Lượng từ khi làm chức vụ này về sau, cũng đã gặp qua có chào hàng rau xanh, nhà hàng là mình thúc thúc, tiểu tử này thật không có hố thúc thúc hắn, đều là xem ai phù hợp tiến người nào hàng. Triệu Minh Lượng nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, đến, nhìn xem ngươi đồ ăn. Triệu Minh Lượng coi là mới tới chào hàng đồ ăn, khẳng định giá cả phía trên ưu đãi. Dương Minh nhìn đến gia hỏa này cũng lớn hơn mình không 2 tuổi, vậy mà gọi mình tiểu hòa tử, tâm lý ngược lại là có chút muốn cười. Dương Minh đi đến trước mặt, đem đồ ăn theo rắn trong túi ra một dạng xuất ra một điểm, vừa cười vừa nói, ngươi có thể nhìn xem, nếm thử vị đạo. Triệu Minh Lượng nhìn lấy cái bàn này phía trên dưa leo, cà chua, lại nhìn xem tiểu cây cải dầu cùng rau xanh, Triệu Minh Lượng nhìn về sau, vừa cười vừa nói, xem ra vẫn được, ngươi đây đều là giá cả bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này rau xanh giá cả có chút cao, ngươi trước nếm thử nhìn, ta đây chính là người ta mỹ vị. Dù sao thổi như bức không muốn nộp thuế, ngươi thì ra sức thổi a. Ta một chút cũng không có thổi, ngươi bây giờ nhìn xem ta cái này rau xanh, khẳng định so ngươi trước kia ăn rồi ăn ngon. Triệu Minh Lượng nhìn xem, vừa cười vừa nói, xem ra thật là có muốn ăn dục vọng. Nói, hắn cầm lấy cái kia một đầu dưa leo, cắn một cái này miệng vừa hạ xuống, Triệu Minh Lượng nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nói ra, tốt, tốt ăn. Sắc thực chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy. Ta không có gạt ngươi chứ, hiện tại biết đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay cho ngươi cái quảng bá giá, cho nên rau xanh thống nhất giá cả, 20 đồng tiền một cân. Dưới lầu thì có ngân hàng, ngươi không bằng đi cướp ngân hàng. Chẳng, Dương gia thần rau ngươi nghe nói qua chưa? Dương gia thần rau ta khẳng định nghe nói qua, nhưng là ngươi cái này cũng không phải Dương gia thần rau. Triệu Minh Lượng nói ra, Dương gia thần rau tại Hoài Hải, cái kia đồ ăn là có danh tiếng, người ta cũng so ngươi cái này rau ăn ngon đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực Dương gia thần rau chính là ta loại, trừ Dương gia thần rau, cũng sẽ không có ăn ngon như vậy đồ ăn, ta cái này tại Hoài Hải đều bán 20 đồng tiền một cân, cái này chất lượng so Hoài Hải còn tốt hơn. Vậy cũng không được, nhiều nhất 10 khối, 20 khối so thịt heo còn đắt hơn đâu. Ngươi xác định không muốn. Triệu Minh Lượng vừa cười vừa nói, 10 khối, nhiều một phần ta đều không ra. Vậy được rồi, không nên hối hận nha. Dương Minh nói lấy mang theo cái túi thì ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Dương Minh chưa có trở lại trong xe, mà chính là đến sát vách một cái khách sạn lớn cửa, cái này nhà hàng gọi gió đông đại khách sạn, Dương Minh vẫn là giao đến đằng sau. Hắn đến đằng sau nhân viên thông đạo, bảo an vậy mà không cho vào. Dương Minh móc ra gói thuốc lá, cho bảo an phía trên khói một chi, thuốc lá đốt về sau, bảo an trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn vừa cười vừa nói, huynh đệ, không phải ta không cho ngươi tiến, chúng ta đơn vị có quy định, không phải đơn vị nhân viên cấm đoán từ nơi này thông qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là muốn chào hàng phía dưới chính mình rau xanh. Chúng ta nơi này tiến đồ ăn đều là lao bản tự mình quyết định, người khác không có quyền lợi, hiện tại lao bản còn không có tới. Bảo an vừa cười vừa nói, nếu không ngươi chờ ở tại đây đi, lão bản đến ta cho ngươi biết. Dương Minh nghe xong dạng này cũng không tệ, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy, lao bản của các ngươi đại khái lúc nào tới. Bình thường cũng liền cái giờ này đi, cần phải tùy thời trở về. Bảo an nhìn đến một chiếc BMW xe lái tới, vừa cười vừa nói, nhìn đến cái kia xe BMW không, đó chính là chúng ta nữ lao bản xe. Dương Minh nói tiếng cảm ơn, sau đó thì nhìn chằm chằm cái kia xe BMW nhìn, hắn nhìn đến bảo bối xa ngựa dừng lại đến, một cái nữ nhân xinh đẹp đi xuống. Dương Minh xem xét lão bản này 26-27 tuổi bộ dáng, dài đến còn rất xinh đẹp, còn trẻ như vậy thì làm đại chủ quán cơm, xem ra năng lực không nhỏ. Dương Minh nhìn nữ lão bản đi tới, tại là mình chủ động nên đón. Chương 418, Tây Thi giúp hái rau. Nữ lão bản gọi Dương Băng Thanh, vậy mà cũng là lao Dương ra, nàng nhìn thấy một cái tiểu hỏa tử chào đón, còn sững sờ một chút. Dương Minh lúc này nói chuyện, vừa cười vừa nói, lão bản ngươi tốt, ta đến chào hàng ta rau xanh, ta cái này rau so bất luận cái gì rau xanh vị đạo đều tốt hơn. Ngươi nói vị đạo tốt, ta thì có tin hay không? Ta hiện tại mang đến, ngươi có thể nếm thử nha, nếm thử cũng là không cần tiền. Dương Băng Thanh vốn là muốn đem Dương Minh đuổi đi, bất quá ngẫm lại có lẽ hắn cái này rau thật tốt đâu, hiện tại nhà hàng sinh ý cạnh tranh rất lợi hại, nếu như chính mình có thể đi vào thức ăn ngon, cũng có thể tại nhà hàng giới một chi độc tú. Cái này Dương Băng Thanh Thanh cũng đã được nghe nói Hoài Hải Dương gia thần rau, hắn vừa cười vừa nói, tốt à, ngươi theo ta lên đi thôi. Dương Minh đáp ứng một tiếng, theo nữ lao bản trên mông lầu. Đến văn phòng về sau, Dương Minh đem rau xanh lấy ra, vừa cười vừa nói, ta cái này đồ ăn làm được thế nhưng là sắc hương vị đều đủ, ngươi trước nếm thử cái này dưa leo hoặc là cà chua đi. Dương Băng Thanh nói ra, ta không ăn dưa leo cùng cà chua, ta thì nhìn xem ngươi cái này rau xanh thế nào. Nói, Dương Băng Thanh bứt lên một cái trắng lá rau bỏ vào trong miệng. Nàng cắn một cái cảm giác cái này cải trắng làm sao so hoa quả còn thơm. nàng vậy mà nhịn không được răng rắc đem cái này trắng lá rau ăn hết, sau khi ăn xong, nàng vẫn chưa thỏa mãn, đem cả viên rau xanh cầm lên ăn. Dương Băng Thanh ăn về sau, nói ra, quả nhiên không sai, ngươi cái này rau vị đạo coi như không tệ, là so với bình thường rau xanh tốt nhiều, ta cũng không thích nói láo, xác thực không giống bình thường. Đây là khẳng định, không có ba lựa ba, ta cũng không dám thượng lương ba. Dương Minh nói, hiện tại cơ hội ở trước mặt ngươi, ngươi như thế nào muốn ta có thể cho ngươi một bộ phận hàng. Tốt, ta gọi Dương Băng. Dương Băng đưa cho Dương Minh một tấm danh thiếp, vừa cười vừa nói, ngươi đem giá cả báo cho ta đi. Dương Minh nói, giá cả có thể cho ngươi thấp nhất, 20 khối một cân, tất cả rau xanh đều là cái giá này. Giá cả có chút cao, ngươi phải biết thịt heo mới 13 khối tiền một cân, ngươi cái này rau xanh lại muốn 20 đồng tiền một cân, đây không phải bạo lợi tiêu thụ sao? Này làm sao là bạo lợi tiêu thụ đâu? Ngươi biết bồi dưỡng ra dạng này đồ ăn phải bỏ ra bao lớn nhân lực cùng tài lực sao? Vậy cũng không thể mắc như vậy nha. Nghe nói Hoài Hải Dương gia thần rau mới 20 khối một cân, ngươi cái này tuy nhiên mùi vị không tệ, nhưng là cũng không thể bán Hoài Hải thần rau giá cả nha. Dương Băng Thanh nói ra, nếu như ngươi không muốn, ta liền bán cho sát vách nhà hàng, đến lúc đó nếu như bọn họ sinh ý so ngươi tốt, ngươi cũng chớ có trách ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đầu tiên nói trước, nếu như bọn họ tiến ta đồ ăn, ta chắc chắn sẽ không lại bán cho ngươi, ta muốn để ta khách hàng không có đối thủ cạnh tranh. Dương Băng Thanh nghe xong, ngược lại có chút khẩn trương, nàng vừa cười vừa nói, vậy ta trước hết tiến một lần hàng đi, một loại cho ta 50 cân. Dương Minh vừa cười vừa nói, mặt khác có một chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi một lần phải vào 3 ngày đồ ăn, ta không có thời gian mỗi ngày cùng các ngươi giày vò. Tiểu tử ngươi vẫn rất hội đựng, tốt ta thì tiến ngươi 3 ngày hàng, dù sao hàng nếu như không tốt, cái kia lần thứ nhất cũng liền biến thành một lần cuối cùng. Cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Dương Minh lấy ra một tấm danh thiếp để lên bàn, vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, thực ta chính là Dương gia thần giao chủ nhân. Chẳng. Ngươi sớm nói ngươi là Dương gia thần rau chủ nhân, còn dùng phí lớn như vậy chắc chở sao? Ngươi nói thẳng Dương gia thần rau, 20 nguyên một cân, ta khẳng định trực tiếp đáp ứng. Dương gia thần rau còn lợi hại như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ta thì muốn nhìn một chút không đề cập tới Dương gia thần rau, có thể hay không bán đi đồ ăn. Ngươi tổng sẽ không để cho chúng ta đến Hoài Hải đi vào đồ ăn a? Cái này chắc chắn sẽ không, các ngươi chỉ cần tại Đông Hải liền có thể, đến lúc đó ta gọi điện thoại nói cho ngươi cụ thể địa chỉ. Dương Băng Thanh vừa nghe nói đừng đi Hoài Hải, tự nhiên cao hứng, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta buổi chiều thì tiến một nhóm, một dạng tiên tiến 100 cân đi, đoán chừng đánh ra danh khí về sau một ngày 100 cân đều không nhất định đầy đủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền 6 cái chủng loại, hết thể 600 cân, ta buổi chiều sau khi chuẩn bị xong lại gọi điện thoại cho ngươi. Dương Minh rời đi nhà hàng về sau, mua một cái cân bàn, chuyên môn cân rau xanh dùng, đem cân bàn đưa đến tiểu viện kia về sau, Dương Minh cũng cảm giác có chút đói, hắn đến nhà hàng đi ăn cơm. Chỉ có một người ăn cơm cũng rất tùy tiện, không cần làm vài món thức ăn, Dương Minh liền muốn hai cái đồ ăn, quát một chai bia. Dương Minh ăn xong về sau, đột nhiên thầm nghĩ, chính mình vậy mà quên một việc, hiện tại đựng đồ ăn đều dùng bọt biển Dương, chính mình cần phải mua một chút cho người ta đựng đồ ăn. Dương Minh nghe được bán buôn thị trường, mua 100 cái bọt biển cái Dương, để người ta cho đưa đến trong viện. Dương Minh đến trong phòng, tại phòng ngủ trên giường nghỉ ngơi cá biệt, mới đi vào cổ ngọc không gian. Đến cổ ngọc không gian, Dương Minh thấy đến Tây Thi, nói cho Tây Thi chính mình muốn hái rau. Tây Thi cười hỏi, ngươi muốn hái nhiều ít nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, một dạng 100 cân, dưa hấu bây giờ còn chưa có quen, dưa hấu trước không nên lấy xuống. Tây Thi nói ra, cái này ta một người thì xử lý tốt, ta có biện pháp thuật, ngươi trên mặt đất vừa nhìn là được rồi. Nói, Tây Thi miệng lẩm bẩm, trong đất mới tự động bị ngắt lấy, đồng thời bay đổ địa biến bên cạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây cũng quá lợi hại, về sau ngắt lấy sự tình thì giao cho ngươi. Trong nháy mắt, đồ ăn thì ngắt lấy không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hẳn là đủ, mẹ ta muốn tìm cách vận đi ra bên ngoài mới có thể. Tây Thi nói ra, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi trở về. Dương Minh gật gật đầu, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác thân thể nhoáng một cái. Tây Thi nói ra, ngươi bây giờ mở to mắt. Dương Minh vừa mở mắt nhìn, chính mình cùng cái này mấy trăm cân đồ ăn đã toàn trong sân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, ta có thể tiết kiệm không ít kỉnh. Khác ba hoa, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chỉnh lý cân đi, sau đó chứa ở bọt biển trong dương. Dương Minh gật gật đầu. Đến cá nhân chỉnh lý tốt về sau, cho Dương Băng Thanh phát cái điện thoại tin nhắn về sau, vừa cười vừa nói, rốt cục bận bịu tốt, lao bà, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Ta không mệt, làm nếu như mỏi mệt ngươi thì ngủ một hồi, ta về trước đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gấp cái gì, ngươi không phải hiện tại không sợ mặt trời sao? Đã có thể tại nhân gian tùy tiện qua, ngươi còn gấp gáp như vậy trở về làm gì? Tây Thi nhìn Dương Minh để cho nàng lưu lại chơi sẽ, cũng chưa kể tới trở về sự tình, sau đó cùng Dương Minh cùng nhau chơi đùa, các loại người khác tới xách đồ. Không bao lâu, ngoài cửa lớn liền nhớ lại hơi tiếng còi xe, Dương Minh mở ra đại môn xem xét, Dương Băng Thanh tự mình mang theo thủ hạ đến tiến đồ ăn, sau đó ra ngoài đón lấy. Chương 419, cùng nữ cảnh hẹn hò. Dương Băng Thanh tự mình mang theo thủ hạ đến tiến đồ ăn, nhìn đến Dương Minh đều cho chỉnh lý tốt, cũng là hết sức cao hứng. Nàng mang theo tiền mặt đến, cho Dương Minh kết toán rồi nói ra, Dương Tổng, chúng ta bây giờ nói rõ ràng, ngươi cái này rau không thể bán cho ta sắt vách nhà hàng A. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không bán cho cách vách ngươi nhà hàng, cũng là hắn nhà hàng ta cũng không thể bán. Ta có thể không có nói không để ngươi bán cho hắn nhà hàng nha, hắn nhà hàng ta thì không thèm quan tâm, ta cũng không để ý tới từ quản. Ngươi cho rằng Dương gia này thần rau tốt như vậy loại A, ta trồng ra đồ ăn hiện tại tối đa cũng liền đầy đủ ngươi một nhà, cho nên ngươi không cần lo lắng tại Hoài Hải có đối thủ cạnh tranh, coi như về sau đồ ăn còn dư lại, ta cũng tận lượng hướng xa một chút nhà hàng đưa. Vật thật cảm ơn ngươi. Dương Băng Thanh vừa cười vừa nói, vị này là lão bà ngươi đi, dài đến thật đúng là xinh đẹp. Dương Băng Thanh cho tới bây giờ đều cho là mình rất xinh đẹp, hiện tại ngược lại tốt, cùng trong sân cô gái này so, chính mình so với người ta thế nhưng là kém xa. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đây chính là ta lão bà, về sau nếu như ta không tại thời điểm, ngươi tìm nàng là được rồi. Tốt, lão bà ngươi thật sự là thật xinh đẹp để nữ nhân đều ghen ghét nha. Dương Băng Thanh nói đi cùng Tây Thi nắm tay, nói ra, mị nữ, rất hân hạnh được biết ngươi. Tây Thi vừa cười vừa nói, nhận biết ngươi ta cũng thật cao hứng. Dương Băng Thanh sau khi trở về, Tây Thi cũng trở về đến cổ ngọc không gian, Dương Minh mới nhớ tới hai ngày, còn không có nhìn thấy Lục Tĩnh đây. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Lục Tĩnh, Dương Minh gọi điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, đại sở lớn lên, có muốn hay không ta nha? Ta là muốn ngươi, ngươi ở nơi nào nha? Lục Tĩnh cười hỏi, ta ngay tại tỉnh thành, chúng ta hẹn hò đi. Ngươi nói thẳng chúng ta ngủ đi, cái kia không liền có thể lấy, còn như thế hàm xúc làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn ngủ nha, nếu như ngươi không muốn ngủ, cái kia coi như. Muốn nha, vậy tan việc ta ở đơn vị phụ cận chờ ngươi. Nói Lục Tĩnh thì tắt điện thoại. Dương Minh vừa treo Lục Tĩnh điện thoại, thì tiếp vào Lữ Lương Trấn Nữ Trấn Trưởng Quách Thải Hồng điện thoại. Dương Minh kết nối về sau, vừa cười vừa nói, đại mỹ nữ, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại tỉnh thành đâu? Có chuyện gì không? Ngươi ngày mai trở về đi, trong thành phố tổ chức một lần xuất ngoại giao lưu, muốn quảng bá ngươi khỏe mạnh trà lạnh đâu. Quách Thải Hồng cầu vồng tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Đốt. Tốt, ngày mai buổi sáng ta trở về rồi hay nói, đến lúc đó ngươi đi đi. Dương Minh cười hỏi. Ta đi, nếu như ngươi không thích ta đi, vậy ta cũng có thể không đi. Đương nhiên hy vọng ngươi đi về sau, tối thiểu nhất chúng ta có thể tại tha hương nơi đất khách quê người thân mật, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên xuất ngoại, càng không ở nước ngoài thân mật qua. Mỗi ngày ngươi liền nghĩ làm, không cùng ngươi hốt ru, gặp mặt rồi nói sau. Nói Quách Thải Hồng tắt điện thoại. Dương Minh còn tại tỉnh thành đâu, Quách Thải Hồng thì gọi điện thoại tới, nói trong thành phố muốn tổ chức một cái thương vụ giao lưu đoàn, tiến về Italy tham gia mậu dịch hội chợ. Trong thành phố rất xem trọng Dương Minh sinh sản nước khoáng cùng khỏe mạnh trà lạnh, nhìn xem có thể hay không đánh tiến thị trường nước ngoài. Thực Dương Minh sinh sản khỏe mạnh trà lạnh đã không lo lượng tiêu thụ, căn bản không cần thiết ra ngoại quốc chào hàng, bất quá ngẫm lại chính mình cũng không có đi ra nước, toàn bộ làm như du lịch cũng là không tệ. Húng chi ra ngoài nước tiêu thụ, định giá cách thế nhưng là còn cao hơn trong nước tối thiểu nhất mấy lần thậm chí mười mấy lần. Dương Minh nhìn nhìn thời gian, trực tiếp đem tiểu viện khóa cửa, lái xe đi tìm Lục Tĩnh, hắn không có đi Lục Tĩnh sở cảnh sát, chỉ là tại sở cảnh sát đường cái đối diện chờ lấy. Thẳng xuống xe về sau, Dương Minh đánh Lục Tĩnh điện thoại, vừa cười vừa nói, mị nữ, tan ca không có. Tan ca, cái này đi ra, ngươi ở đâu nha? Lục Tĩnh đánh điện thoại hỏi. Ra sở cảnh sát nhìn đường cái đối diện liền thấy ta. Ngươi ngay tại đường cái đối diện chờ ta là được rồi. Nói Lục Tĩnh tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, liền thấy Lục Tĩnh đi ra sở cảnh sát. Lục Tĩnh hôm nay xe đều không có mở, hắn biết Dương Minh khẳng định phải lái xe, cho nên nàng thì không lái xe. Dương Minh nhìn đến Lục Tĩnh lên xe, vừa cười vừa nói, chúng ta đi nơi nào nha? Hôm nay ta mời ngươi ăn xong ăn, phía trước chừng 200 thước có cái mới mở tiệm cơm, thổ ra đồ ăn. Hai người đến nhà hàng ăn cơm, ăn xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lục Tĩnh, buổi tối làm cái gì? Ta đi mở cái gian phòng, buổi tối chúng ta ngủ chung đi thôi. Tính toán, ta là nam nhân, vẫn là ta tới đi, làm sao có ý tứ để ngươi nữ nhân dùng tiền đâu. Ta là chủ nhà, dùng tiền cũng là phải, ngươi không thấy trên Inter nam nữ hẹn hò, dù là chỉ phí 6 khối tiền mua một bát bún thập cầm tay, cũng muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Cái kia tiết mục ngắn ta cũng nhìn đến, 6 khối tiền làm 13 lần, một lần còn không có hợp đến 5 mao tiền, cái này nam tiện nghi chiếm lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Người ta vẫn là chuyên môn đi máy bay đi qua. Nếu như ngươi về sau chuyên môn đi máy bay tới, ta mời ngươi ăn tiệc. Lục Tĩnh nói ra. Chẳng, ta ngược lại thật ra muốn đi máy bay, mấu chốt là hai tòa thành thị còn không có khai thông máy bay đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, không hốt dù đi, chúng ta tính tiền đi mở cái gian phòng. Lục Tĩnh thật không cho Dương Minh tính tiền, chính mình quả thực là đem tiền đến giao, Dương Minh thầm nghĩ nói, trả tiền thì trả tiền đi, ngày tháng sau đó còn dài mà. Mở nhà khách tiền Dương Minh chắc chắn sẽ không lại để cho Lục Tĩnh Hoa, Dương Minh chính mình bỏ tiền, thuê phòng về sau, hai người tiến gian phòng, Dương Minh nói, nắm chặt tắm rửa đi, tắm xong chúng ta ngủ chung. Cái kia tốt lắm, chúng ta cũng không cần phiền phức, cùng nhau tắm rửa tốt bao nhiêu còn có thể tiết kiệm thời gian. Dương Minh gật gật đầu, cởi sạch đi y phục, sau đó giúp đỡ Lục Tĩnh cởi quần áo. Lục Tĩnh một bên cởi quần áo vừa nhìn Dương Minh phía dưới vật kia, thầm nghĩ nói, may mắn gặp phải Dương Minh, nếu như không phải gặp phải Dương Minh những người kia, chính mình còn không biết lúc nào có thể thoát ly thạch nữ buồn rầu đây. Hai người lúc tắm rửa liền tại bên trong vui đùa ầm ĩ, trong phòng vệ sinh truyền đến hai người mập mờ thanh âm, hắn nói nàng phía trên lớn, nàng nói hắn phía dưới lớn. Hai người tắm xong về sau, Dương Minh đem Lục Tĩnh ôm vào xì mòn, giường cao cấp, bọn họ vốn là để trần thân thể, dạng này cũng liền không cần cởi quần áo, bớt việc nhiều. Hai người trên giường lăn lên, không bao lâu xì mòn, giường cao cấp, liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đến một lần ngươi liền muốn làm, ta không tại thời điểm ngươi là giải quyết như thế nào ngươi. Ngươi nhìn ngươi, có phải hay không nghĩ ta là thiên hạ đệ nhất đại dâm nữ, thực ngươi không khi đến đợi, ta căn bản liền sẽ không suy nghĩ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vậy mới không tin, nữ nhân các ngươi thực so nam nhân nghiện còn lớn hơn. Chương 420, xuất ngoại. Ngày thứ hai, Dương Minh đem Lục Tĩnh đưa đến sở cảnh sát. Sau đó mua một cái điện thoại di động, hắn đưa di động lắp đặt thẻ điện thoại về sau, giao cho Tây Thi. Bởi vì hắn xuất ngoại về sau chắc chắn sẽ không lập tức trở về đến, sợ Dương Băng Thanh tìm không thấy chính mình tiến đồ ăn sốt ruột, sau đó đem sự tình đóng tiền Tây Thi. Giao phó tốt những chuyện này về sau, Dương Minh lái xe trở lại Hoài Hải Lữ Lương Trấn, nhìn thấy nữ trấn trưởng Quách Thải Hồng. Lần này Dương Minh là cùng Quách Thải Hồng cùng đi, đến Italy, Italy Roma hạ cơ. Lần này hội chợ tại Roma cử hành. Ngày thứ hai xuất ngoại đoàn người tất cả đều đến họp phát triển trung tâm đi bố trí sảnh triển lãm. Hoài Hải thành phố lần này phân đến một cái không lớn không nhỏ độc lập gian hàng, tất cả triển lãm đồ vật đều là ở trong nước chuẩn bị tốt. Dương Minh mang đến nước khoáng cùng khỏe mạnh trà lạnh, trừ cung cấp miễn phí nhấm nháp bên ngoài, còn có thể ứng phó một chút có lẽ mua nhu cầu khách hàng. Gian hàng đem trước đó làm tốt bảng hiệu treo lên, còn đựng một đài màn hình lớn tấm phẳng truyền hình, giới thiệu Hoài Hải thành phố đồ vật. Quách Thải Hồng mặc dù là trấn trưởng, nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử, so sánh cẩn thận thì ở một bên làm một chút phụ trợ tính công tác, giúp Dương Minh bận điệu. Lần này cùng đi còn có Phượng Sơn huyện nữ chủ tịch huyện Hoàng Thư Nhã, Hoài Hải thành phố thị trưởng Vương Tử Long, lần này buổi diễn thời gian tiếp tục tương đối dài, có thời gian nửa tháng. Tuy nhiên đến thời điểm, lãnh đạo cũng cường điệu kỷ luật, không thể một người đơn độc chạy loạn, chỉ là tới chỗ về sau, ai không muốn nhìn xung quanh. Theo quy định là không cho chạy lung tung, nhưng là nếu như ngươi đi nhà xí, tổng sẽ không có người theo đi. Sau đó ngươi đi nhà xí về sau, có thể chạy lung tung. Có người thật dùng tới phương pháp này, đi nhà vệ sinh có thể lên nửa ngày, cũng không có người đi quản. Đợi chút nữa buổi trưa buổi diễn nhanh kết thúc thời điểm, một ngày bận rộn công việc kém không nhiều thời gian, những người này lại lặng lẽ chạy về tới. Lãnh đạo cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, giả bộ như không biết. Nhưng là buổi tối đến khách sạn về sau, thì không cho phép chạy loạn, dù sao đối với nước ngoài phong tục tập quán cũng không hiểu nhiều, cũng không hiểu người ta quốc gia trị an có được hay không, vạn nhất ra chuyện thì không tốt. Quách Thải Hồng ngược lại là rất nghiêm túc, chưa từng có vụng trộm chạy đi chơi. Nàng và Dương Minh cùng một chỗ ngược lại là rất vui vẻ, bây giờ đang ở nước ngoài, có Dương Minh thì có hết thảy. Có thể cùng với Dương Minh nàng làm gì đều cao hứng, đương nhiên nếu như không thể cùng với Dương Minh, nàng làm không có cái gì kỉnh. Hoài Hải gian hàng trước có rất ít người vào xem, không phải rất náo nhiệt, Dương Minh phát triển vị cũng là như vậy. Quách Thải Hồng vì để người ta giải nước khoáng cùng khỏe mạnh trà lạnh, chuyên môn phát tư liệu cho đi ngang qua người nhìn, còn thường xuyên bị người ta khinh thường. Buổi diễn tiến hành đến ngày thứ 10 thời điểm. Hoài Hải thành phố tất cả hạng mục vẫn như cũ là ít người hỏi thăm, Dương Minh khỏe mạnh trà lạnh còn có một số tờ đơn, hắn đơn vị tờ đơn càng ít. Ngày nay, Dương Minh theo nhà vệ sinh trở về, thấy có người chính nằm ở chính mình phát triển vị trước mặt cho Quách Thải Hồng nói chuyện thiếm. Người này cũng là Hoài Hải thành phố tổ đoàn thành viên, hắn là một cái nơi buôn bán phó trưởng xưởng Trương Ngọc Hổ, cái kia nơi buôn bán là sản xuất phục trang, Dương Minh biết giá hỏa này muốn tán tỉnh Quách Thải Hồng. Chỉ là Dương Minh lười nhác hỏi đến, bởi vì Dương Minh biết Quách Thải Hồng ưa thích là mình. Nàng không có khả năng ưa thích cái này vừa già lại xỉu nam người. Nhìn lấy cái này gọi Trương Ngọc Hổ sừng phó, vóc dáng không đến 1m7, tuổi tác đã 40-50 tuổi, tóc cũng là hói đầu, miệng đầy răng, cửa vàng khẻ. Thì hắn cái dạng này, để hắn ngồi hỏa tiễn truy, cũng đuổi không kịp Quách Thải Hồng. Trương Ngọc Hổ vừa trò chuyện vừa dùng dấu tay lấy trên đầu mình cái kia thưa thất đầu mao, một bên rất tự tin nói, Quách tiểu thư, về nước về sau đến chúng ta đơn vị được không? Hắn coi là Quách Thải Hồng chỉ là Dương Minh người hầu còn không biết Quách Thải Hồng là trấn trưởng đâu. Hắn bây giờ nghĩ hốt du Quách Thải Hồng. Tiểu tử này có ý nghĩ của mình, người theo Dương Minh tối đa cũng là nông thôn xưởng nhỏ công nhân, theo ta tối thiểu nhất là trong thành phố công nhân. Quách Thải Hồng cũng vừa cười vừa nói, không được, ta thích nông thôn, nhà ta tại nông thôn, không thể đi trong thành phố đi làm. Dương Minh thì ở bên cạnh họ đâu, bất quá Dương Minh mới lười nhắc quản, bởi vì hắn biết đối phương đừng nói cho Quách Thải Hồng cái công nhân công tác, chính là cho nàng cái xưởng trưởng chức vụ, cũng vô dụng. Vô luận cho bao nhiêu tiền, Quách Thải Hồng cũng sẽ không đi cái kia một bên. Bất quá Dương Minh cũng nhìn nói ra, Trương xưởng trưởng, ngươi nhìn ngươi cái kia phát triển vị trước vây quanh mấy cái nước ngoài đàn bà, ngươi xem một chút nói không chừng sẽ có đại sinh ý đâu. Tốt, ta đi qua nhìn một chút hắn trước khi đi thời điểm còn thâm tình nhìn lấy Quách Thải Hồng, nhìn Quách Thải Hồng quả muốn nôn. Dương Minh đi vào phát triển vị, ngồi xuống, quát mấy ngụm nước, thầm nghĩ nói, xem ra phải nghĩ một chút biện pháp, không phải vậy lần này Italy hành trình thì đến không, rõ ràng muốn chào hàng nước khoáng cùng khỏe mạnh trà lạnh, hiện đang khiến cho giống như du lịch một dạng. Dương Minh nhìn đến Quách Thải Hồng cầm trong tay một phần giấy báo, sau đó vừa cười vừa nói, cầu vồng, đem giấy báo cho ta xem một chút. Quách Thải Hồng đem giấy báo đưa cho Dương Minh, Dương Minh cầm ở trong tay, Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, ngươi có thể xem hiểu báo ngoại quốc. Tuy nhiên không thể toàn bộ xem hiểu, nhưng là đại khái ý tứ vẫn là có thể thấy rõ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Buổi tối, bọn họ ở đều là mỗi người một cái phòng, Dương Minh đang muốn đi Quách Thải Hồng trong phòng thân mật đi, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Từ khi tại Italy những ngày này, Dương Minh cũng chú ý ảnh hưởng, tuy nhiên mỗi người bọn họ đều là một cái phòng, nhưng là trong hành lang có ca mạ giác, Dương Minh hết thể thì vụng trộm cùng Quách Thải Hồng hẹn họ một lần. Dương Minh coi là hiện tại khẳng định là Quách Thải Hồng tới, hắn mở cửa vừa định ôm lấy, mới phát hiện không phải Quách Thải Hồng, lại là thị trưởng thư ký Tân Tiểu Nhã. Dương Minh thầm nghĩ nói, may mắn không có gấp ôm lấy, vạn nhất ôm vào đi nhiều xấu hổ. Thị trưởng nữ thư ký vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, thị trưởng đột nhiên không thoải mái, muốn cho ngươi đi nhìn xem. Theo đoàn không phải có ý gì sao? Ta cũng không rõ ràng, thị trưởng nói ngươi so những bác sĩ kia lợi hại, để cho ta tới gọi ngươi. Tốt ta, vậy ta đi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh theo Tân Tiểu Nhã đến thị trưởng buông ra cửa, Tân Tiểu Nhã đè xuống chung cửa, sau đó mới cầm lấy thẻ phòng mở cửa. Dương Minh vào cửa nhìn đến thị trưởng Vương Tử Long, vừa cười vừa nói, Vương thị trưởng, ngươi tốt. Vương Tử Long hướng Dương Minh vẫy tay, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi cùng Vương còn khách khí như vậy làm gì, tiến đến ngồi đi. Dương Minh cũng liền không khách khí, ngồi xuống vừa cười vừa nói, Vương thị trưởng, ngươi làm sao không thoải mái? Hôm nay ăn cơm xong về sau, ta đột nhiên cảm giác cái bụng rất không thoải mái, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Vương Tử Long vừa cười vừa nói. Tốt, Dương Minh giúp Vương Tử Long bắt mạch chi rồi nói ra, không nhiều lắm vấn đề, cũng là tiêu hóa không tốt, ta giúp ngươi đấm bóp một chút liền tốt. Nói, Dương Minh để bàn tay đến tại Vương Tử Long trên bụng, vận dụng chính mình linh khí chữa bệnh cho hắn. Chương 421, gặp nước ngoài thị trường. Vương Tử Long cảm giác bụng dưới một trận phát nhiệt, tiếp theo chính là run lên, phát trướng, một lát nữa vậy mà cảm giác cái bụng rất dễ chịu, đã không còn khó chịu cảm giác. Dương Minh thu hồi bàn tay của mình, nói ra, Vương thị trưởng, hiện tại cũng đã tốt, không có vấn đề. Quá lợi hại, thật tốt đây. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, thực ta liền biết tìm đi theo thầy thuốc vô dụng, còn không bằng tìm Dương lão đệ. Vương thị trưởng khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, thầy thuốc cũng không thể nói vô dụng, chỉ là đoán chừng tác dụng chậm một chút. Ta không biết các ngươi cái kia khỏe mạnh trà lạnh thành bản cao bao nhiêu, nếu như ngươi giá bán không cao, ta ngược lại là có thể cùng bọn hắn Roma lãnh đạo thành phố hiệp thương, đánh ra các ngươi sản phẩm, một bình một euro thế nào? Dương Minh biết Vương thị trưởng là muốn giúp mình, thế nhưng là cái giá này căn bản không được, vậy còn không bằng ở trong nước bán đâu. Hắn muốn đem chính mình nước khoáng cùng khỏe mạnh trà lạnh chế tạo là cao đầu sản phẩm. Cảm ơn Vương thị trưởng, nếu như cần muốn giúp đỡ ta hội nói với ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Tử Long minh bạch, Dương Minh thực là cự tuyệt hắn trợ giúp. Hắn vừa cười vừa nói, ta rất xem trọng ngươi, về sau nếu như ngươi nguyện ý làm quan viên, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn thị trưởng, về sau nếu có cần làm phiền ngươi sự tình, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Tử Long rất xem trọng Dương Minh, thật có đem hắn làm tiến quan lộ dự định, để hắn làm chủ tịch huyện cái gì. Lần này đơn đặt hàng sự tình, Vương Tử Long cho là hắn khẳng định sẽ tìm đến mình, ai cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Đương nhiên, chuyện này nếu như đổi lại Trương Ngọc Hổ, hắn tìm liền đáp ứng. Không kiếm tiền hắn cũng nguyện ý kiếm lời cái tên nha. Dương Minh cùng Vương Tử Long trò chuyện một hồi, liền xoay người cáo từ. Hắn trước khi đi thời điểm, nhìn đến cái kia xinh đẹp thư ký còn đứng ở ngoài cửa, thầm nghĩ nói, đều nói lãnh đạo cùng thư ký có vấn đề, cái này thư ký có hay không bị thị trưởng làm qua. Dương Minh đều đi ra rất xa, cái kia mỹ nữ thư ký còn nói, Dương tiên sinh, ngủ ngon. Buổi diễn đã qua 11 ngày, ngày này, Phượng Sơn huyện chủ tịch huyện Hoàng Thư Nhã nói ra, Dương tổng, đừng có cái gì áp lực, thì toàn làm chúng ta đi ra du lịch. Biết chủ tịch huyện, ta không có áp lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cảm giác lần này vẫn là có hy vọng, không phải còn có mấy ngày sao? Đúng, hy vọng là có, chúng ta ôm tâm bình tĩnh là được rồi. Hoàng Thư Nhã nói ra, ngày thứ 12, Phượng Sơn huyện vẫn không có thu hoạch, lần này buổi diễn Phượng Sơn huyện thì Dương Minh cái này một cái xí nghiệp, Dương Minh nếu như không có thu hoạch, chẳng khác nào Đại Hoa huyện không có thu hoạch. Hoàng Thư Nhã miệng thảo luận để Dương Minh không cần để ở trong lòng, nhưng là chính hắn lại có áp lực. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh thấy đến Hoàng Thư Nhã, nói ra, Hoàng huyện trưởng, ta hôm nay muốn xin nghỉ. Tốt, buổi tối nhất định muốn trở về nha. Hoàng Thư Nhã thầm nghĩ nói, đã không có gì thành tích, liền để hắn đi chơi một ngày đi, muốn không cho dù đến không. Thực Hoàng Thư Nhã là ưa thích Dương Minh, chỉ là nàng dù sao cũng là một cái nữ, cũng không tiện biểu đạt. Dương Minh hỏi, Hoàng huyện trưởng, ngươi biết chúng ta đoàn bên trong người nào hiểu tiếng ý nói? Vương thị trưởng thư ký Tân Tiểu Nhã, nàng hiểu tiếng ý nói. Tốt, minh bạch. Dương Minh cáo từ chủ tịch huyện, trực tiếp đi khách sạn, trên đường hắn trả thầm nghĩ, nguyên lai mỹ nữ kia gọi Tân Tiểu Nhã. Đến khách sạn về sau, Dương Minh tìm tới Vương Tử Long, cùng Vương Tử Long nói ra, thị trưởng, hôm nay có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Vương Tử Long hỏi. Ta muốn đi ra ngoài làm việc, mượn ngươi thư ký dùng một chút, nghe nói nàng hội tiếng ý. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, mọi người không xa 10.000 dặm đi tới nơi này, đây đều là chuyện nhỏ, huống chi bằng vào chúng ta giao tình, đừng nói ngươi dùng một ngày, ngươi chính là để cho nàng làm lão bà ngươi, ta đều sẽ chống đỡ, để cho nàng đi theo ngươi là được rồi. Thực Tân Tiểu Nhã cũng đã sớm biết Dương Minh, đối Dương Minh cũng có hảo cảm, Tân Tiểu Nhã chỉnh đốn xuống đồ vật, thật cao hứng theo Dương Minh ra ngoài. Dương Tổng, ngươi muốn đi đâu? Tân Tiểu Nhã hỏi. Theo ta liền có thể Dương Minh cản một chiếc xe. Nói ra, đi Roma chính phủ. Dương Minh mấy ngày nay nó lời nói không có học hội, nhưng là Roma chính phủ lời này hắn vẫn là học hội. Làm sao muốn đi Roma chính phủ? Tân Tiểu Nhã hỏi. Dương Minh không có trả lời Tân Tiểu Nhã lời nói, mà chính là nói ra, ngươi hỏi một chút tài xế, hiện tại đi Roma có thể nhìn thấy La Mã phó thị trưởng sao? Đã Vương thị trưởng an bài Tân Tiểu Nhã hôm nay theo Dương Minh, nàng cũng chỉ có thể nghe Dương Minh, sau đó thì hỏi tài xế xe taxi. Hiện tại Roma là ba cái phó thị trưởng, ngươi hỏi là cái nào? Tài xế hỏi Tân Tiểu Nhã. Tân Tiểu Nhã lại hỏi Dương Minh, ngươi hỏi là cái nào thị trưởng? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng là giấy báo đưa tin sinh bệnh thị trưởng. Tân Tiểu Nhã đem Dương Minh lời nói học một lần, tài xế kia nói ra, ngươi nói là tỏ tỷ tư thị trưởng nha, hắn hiện tại bệnh nặng, đoán chừng không thể đến phủ thị chính đi làm. Cái kia đã không tại, chúng ta còn đi sao? Tân Tiểu Nhã nói ra, đi, đã đi ra, làm sao có thể không đi nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đến Roma thành phố cửa chính phủ, Dương Minh bọn họ sau khi xuống xe, Dương Minh nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thư ký, không cần ngươi nói chuyện, ngươi chỉ muốn đi theo ta là được rồi. Dương Minh sau khi xuống xe, hắn nhu bước hống hống chắp tay sau lưng, đi thong thả sóng yên biển lặng bước chân hướng phủ thị chính đi đến. Tân Tiểu Nhã thầm nghĩ nói, con hàng này cũng là nha, làm sao nhu bước như vậy, đây là nước ngoài nha, ngươi cho rằng là các ngươi Phượng Sơn huyện chính phủ, ngươi nói vào là vào. Cửa chính gác cổng trông thấy Dương Minh đi tới, gác cổng hoàng bước lên phía trước mấy bước, ngăn lại Dương Minh. Tân Tiểu Nhã thầm nghĩ nói, xong đời đi, đem ngươi cản đi xuống đi, đoán chừng ngươi liền vào cũng không vào được. Dương Minh nhìn đến có gác cổng ngăn lại hắn, hắn nói ra, ngươi tốt, ta là Trung Quốc Long Tổ cũng là thầy thuốc, ta là muốn nhìn các ngươi một chút phó thị trưởng bệnh, đằng sau là ta thư ký. Gác cổng kiểm tra thực hư Dương Minh giấy chứng nhận, vậy mà lui về phía sau một bước, tránh đường ra. Nhìn đến Dương Minh vậy mà như bước hống hống đi vào, Tân Tiểu Nhã tranh thủ thời gian gấp đi mấy bước, sợ Dương Minh đem nàng vứt bỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đi nhanh một chút nha. Tân Tiểu Nhã tăng tốc cước bộ, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh, bất quá chỉ là một cái xí nghiệp lãnh đạo, làm sao nước ngoài thành phủ thị chính đại môn hắn cũng có thể tùy tiện vào nha. Đến bên trong, Tân Tiểu Nhã theo Dương Minh tiến thành phố trong chính phủ thị chính thị trưởng tiếp đại Dương Minh. Dương Minh để Tân Tiểu Nhã tại nhà bên ngoài chờ hắn, Dương Minh chính mình đi vào cùng thị trưởng nói đại khái nửa giờ. Cửa phòng mở ra, Dương Minh đi ra, sau đó thị trưởng mang lấy bọn hắn đi xuống lầu, lầu phía dưới một chiếc xe hơi đã ở phía dưới chờ lấy. Thị trưởng tự mình cho Dương Minh mở cửa xe, Dương Minh nói, Tiểu Nhã, ngươi cũng tới xe. Chương 422, cho bên ngoài cán bộ nhà nước xem bệnh. Hai người lên xe, không bao lâu, Dương Minh được đưa tới một chỗ biệt thự, hai người xuống xe, lúc này một quản gia bộ dáng người đi tới, nhiệt tình nói ra, Dương tiên sinh, hoan nghênh ngươi. Quản gia kia vậy mà lại nói tiếng Hoa, Dương Minh gật gật đầu, theo quản gia kia đi vào, Tân Tiểu Nhã thì đần độn theo Dương Minh đi vào. Sau khi đi vào, quản gia nói ra, Dương tiên sinh các ngươi trước ngồi uống trà, ta sẽ an bài ngươi cho thị trưởng xem bệnh. Lúc này, có cái cô gái trẻ tuổi đi tới, giúp Dương Minh cùng Tân Tiểu Nhã châm trà. Dương Minh nói, túi kia bên trong còn có mấy bình khỏe mạnh trà lạnh. Trương Tiểu Nhã mở ra bao nhìn xem, nói ra, còn có 4 bình. Cái kia đầy đủ, Dương Minh vừa cười vừa nói. Nguyên lai, lần này triển lãm hội hiệu quả không thật là tốt, vừa vặn xem báo chí nhìn đến La Mã phó thị trưởng sinh bệnh nặng đưa tin. Sau đó, Dương Minh liền muốn tới nơi này thử một chút, bởi vì hắn có năng lực chữa cho tốt bất luận cái gì bệnh, La Mã phó thị trưởng bệnh hắn khẳng định có thể nhìn kỹ. Đương nhiên, hắn muốn nếu như chính mình trị liệu phó thị trưởng bệnh, khẳng định Roma tin tức muốn tiến hành đưa tin, dạng này sẽ đối với hắn đơn đặt hàng đưa đến nhất định tác dụng. Mấu chốt nhất là Dương Minh định cho bệnh giả quát chính mình mang đến khỏe mạnh trà lạnh, dạng này chính mình trà lạnh thì nổi danh, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đoán mua. Tân Tiểu Nhã càng là giật mình, nàng không có nghĩ đến cái này Dương Minh là đến cho La Mã thị trưởng chữa bệnh. Nàng hiện tại thật bội phục Dương Minh, đổi lại người khác khẳng định không có can đảm này, cho dù có bản sự này, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bởi vì cái này dù sao cũng là ở nước ngoài, nếu như ngươi chữa cho tốt còn thôi, nếu như ngươi nhìn không tốt, người kia có thể ném lớn. Hai người ngồi trong phòng uống trà, chờ lấy công tác nhân viên ăn bài, lúc này lão quản gia lại đi tới, vậy mà mang theo một cái 6-70 tuổi người. Cái kia hơn 70 tuổi người, trong tay còn mang theo cái y hề dương, đi đến Dương Minh trước mặt, hắn lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Dương Minh liếc một chút, nói ra, các ngươi cũng là đến cho thị trưởng xem bệnh sao. Người này nói là tiếng Hoa, Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ gặp phải chính mình đồng bào. Bận điệu cười lên, cho người lớn tuổi nắm tay, nói ra, ngươi tốt, ta là tới cho thị trưởng xem bệnh. Chỉ bằng ngươi, một cái tiểu hải tử, ngươi có thể chữa bệnh. Dương Minh vẫn không nói gì, cái này Tân Tiểu Nhã không cao hứng, nói ra, ngươi người này làm sao nói đâu, học không trưởng ấu đạt giả vi sư không hiểu sao. Quản gia kia nhìn xem cái này người giả thầy thuốc, giống như đối với hắn biểu hiện cũng rất khó chịu, làm sao có thể như vậy chứ. Ta hoài nghi ngươi không phải người Trung Quốc. Dương Minh nói, Trung Quốc là lễ nghi trí bang, không có loại người như ngươi. Ta là Nhật Bản. Lao đầu kia nói ra. Nóa, Nhật Bản người nói thế nào Trung Quốc chúng ta lời nói, các ngươi cũng thông dụng tiếng Hoa sao. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta trước kia là người Trung Quốc, hiện tại ta tại Nhật Bản di dân định cư. Lao đầu kia cười tủm tỉm nói ra. Chắc không được cái dạng này, nguyên lai đã không phải là người Trung Quốc. Tân Tiểu Nhã nói ra, ngươi có phải hay không trước giải phóng coi như hán gian. Người kia liền có chút phẫn nộ, giống một cái bị chọc giận sư tử nói ra, ta là tới cho thị trưởng xem bệnh, không phải đến cùng các ngươi tranh cãi. Dương Minh nhàn nhạt ta một tiếng, không để ý đến hắn nữa, ngồi ở chỗ đó thần thái nhàn nhã uống vào chính mình khỏe mạnh trà lạnh. Lao đầu kia nói ra, ta gọi tổ sổ hệ A-I, là đại sứ quán đề cử. Cái kia tổ sổ A-I cầm lấy một chương thư giới thiệu đưa cho quản gia. Không tệ nha, di dân thậm chí ngay cả lão tổ tông tính danh đều đổi, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Dương Minh nói, kia cái gì A-I xỉu nam, ngươi biết A-I rồ xỉ cổ sao? Tổ sổ A-I ngược lại là không để ý Dương Minh gọi hắn xỉu nam, ngược lại vừa cười vừa nói. Đó là ta bản gia muội muội, ta tự nhiên nhận biết, nàng là chúng ta ạ ỉ hứa gia tộc đại mỹ nữ. Ngươi biết nàng đã từng đi tìm ta sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Cái này ta làm sao biết, nàng tìm ngươi làm gì? Tô Sổ ạ ỉ hỏi. Hệ ạ ỉ hứa rồ xỉ cổ lúc đó mang một cái gọi hạ nạ cổ quả xì mạ phim xếp diễn viên, để ta cho nàng đi cái bụng vết sẹo, nàng nói tại quốc gia các ngươi đi không? Dương Minh vừa cười vừa nói. Chẳng, lại là ngươi, ngươi giúp hạ nạ cổ quả xì mạ chữa cho tốt đại vết sẹo. Ngươi biết sơn ngoại hữu sơn liền tốt. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chính là ta giúp hắn chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tô Sổ ạ ị hiện tại không dám kinh thường, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này đã vậy còn quá lợi hại. Lúc này, quản gia kia nói ra, các ngươi có thể đi vào chung đi. Dương Minh đi vào La Mã phó thị trưởng Tỏ Tỷ Tư trước giường, nói ra, Tỏ Tỷ Tư thị trưởng, ngươi tốt. Tô Sổ ạ ị cũng vừa cười vừa nói, thị trưởng ngươi tốt. Đồng dạng vi tôn nặng đối phương phó thị trưởng đều chỉ hô thị trưởng, đem chữ phó bỏ đi. Tỏ Tỷ Tư tuy nhiên nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, nhưng nhìn đến hai cái y sinh hay là cười chào hỏi. Dương Minh cùng Tổ Sổ ạ ị cùng một chỗ ngồi xuống Tỏ Tỷ Tư bên người một cái dáng vẻ thầy thuốc nam tử giới thiệu, một tháng trước, phó thị trưởng phát hiện mình toàn thân bất lực, độ cao phát sốt, hiện tại một tháng vô luận như thế nào trị liệu, vẫn là mỗi ngày phát sốt. Tổ Sổ ạ ị giúp đỡ bắt mạch chi rồi nói ra, còn thật không tra được, các ngươi có hay không tra bệnh e sơ? Điều tra, không phải bác sĩ kia tuy nhiên không cao hứng, nhưng là vẫn trả lời. Bệnh é sơ là sốt nhẹ, phát sốt khẳng định không phải. Dương Minh ở một bên nói ra. Đúng đấy, ngươi còn có hay không nó kết luận, nếu như không có, liền để Dương Minh tiên sinh nhìn xem. Lao quản gia kia nói ra. Thị trưởng có hay không đại tiện khô giáo tình huống? Tô Sổ ạ ý hỏi. Không, hiện tại là để ngươi có kết luận, nếu như không có có kết luận gì liền để Dương tiên sinh cho xem đi. Tỏ Tỷ Tư thầy thuốc nói ra, chúng ta chỗ lấy để các ngài đến, cũng là để cho các ngươi có kết luận, không cần nói những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Ngươi trước nghỉ một lát, hiện tại mời Dương tiên sinh nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, thầy thuốc quý danh. Ta gọi Đeo Địch, mời ngươi giúp thị trưởng nhìn xem. Bác sĩ này gọi Đeo Địch, hắn nói mà không có biểu cảm gì nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã nhìn qua. A, nhìn qua. Tô Sổ ạ ị vừa giật mình nói ra, hắn quá không tin, vậy mà có thể cách 2-3 mét liền thấy bệnh, lại là để hắn khó mà tin được. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng coi như lão thầy thuốc, chẳng lẽ không biết nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Cao thủ hoàn toàn có thể chỉ dùng nhìn chữ. Tô Sổ ạ ị bị Dương Minh tiểu nói này làm đến một mặt xấu hổ. Dương tiên sinh, vậy cái này bệnh ngươi có thể trị liệu sao? Đeo Địch hỏi. Đương nhiên có thể trị liệu, ngươi tốt nhất đem các ngươi trước kia trị liệu bệnh lịch cùng dùng thuốc đều cho ta xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi hiểu tiếng ý nói sao? Tô Sổ ạ ý hứa nói ra. Để ngươi nói thời điểm, ngươi nói không nên lời cái như thế về sau, không cho ngươi nói thời điểm, ngươi còn mẹ hắn nói mỏ. Quản gia cũng không quen nhìn Tô Sổ ạ ý hứa, tức giận nói ra. Tô Sổ ạ ý hứa bị lão quản gia kia nói chuyện, ngược lại làm đến không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không phải mang theo phiên dịch sao. Chương 423, khỏe mạnh trà lệnh. Lúc này, Beo Địch lấy ra một chồng bệnh lịch, đưa cho Dương Minh, Dương Minh lại đưa cho Tân Tiểu Nhã, Tân Tiểu Nhã vừa nhìn vừa cho Dương Minh kể. Dương Minh nghe về sau điểm kẻ thù, minh bạch chuyện gì xảy ra, nói một mình nói ra, dễ làm. Tô Sổ ạ ý ám đạo tự mình xui xẻo, thật không nên chọn hôm nay ngày này tới, đụng phải cao thủ. Dương Minh thực căn bản không nên đem mạch, trực tiếp dùng linh khí thì có thể trị cái bệnh này, nhưng là hắn cũng phải lắp trang bức. Chỗ lấy trang bức, hắn là không muốn để cho đối mới biết cái bệnh này đơn giản như vậy thì chữa cho tốt. Hắn muốn để mọi người biết cái bệnh này khó trị liệu, nhưng lại bị hắn chữa cho tốt. Lúc này, Tô Sổ ạ ý còn nói thêm, ta lại đem một lần mạch đi. Tô Sổ ạ ý nói xong vậy mà chính mình chủ động đi đến tỏ tỷ tư phó thị trưởng trước mặt. Quản gia cảm giác cái này Tô Sổ ạ ý thật không có lễ phép, làm sao có thể như thế không có tố chất. Tô Sổ ạ ý cũng không có đi qua đối phương cho phép, trực tiếp bắt lấy phó thị trưởng cánh tay tiến hành bắt mạch. Đại khái qua có 5 phút đồng hồ bộ dáng, Tô Sổ ạ ý mới thu hồi tay. Thị trưởng bệnh tình, ta lần này rốt cục giải Tô Sổ ạ ý nói câu này về sau, tâm đạo, cái bệnh này không tốt chị a. Beo Địch hỏi, chuyện gì xảy ra? Tô Sổ ạ ý vừa cười vừa nói, để Dương tiên sinh cũng xem một chút đi. Hắn lần này cẩn thận, hy vọng Dương Minh trước tiên nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta cũng đem phía dưới mạch. Nói hắn đi qua, cẩn thận ngồi tại cạnh giường, nắm tay khoác lên tột trên cổ tay. Dương Minh nắm tay thu về, nói ra, tốt. Beo Địch cười hỏi, hai vị hiện tại có cao kiến gì, cần phải có thể nói một chút bệnh tình a. Vẫn là để ạ ý xỉu nam trước tiên nói đi. Dương Minh nói, hệ ạ ý tuấn tuấn nam vừa cười vừa nói, phó thị trưởng phải là sát. Cái bệnh này sơ kỳ tốt trị liệu, hiện tại đã là thời kỳ cuối, mặt khác cái bệnh này chẳng những không tốt trị liệu, sẽ còn truyền nhiễm. Dương Minh gật gật đầu, trong lòng nghĩ đến cái này ra hỏa thật là có chút tài năng, vậy mà tại lần thứ hai thật nhìn đến. Tô Sổ ạ ý do dự phía dưới nói ra, hiện ở loại tình huống này đã không phải là dược vật có thể trị, đã đến thời kỳ cuối, vẫn là thuận tự nhiên, chuẩn bị hậu sự đi, bởi vì nếu như là sơ kỳ, còn có thể khống chế, ngoài ra ta nói cho mọi người, tốt nhất cùng thị trưởng giữ một khoảng cách, cái bệnh này truyền nhiễm. Không có nghiêm trọng như vậy, ta hôm nay sẽ có thể giúp hắn chữa cho tốt, sau đó mọi người có thể đi ta nơi đó cầm khỏe mạnh trà lạnh, quát liền có thể phòng ngừa tật bệnh. Cái gì khỏe mạnh trà lạnh? Quản gia hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là trước cho thị trưởng trị liệu đi. Dương Minh ngồi tại tột trước mặt, tay phải chống đỡ bộ ngực hắn, sau đó linh khí chậm rãi đưa vào thị trưởng thể nội. Tột cảm giác một dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể mình, có loại nói không nên lời dễ chịu, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Trong khoảng thời gian này hắn liền không có dễ chịu qua. Cả ngày bị ma bệnh dày vào lấy, hôm nay dễ chịu để hắn cảm giác rất thoải mái, vậy mà dễ chịu rên rỉ lên. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này dễ chịu gọi cùng rên rỉ không có gì khác biệt nha. Dương Minh cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, Tân Tiểu Nhã tại hắn trước mặt, nhìn đến Dương Minh cái trán mồ hôi, lại có loại cảm giác đau lòng. Tột cảm giác trong thân thể vốn là nóng, sau là tăng, sau đó có chút rất nhỏ đau đớn, sau cùng vậy mà cảm giác tê tê. Loại này cảm giác thoải mái cảm giác là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có, hắn nhắm hai mắt nghiêm túc hưởng thụ lấy. Đột nhiên cảm giác Dương Minh dừng lại, Dương Minh ngừng xuống tới thời điểm đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn quay người nói với Tân Tiểu Nhã, đem khỏe mạnh trà lạnh lấy ra. Tân Tiểu Nhã nghe về sau, lập tức đem khỏe mạnh trà lạnh lấy ra, đưa cho Dương Minh, Dương Minh nhận lấy về sau, mở ra nói ra, mời thị trưởng đem cái này quát. Beo Địch ở một bên nói ra, Dương tiên sinh, thị trưởng không thể uống đồ vật, quát về sau liền sẽ nôn, cho nên điều này e rằng không được. Không phải đã bị ta trị liệu không? Tin tưởng ta, hiện tại tuyệt đối có thể quát. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Tốt đã ngồi xuống, nói ra, ta quát. Nói, hắn tiếp nhận trà lạnh, cầm lấy uống một ngụm, nói ra, uống ngon thở. Sau đó một hơi uống sạch, hắn ngồi xuống, đi xuống giường, nói ra, các ngươi ngồi, ta trên dưới nhà vệ sinh đi thôi. Hắn đến nhà vệ sinh, đại tiện về sau đi ra, cảm giác thân thể dễ chịu cực, tâm tình của hắn hết sức kích động, bệnh mình vậy mà tốt, bị người trẻ tuổi này thật trị liệu tốt. Tốt theo nhà vệ sinh sau khi đi ra, nói ra, Dương tiên sinh, thật sự là thần y hề nha, ngươi quá lợi hại. Lại đem ta trị hết bệnh, ta cho là ta muốn xong đời đâu, lại đem sống sót, ngươi chính là ta ân nhân nha. Dương Minh căn bản không có nghe hiểu phó thị trưởng những lời này, hắn vội vàng hỏi Tân Tiểu Nhã, Tân Tiểu Nhã giải thích cho hắn một lần, Tân Tiểu Nhã nghe rõ về sau. Vừa cười vừa nói, thị trưởng khách khí. Vừa mới cái kia trà quá tốt quát, Dương tiên sinh, cái này trà ngươi mang đến nhiều ít. Tốt nói ra, còn giống như có mấy trăm bình. Dương Minh vừa cười vừa nói, thị trưởng, ta đây là khỏe mạnh trà lạnh, có thể đối thân thể rất có lợi. Tân Tiểu Nhã đem lời lại cho phiên dịch một lần, thị trưởng nghe về sau, vừa cười vừa nói, không tệ, khỏe mạnh trà lạnh, thật có thể cho mọi người khỏe mạnh, quá tốt, còn có hay không? Trong bọc còn có hai bình. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, đem cái kia hai bình khỏe mạnh trà đưa cho ta đi. Tôn cười nói. Dương Minh để Tân Tiểu Nhã đem bao mở ra, đem còn lại hai bình khỏe mạnh trà lạnh lấy ra, đưa cho Tôn. Tôn lại mở ra một bình phẩm một miệng, nói ra, thật sự là trà ngon, vị đạo quá tốt, đời ta liền không có uống qua tốt như vậy trà. Hắn vậy mà không có bỏ được uống từng ngụm lớn, mà chính là một chút xíu nhấp. Tôn nói ra, thông báo ký giả, ta buổi chiều muốn mở ký giả chiêu đãi hội, Dương Tiên Sinh nhất định muốn cùng đi ta buổi chiều giúp ngươi tuyên truyền một chút ngươi khỏe mạnh trà lạnh. Dương Minh nói, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, nếu như nói cảm ơn, cũng cần phải là ta cảm ơn ngươi. Tôn thị trưởng nói ra. Lúc này, Tô Sô Ả Y Hư đã cáo từ, nếu như hắn ở lại chỗ này nữa cũng là khó coi, không bằng sớm một chút rời đi. Bất quá lần này hắn đối Dương Minh lại là 10 phần bội phục, hắn thừa dịp Dương Minh không tại triển lãm hội tràng, chính hắn vụng trộm chạy đến hội trường mua 20 bình khỏe mạnh trà lạnh. Dương Minh cùng Tân Tiểu Nhã lưu tại tột trong nhà ăn cơm. Phó thị trưởng tự nhiên đối Dương Minh 10 phần khách khí, hắn cảm giác Dương Minh cứu hắn. Buổi chiều thời điểm, ký giả chiêu đãi hội phía trên tỏ tỷ tư phó thị trưởng xuất hiện để tất cả ký giả giật nảy cả mình, một cái sắp muốn chết người nói thế nào tốt là tốt chứ. Hiện tại tột cũng là cái sinh long hoạt hổ người, hắn nói cho mọi người bệnh mình là đến từ Trung Quốc Dương Minh. Đồng thời để Dương Minh đứng lên cho mọi người gặp mặt, Dương Minh sau khi đứng dậy, ký giả camera cùng máy chụp hình toàn bộ đối ở Dương Minh, nhắm ngay cái này đại thần ý địa. Chương 424 Mỹ nữ bụng đau. Dương Minh đứng lên, nói ra, lần này có thể cho tột chữa cho tốt bệnh chủ ý vẫn là ta trà lạnh đưa đến tác dụng. Tột cũng nói, cái bệnh này nhờ có khỏe mạnh trà lạnh, quát hắn cái này trà vậy mà thật sảng khoái tinh thần, cái này trà có thể uống đến thật may mắn. Có ký giả vị đạo, Dương Tiên Sinh, cái kia trà tại chúng ta Roma có thể mua được sao? Dương Minh cười trả lời, giống như tốt có mấy trăm bình, mọi người có hứng thú có thể đi nhấm nháp. Còn không có tan họp, thì đã có người chạy trốn, đi mua khỏe mạnh trà lạnh. Khỏe mạnh trà lạnh thoang cái tại toàn bộ Roma nổi tiếng. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại cũng không sầu nguồn tiêu thụ, hắn dự định giá cả cũng là một bình 3 euro giá cả đánh vào Âu Châu thị trường. Sau đó, Dương Minh thì đưa ra cáo từ, thế nhưng là tốt nhất định phải giữ lấy hắn cùng Tân Tiểu Nhã ăn cơm chiều, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Dương Minh lại không thể cự tuyệt. Dương Minh cùng Tân Tiểu Nhã cùng một chỗ lưu lại ăn cơm, tỏ tỷ tư phó thị trưởng nhiệt tình cho bọn hắn mời rượu. Dương Minh vốn định cho bọn hắn lần này tổ đoàn cán bộ gọi điện thoại xin phép nghỉ. Nhưng là mình điện thoại di động ở chỗ này không thể dùng, dù sao chậm thêm đều muốn trở về, ngẫm lại cũng coi như. Dương Minh ở chỗ này bận điệu, tổ đoàn cái kia mặt có thể gấp, đầu tiên là Trương Ngọc Hổ, cái kia lão già hói đầu cho Dương Minh gây rối. Trương Ngọc Hổ tản bộ Dương Minh lời đồn, nói Dương Minh chạy trốn, không trở lại, còn bắt cóc thị trưởng thư ký. Quách Thải Hồng khẳng định không tin, nàng mắng Trương Ngọc Hổ, Trương Ngọc Hổ liền chạy thị trưởng Vương Tử Long chỗ đó nói xấu, nói tổ đoàn lệnh cấm đi ra ngoài chơi một chút buổi trưa nhất định phải trở về, Dương Minh buổi tối cũng chưa trở lại. Còn đem ngươi thư ký cho mang chạy, thuộc về ngược gây án. Thậm chí nói Dương Minh hoặc là không có ý định về nước, hoặc là cũng là cùng thị trưởng thư ký thuê phòng qua đêm. Vương Tử Long căn bản sẽ không nghe Trương Ngọc Hổ lời nói, hắn tin tưởng Dương Minh, cũng tin tưởng mình thư ký. Trương Ngọc Hổ muốn triệt để chỉnh đổ Dương Minh, hắn liền muốn Dương Minh xong đời, hắn phao Quách Thải Hồng thì thuận tiện. Trương Ngọc Hổ quay rối để Vương thị trưởng rất tức giận, chỉ là Vương Tử Long cũng không làm gì được hắn, dù sao Dương Minh hiện tại thật chưa có trở về. Trương Ngọc Hổ nói ra, Vương thị trưởng, không có quy củ thì không thành quy tắc, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc xử lý, bằng không khó kẻ dưới phục tùng. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, hắn là ra đi làm việc, vì trao hàng chính mình sản phẩm, loại này mất ăn mất ngủ tinh thần là đáng giá mọi người học tập. Trương Ngọc Hổ biết thị trưởng là tại giúp Dương Minh nói lời nói, nhưng là người ta dù sao cũng là thị trưởng, chính mình cũng không tiện nói gì. Lúc này, trên TV xuất hiện Dương Minh, họp báo phía trên Dương Minh tại khen chính mình khỏe mạnh trà lạnh. Vương Tử Long nói ra, thế nào? Nói cho ngươi còn chưa tin. Hiện tại Dương Minh đều đã lên TV, hắn tại tuyên dương chính mình khỏe mạnh trà lạnh, hắn giúp La Mã phó thị trưởng chữa cho tốt bệnh, người ta có thể không mời hắn ăn cơm sao? Các ngươi đều muốn giống như Dương Minh học tập. Đúng, Trương Ngọc Long xấu hổ nói ra. Nếu như ngươi có thể đem đâm thọc tâm tư dùng tại đường ngay liền tốt. Vương Tử Long nói ra, ngươi ra ngoài đi, ta muốn an tĩnh một hồi. Vương Tử Long xem TV về sau, trong lòng hết sức cao hứng, đương nhiên hắn cũng đối Dương Minh rất bội phục. Bội phục Dương Minh vậy mà nghĩ đến giúp thị trưởng xem bệnh, dùng phương pháp này mở ra nghiệp vụ, quá lợi hại. Hắn đột nhiên có cái tâm tư, dạng này nhân tài phải thật tốt bồi dưỡng, đem Dương Minh bồi dưỡng thành một cái tốt cán bộ. Dương Minh lúc trở về đã rất muộn, hắn đi vào và ở khách sạn về sau, thị trưởng Vương Tử Long cùng Phượng Sơn huyện lớn lên Hoàng Thư Nhã liền đến phòng của hắn tìm hắn đi. Hoàng Thư Nhã nói ra, Dương Minh, ta cùng Vương thị trưởng đã thương lượng xong, trở lại trong nước thì bổ nhiệm ngươi làm Phượng Sơn huyện phân công quản lý công nghiệp phó huyện trưởng. Cái này không tốt lắm đâu, ta còn trẻ như vậy, khó có thể đảm nhiệm nha. Dương Minh khiêm tốn nói ra. Ngươi không muốn khiêm tốn, chúng ta rất giải ngươi, đừng nói là phó huyện trưởng, cũng là để ngươi làm thị trưởng ngươi đều đảm nhiệm. Vương Tử Long nói ra, thì quyết định như vậy, làm rất tốt, xem ra ngươi khỏe mạnh trà là ở chỗ này khai hỏa. Đúng nha, ta lúc đó thì cảm thấy kỳ quái, xế chiều hôm nay làm sao lại nhiều như vậy đến nhấm nháp trà lạnh đâu. Hoàng Thư Nhã nói ra, hôm nay truyền hình đặt về sau, ngày mai đến nhấm nháp trà lạnh hội càng nhiều, chúng ta thì không bán, chỉ miễn phí nhấm nháp, mỗi người một chén nhỏ, nếu không khống chế nếu như bị một người mua hết vậy liền phiền phức. Đúng đấy, nếu như lá thăm đơn yêu cầu thời gian dài cung cấp hàng có thể đưa bọn hắn hai bình, không khí duy nhất luật chỉ có thể nhấm nháp một chén nhỏ. Hoàng Thư Nhã nói ra, cái kia giá vị đâu? Lưu ỉm thu hỏi, còn là dựa theo nguyên lai dự định giá cả 3 euro một bình. Dương Minh vừa cười vừa nói, đồ tốt liền muốn giá cả cao, dạng này mới xứng đáng vật này, mới lộ ra cái này khỏe mạnh trà lạnh tôn quý. Tốt, thì quyết định như vậy, cái kia không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Hoàng Thư Nhã nói ra, chúng ta cũng đi về nghỉ. Hoàng Thư Nhã cùng Vương Tử Long rời đi về sau, Dương Minh một người nằm ở trên giường, thầm nghĩ, đợi lát nữa đi tìm Quách Thải Hồng, hưởng thụ một chút đi. Dương Minh sau khi tắm, nằm ở trên giường xem TV, nằm một lại đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Dương Minh cuống quýt mở cửa, xem xét, lại là Tân Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, làm sao? Dương Minh hỏi. Dương Tổng, có thể là hôm nay ăn xấu cái bụng, ta hiện tại cái bụng vô cùng đau đớn. Tân Tiểu Nhã nói ra. Hẳn không phải là cơm sự tình, ta hôm nay cũng ăn cái tiêu cơm, làm sao không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta giúp xem một chút đi. Tốt ta, ngươi giúp ta xem một chút. Nói Tân Tiểu Nhã mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi ở trên ghế salon. Chỗ nào đau? Dương Minh quan tâm hỏi. Cũng là bụng nhỏ đau, nơi này nói, Tân Tiểu Nhã chỉ chính mình bụng dưới. Dương Minh nói, nếu không ta giúp ngươi xoa bóp đi, vài phút liền tốt. Tốt ta, ngăn cách y phục có thể chứ? Tân Tiểu Nhã có chút xấu hổ nói ra. Ngăn cách y phục khẳng định không được, đem y phục nhấc lên là được rồi. Dương Minh nói. Vậy được rồi, nói Tân Tiểu Nhã nhấc lên từ bản thân áo mặc, nhắm mắt lại, nàng không có ý tứ nhìn Dương Minh trị bệnh cho nàng. Dương Minh nhìn lấy nàng nhấc lên y phục, da thịt thật trắng, hắn không khỏi phía dưới có phản ứng, xinh đẹp như vậy nữ nhân, không có phản ứng mới là lạ. Dương Minh nói, còn không được. Làm sao không được? Tân Tiểu Nhã hỏi. Ngươi là bụng nhỏ đau, nhấc lên áo mặc cũng không được nha. Dương Minh nói, bụng nhỏ ở phía dưới. Dù sao ngươi xem đó mà làm thôi, ngươi nhìn nên thoát chỗ nào thì thoát chỗ nào đi. Tân Tiểu Nhã nói ra. Dương Minh nghe về sau, lập tức đem nàng váy thoát, thả ở trên ghế salon, Tân Tiểu Nhã khẩn trương nhắm mắt lại. Nàng vừa khẩn trương lại có chút hưng phấn, thậm chí quên chính mình cái bụng vô cùng đau đớn. Khẩn trương là bởi vì có chút thẹn thùng, hưng phấn là bởi vì nàng hôm nay cùng Dương Minh chạy một ngày, phát hiện mình lại có chút ưa thích Dương Minh. Chương 425, Quỷ Quân Thân. Dương Minh chút bỏ Tân Tiểu Nhã quần đùi, lấy tay đến tại nàng trên bụng, Tân Tiểu Nhã cảm giác một dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể mình. Cảm giác kia có loại nói không nên lời dễ chịu, một trận tê tê dại dại cảm giác, một hồi phát nhiệt phát trướng, một hồi lại run lên, Tân Tiểu Nhã nhắm mắt lại hưởng thụ xoa bóp. Dương Minh xoa bóp trong lòng cũng có xúc động, lúc này, Tân Tiểu Nhã bụng đau đã tốt, Dương Minh tay lại không bỏ được rời đi. Nhìn lấy Tân Tiểu Nhã nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, Dương Minh nhìn biết nếu như mình tay chân đến phía dưới, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Cũng chính là hôm nay Dương Minh muốn cùng Tân Tiểu Nhã phát sinh chuyện này, khẳng định Tân Tiểu Nhã sẽ không cự tuyệt, một chút nữ nhân chính là như vậy, tại nam nhân không động vào nàng thời điểm, nàng là có thể ổn định chính mình phòng tuyến. Chỉ là một khi nam nhân đụng phải mẫn cảm của mình vị trí, vậy liền mất đi phòng tuyến. Bất quá Dương Minh vẫn là thu tay lại, vừa cười vừa nói, tốt, đã tốt. Tân Tiểu Nhã tự nhiên biết tốt, bởi vì nàng tắm đã không đau, chỉ là nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cảm ơn ngươi, vậy ta về trước đi. Tân Tiểu Nhã sau khi mặc quần áo tử tế, phát hiện mình hạ thân đã có chút ẩm ướt, nàng không có ý tứ lại đợi ở chỗ này. Dương Minh nhìn đến Tân Tiểu Nhã đi hắn cũng chịu không được đi xuống, trực tiếp chạy đến Quách Thải Hồng gian phòng. Hai người vừa thấy mặt, trực tiếp thì ôm cùng một chỗ, lan tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, xì mòn. Giường cao cấp, có tiết tấu địa đung đưa. Một đám người cùng một chỗ ăn điểm tâm, bọn họ đều tại khen Dương Minh, nói Dương Minh phía trên Roma tin tức, thật rất lợi hại. Bọn họ đêm qua cơ hồ đều nhìn đến Dương Minh phía trên tin tức tiết mục, cùng là đến từ một chỗ, tự nhiên bọn họ cũng cảm giác trên mặt làm vẻ vang. Chỉ có tấm kia Ngọc Hổ tâm tình không tốt, trong lòng của hắn chỉ có ghen tị và hận, đồng thời cảm giác Dương Minh quá đoạt chính mình danh tiếng. Lúc này, phục vụ viên đưa tới hôm nay giấy báo, Tân Tiểu Nhã cầm một phần tân báo giấy, nói ra, "Dương tổng, ngươi nổi danh." Roma Nhật báo đầu đề, Cân Dương Minh là tới từ Trung Quốc một vị thần kỳ thầy thuốc, trị liệu tốt phó thị trưởng tổn tật bệnh, đồng thời nói Dương Minh khỏe mạnh trà lạnh công hiệu bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Làm Phượng Sơn huyện chủ tịch huyện, Hoàng Thư Nhã bây giờ thấy Dương Minh cái dạng này, nàng cũng cảm giác mình mặt mũi sáng sủa, đồng thời đang không ngừng khích lệ Dương Minh. Đến họp phát triển cửa, thì có người kinh ngạc hô một tiếng, chuyện gì xảy ra, các ngươi nhìn, bên kia tốt nhiều tại xếp hàng đâu. Mọi người xem xét nhiều người như vậy, tâm lý rất kích động, đều nói cái này người ý thật kỳ quái, giống như đến giật đồ mở dạng. Trước mấy ngày không người hỏi thăm, sau cùng hai ngày này làm sao đến nhiều như vậy người, biểu hiện rất khác thường nha. Trương Ngọc Hổ nói ra, có thể là đến đặt trước chúng ta phục trang. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, không đúng, nhìn cái này tình thế, hẳn là Dương Minh trà có tác dụng, bởi vì hắn cho thị trưởng nhìn kỹ bệnh, thị trưởng khen khỏe mạnh trà lạnh, đoán chừng là đến mua khỏe mạnh trà lạnh. Đúng đấy, khẳng định là. Lúc này, Tân Tiểu Nhã cũng ở một bên nói ra. Đến phát triển sẽ bắt đầu thời gian, Dương Minh bọn họ vừa mới ngồi xuống, chỉ gặp một đoàn người nước ngoài. Người nước ngoài nhóm hết sức cao hứng, từng cái trận to hai mắt, miệng bên trong ô lạp địa kêu cái gì, trong tay còn dơ xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt, như ong vỡ tổ địa thì hướng Dương Minh bên này gian hàng xông lại. Bọn họ người người anh dũng tranh giành tiên sinh sợ tới chậm đồ tốt liền bị người khác cướp đi giống như. Trương Ngọc Hổ có chút giật mình, cái này Dương Minh cũng bởi vì giúp một cái phó thị trưởng nhìn kỹ bệnh, thì đến nhiều như vậy người, trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì, cái này người ý làm sao ưa thích tụ tập nha. Đều hướng bên này đến, bọn họ đây là muốn làm gì à? Dương Minh cũng có chút buồn bực đâu, người nước ngoài nhóm thì vọt tới trước mặt hắn, một chút đem Dương Minh gian hàng vây quanh, tất cả đều vươn tay đưa lấy tiền mặt, miệng bên trong lớn tiếng kêu la, trong tay còn không ngừng tiến hành khoa tay. Quách Thải Hồng không hiểu tiếng Ý, căn bản nghe không hiểu người nước ngoài tại trách móc cái gì, vội vàng nói, Dương Minh, đây là cái gì tình huống, bọn họ muốn làm gì nha. Dương Minh cũng không phải quá rõ ràng, vừa cười vừa nói, đoán chừng mua trà lạnh đi. Lúc này, phó thị trưởng tột vậy mà dẫn người đến, vây xem người xem xét thị trưởng đến. Ngừng lại thì an tĩnh. Thị trưởng thư ký mang theo một cái màu đen cặp da nhỏ đi tới, bên trong thả rất nhiều tiền, muốn tặng cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thị trưởng, ta không thể nhận ngươi tiền nha, cảm giác tạ thị trưởng hảo ý, số tiền này ta thì không thu. Tốt lộ ra tiếc nuối biểu lộ nói ra, nếu như ngươi không muốn cái này tiền ta hội băn khoăn, ngươi không thu số tiền này ta thế nào giúp ngươi liên hệ ngươi trả lệnh, ngươi tiếp cái tiền, ta tâm tình tốt mới có thể cho ngươi liên hệ ngươi khỏe mạnh trả lệnh nha. Dương Minh xem xét. Gia hỏa này đưa ra tiền mới có thể giúp ta, vậy liền đón lấy đi. Dương Minh đem cặp ra nhận lấy, tột mặt đều cười hoa. Tột vừa cười vừa nói, ta chính là cái sống quảng cáo, mọi người biết ngươi chữa khỏi ta bệnh, ta quát các ngươi trả lệnh có thể kéo dài tuổi thọ. Lần này Dương Minh ký kết tốt nhiều đơn lớn, chủ tịch huyện Hoàng Thư Nhã vẻ mặt tươi cười, Vương Tử Long thị trưởng cũng là miệng cười đến liệt bao lớn. Bọn họ chẳng những ký kết hiệp nghị, còn giao dự chi kim liền đầy đủ tiền vốn. Dương Minh cao hứng nghĩ đến, lần này xem như phát đại tài. Dương Minh thậm chí không còn dám ký kết, sợ lại ký kết thì kết thúc không thành nhiệm vụ, lập tức buổi diễn thì kết thúc. Tối hôm đó, Dương Minh đang định nghỉ ngơi, Hậu Thiên liền định về nhà, đột nhiên bên ngoài nhớ tới gấp rút tiếng chuông cửa, Dương Minh thầm nghĩ, muộn như vậy, ai sẽ tìm chính mình đâu? Có phải hay không là Quách Thải Hồng? Nàng lại muốn chính mình, muốn để cho mình ôm nàng ngủ, Dương Minh cuống quýt mở cửa. Tới cửa xem xét, lại là tôi, Dương Minh nói gấp, "Ngươi tốt, tụt thị trường. Ngươi tốt, Dương tiên sinh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện có thể chứ?" Đương nhiên có thể, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó. Dương Minh vừa cười vừa nói. Cháu gái ta có bệnh, nàng là ta một người bạn nữ nhi, muốn mời ngươi đi xem một chút. Tốt nói ra. Tốt, ở nơi nào? Dương Minh hỏi. Tại trong nhà nàng, ta mang ngươi tới. Tốt nói ra. Tốt Dương Minh cuống quýt mặc quần áo, lại mang hai hộp trà lạnh ra ngoài. Trên đường, tốt nói ra, Dương tiên sinh, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ sao? Ta tin tưởng, trên cái thế giới này cần phải có quỷ, nếu như không có quỷ. Quốc gia chúng ta bổ tùng linh cũng sẽ không viết ra tốt như vậy liêu trai nhỏ giọng. Nếu như không có quỷ, cái này quỷ tự lại là làm sao hình thành? Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt nói ra, cháu gái ta bệnh cũng nhìn không tốt, nhưng là nàng giống như không phải phổ thông bệnh, hẳn là quỷ phụ thân. Tốt lời nói chỉ cần là rất dài một câu, cái kia Dương Minh thì nghe không hiểu, may mắn tốt đem khác thầy thuốc mang đến. Đeo địch thầy thuốc hiểu tiếng Hoa, hắn cho Dương Minh làm phiên dịch, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem một chút liền biết, nếu như là quỷ, ta tin tưởng ta có thể khu quỷ. Cảm ơn tuột nói ra. Chương 426, quỷ cũng sắc. Bọn họ đi vào một nhà biệt thự, chủ nhân biệt thự là tuột bằng hữu Tô Z, huynh đệ bọn họ đều là Roma danh nhân, một cái là phó thị trưởng, một cái là đại thương nhân. Tô Z là La Mã đại nhân vật, hắn chuyên môn làm thương mậu, sinh ý làm rất lớn, nếu như không phải là bởi vì nữ nhi bệnh vấn đề, hắn hôm nay liền đi đặt trước Dương Minh khỏe mạnh chăm sóc sức khỏe trà. Đến Tô Z trong nhà, mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau, Tô Z nói ra, Dương tiên sinh, ngươi quá lợi hại. Vậy mà chữa cho tốt huynh đệ của ta bệnh, rất cảm tạ ngươi, ta đã sớm muốn gặp ngươi, chỉ là gặp phải nữ nhi của ta thân thể không tốt, không thể gặp ngươi. Quá khách khí Dương Minh hỏi, đến mức ngươi nói thân nữ nhi thể không tốt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Tột nói ra, nàng gần nhất vừa đến ban đêm liền sẽ có khác thường, chúng ta cảm giác hẳn là trong truyền thuyết quỷ phụ thân, không biết Dương tiên sinh thấy thế nào. Ta nhất định phải nhìn thấy bản nhân mới biết được chuyện cụ thể, nàng hiện tại trạng thái thế nào. Nàng hiện tại khẳng định không có việc gì. bình thường đều muốn tiếp qua sẽ tới đêm khuya mới có sự tình, ta cũng rất gấp, nếu không chờ hội ngươi xem một chút đi. Tô Z vậy mà cũng hiểu tiếng Hoa, dạng này cùng Dương Minh giao lưu liền không thành vấn đề. Dương Minh nói, thực hiện tại có rất nhiều chuyện, đều là khoa học không có thể giải thích, cũng giải thích không rõ ràng, liền như các ngươi Euro, tại Euro còn không có phát hành thời điểm, thì xuất hiện Euro, có người dưới đất đào được Euro, đồng thời cái này Euro hẳn là hơn 100 năm trước thì đặt ở cái kia kiến trúc phía dưới. Chẳng lẽ bọn họ hơn 100 năm trước thì dự đoán được hiện tại biết sinh sản, bị phát hiện Euro tiền xu thì giống như hiện tại, dạng này quá lợi hại. Tốt nói ra. Lại qua một tiếng đồng hồ, Tô Z lao bà chạy tới, nói nữ nhi lại cái dạng này, bọn họ cuống quýt cùng một chỗ lên trên lầu Alins gian phòng. Dương Minh không biết nàng là chuyện gì xảy ra, hắn muốn nhìn, quan sát quan sát. Đại khái 12 điểm thời điểm, Dương Minh đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, không khỏi tâm lý hơi hồi hộp một chút, lúc này, cửa phòng ngủ một trận âm phong thổi tới. Alins đã ngủ, Dương Minh minh bạch hiện tại quỷ đến, quỷ cần phải còn không có phụ ở trên người nàng, Dương Minh thậm chí có chút tê cả da đầu, hắn cấp tốc đem linh khí tại thể nội vận hành một tuần. Vận hành qua linh khí về sau, Dương Minh cảm giác mình đã không tê cả da đầu, hắn nhấc lên thần, nói ra, bằng hữu. Bất quá ngẫm lại không đúng, quỷ không thể cùng người giao lưu, làm cái gì. Đồng thời hắn nói là tiếng tàu khựa, nước ngoài quỷ sao có thể nghe động tiếng tàu khựa đây. Lúc này, chỉ gặp Alins rất là kỳ lạ địa ngáp một cái, Dương Minh minh bạch, hiện tại khẳng định là thân trên, Alins miệng bên trong nhẹ giọng hừ hừ lấy. Dương Minh nhìn đến Alins chẳng những hừ hừ lấy, còn sở trường mò chính mình vũ. Dương Minh nói, quỷ đại ca. Ngươi bây giờ không muốn hừ hừ, ta hỏi ngươi lời nói đâu, nếu như hỏi đối ngươi thì hừ hừ, không đối với ngươi thì chớ lên tiếng. Quỷ đại ca, ngài là nam A. Dương Minh nói. Alins miệng bên trong hừ hai tiếng, nhìn này quỷ giới tính là nam. Quỷ đại ca, vậy ta hô đại ca ngươi thì đúng, không biết ngài có phải hay không thiếu tiền tiêu. Dương Minh hỏi. Nhìn đến đối phương không lên tiếng, xem ra này quỷ không thiếu tiền. Quỷ kia đại ca, ngươi có phải hay không muốn vợ con. Dương Minh lại hỏi. Không có bất cứ động tĩnh gì nha. Quỷ kia đến tột cùng muốn làm gì? Dương Minh thầm nghĩ nói. Ngay tại Dương Minh trầm tư thời điểm, hắn phát hiện quỷ này lại hừ hừ hai tiếng, đương nhiên cái này hừ hừ là theo Alins miệng bên trong phát ra tới, đồng thời Alins sắc mặt đỏ bừng, vừa mới cái này tiếng hừ hừ hoàn toàn cũng là làm chuyện đó thời điểm gọi tiếng. Dương Minh minh bạch, gia hỏa này là cái sắc quỷ nha. Dương Minh ngẫm lại, nói ra, quỷ đại ca, ngươi có phải hay không muốn nữ nhân, nếu như cần ngươi thì hừ hừ. Alins miệng bên trong lại hừ hừ hai tiếng, quả nhiên bị đoán đúng. Muốn người nào? Ta niệm tên thời điểm, nếu như ngươi ưa thích, ngươi thì hừ hai tiếng, ta thì minh bạch. Dương Minh thầm nghĩ nói, hắn đã bám vào Alins trên thân, khẳng định ưa thích Lý Nhã Tư dáng người. Dương Minh nhìn xem Lý Nhã Tư dáng người, nghĩ đến cái nào ngôi sao lớn cùng Alins dáng người không sai biệt lắm. Sau đó trong đại não tung ra một ít minh tinh tên. Tiểu Yến Tử. Dương Minh hoang hỏi. Không có động tĩnh, khẳng định không phải. Dương Minh thầm nghĩ, tuyển cái đại nãi điểm, sau đó nói ra, Thử Vi. Không, cũng không phải. Hỏi mấy cái đều không phải là, cái kia đến tột cùng là ai phù hợp đâu. Dương Minh thầm nghĩ nói, xong đời, chính mình nói đến đều là thật Trung Quốc minh tinh, hắn là người ngoại quốc, khẳng định ưa thích người ngoại quốc. Thế nhưng là, ngoại quốc điện ảnh ngôi sao hắn cũng không biết nha, làm cái gì đâu. Dương Minh hỏi, ta cho ngươi dán cái quốc gia các ngươi Mỹ nữ có được hay không? Quỷ kia lại từ Alins miệng bên trong hừ hừ hai tiếng, gật gật đầu, ý là có thể. Dương Minh nói, vậy được rồi, ngươi về sau đừng tới quấy rối nàng. Ta buổi tối ngày mai làm cho ngươi cái mỹ nữ đốt thế nào, đốt cho ngươi có được hay không? Hừ, hừ Alins miệng bên trong hừ hừ lấy. Ngươi có thể yên tâm đi, về sau không thể lại đến, ta buổi tối ngày mai sẽ cho ngươi đốt. Dương Minh nói, bất quá đốt về sau nếu như ngươi lại quấy rối, ta thì không khách khí. Alins hừ hừ hai tiếng, sau đó ngáp một cái, toàn thân dốc hết ra mấy cái, dường như theo trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Quỷ đi sao? Tốt hỏi. Đi, ngươi cảm giác có cái gì không thoải mái sao? Dương Minh hỏi Alins. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cảm giác một trận buồn ngủ đánh tới, thì mơ mơ màng màng, chính mình căn bản khống chế không. Alins nói ra còn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ngươi vậy mà lại nói hoa ngữ, ngày mai ta tìm người giấy dán tượng cho buộc cái người giấy là được rồi. Cảm ơn, làm sao buộc người giấy? Alins nói ra. Bất quá Dương Minh vẫn còn có chút kỳ quái, quỷ này làm sao lại tìm tới Alins đâu? Liên hỏi, ngươi làm sao lại gặp phải quỷ? Gặp phải quỷ thời điểm, có cảm giác gì? Alins nói ra. Gần nhất mấy ngày nay ta cảm giác cùng trước kia không giống nhau, mỗi lần ta tỉnh ngủ về sau, đều cảm giác. Cảm giác cái gì? Dương Minh không hiểu hỏi. Đều cảm giác giống như có cái nam nhân nằm ở trên người của ta. Dương Minh nói, không có việc gì, về sau sẽ không lại quấy rối ngươi. Dương Minh trở lại dưới lầu phòng khách, vừa ngồi ở trên ghế salon, mấy người bọn hắn lại hỏi, Dương tiên sinh, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Minh nói, cái này thì là các ngươi nói quỷ, mà lại là cái sắc quỷ. Cái kia vừa mới nhìn quỷ rất nghe ngươi lời nói đâu. Tỏ tỷ kia nói ra, vậy làm sao bây giờ đâu? Ta đã cùng quỷ kia giao lưu tốt, buổi tối giúp quỷ dán cái mỹ nữ, buổi tối ngày mai đốt cho hắn, hắn về sau thì vĩnh viễn sẽ không lại tới. Cái kia thật rất cảm ơn ngươi. Thác Lôi Tia nói ra. Không khách khí. Dương Minh thầm nghĩ nói, quỷ này cũng quá ngưu bức, buổi tối đem cái này một đốt, con hàng kia liền có thể cùng mỹ nữ động phòng. Dương Minh muốn cáo tử, bảo ngày mai sẽ nghĩ biện pháp dán cái mỹ nữ, buổi tối ngày mai mang tới đốt. Chương 427, Vinh dự thị dân. Dương Minh để Tột đem hắn đưa về đến chỗ ở, nghỉ ngơi mấy giờ, thiên liền đã sáng, hắn ăn xong điểm tâm thì mua giấy, dán cái người giấy. Cái này người giấy, Dương Minh là căn cứ Italy mỹ nữ hình tượng dán, hắn nghiệp vụ đã phát triển không sai biệt lắm, căn bản không cần lại ký kết hợp đồng, nếu như lại ký kết thật sự không cách nào sản xuất ra. Dương Minh thầm nghĩ, đã nghiệp vụ đã đầy đủ, cũng liền không cần tại đến phát triển vị đi chào hàng. Dương Minh phát triển vị không dùng, Trương Ngọc Hổ chạy đến Dương Minh quầy hàng, nhưng là những người kia không biết Trương Ngọc Hổ, càng đối với hắn phục trang không hứng thú. Bọn họ từng có đến cũng chỉ là hỏi Dương Minh sự tình, đối với hắn phục trang căn bản hỏi cũng không hỏi, Trương Ngọc Hổ thầm nghĩ nói, đồng dạng là người, làm sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ. Đến tối, Tô Z tự mình lái xe tới đón Dương Minh, đồng thời đem Dương Minh dán đại mỹ nữ cất vào trong xe. Đến Tô Z trong nhà về sau, Dương Minh đem cái này giấy mỹ nữ đốt về sau, nói ra, hiện tại các ngươi yên tâm đi, chắc chắn sẽ không lại có chuyện, quỷ này có giấy mỹ nữ là được rồi. Ế Lý Nhã Tư nghe được nói quỷ kia sẽ không lại đến, thật thật kích động, ôm Dương Minh thì hôn một chút. Dương Minh biết đây là phía Tây lễ nghi, không có cái gì tạp nghiệm. Tuy nhiên ạ Linh không có gì tạp nghiệm, nhưng là lần này thế nhưng là đem Dương Minh hôn thay lòng đổi dạ, thậm chí phía dưới hơi nhỏ kích động. Tô Z nhìn đến nữ nhi bệnh đã tốt, tự nhiên hết sức cao hứng, phải cứ cùng Dương Minh uống rượu. Dương Minh nói, ta đã ăn rồi, không cần đi. Thế nhưng là Tô Z không đáp ứng, nhất định phải bảo mẫu mang thức ăn lên dâng rượu, muốn cùng Dương Minh uống rượu. Dương Minh nhìn thực sự chối từ không dưới, chỉ có thể uống rượu với nhau. Chính uống rượu, phó thị trưởng Tô tới, chẳng những cho Dương Minh cầm khói, còn mang một cái giấy chứng nhận, đem giấy chứng nhận kín đáo đưa cho Dương Minh. Dương Minh mở ra xem, thư mời phía trên lại là Roma chính phủ trao tặng chính mình Roma thành phố vinh dự thị dân giấy chứng nhận. Nhìn lấy chứng thư này, Dương Minh không khỏi cảm khái, chính mình vậy mà thành vinh dự thị dân. Mấy người uống đến say khướt, tụt cùng Tô Z đều uống nhiều, bọn họ không tốt đưa Dương Minh. Dương Minh muốn đi ra ngoài chính mình đón xe. Alins muốn đưa Dương Minh trở về nhà khách ngủ. Dương Minh một nhìn đối phương nhiệt tình như vậy, cũng liền không cự tuyệt, huống chi đối phương cũng là mỹ nữ, hai người ngồi trên xe, hệ lì xệ vừa khởi động xe tử vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể hay không lực lớn? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng quá đơn giản, ta đương nhiên sẽ, mà lại lập tức liền có thể ngược lớn. Hiệu quả rất tốt sao? Alins hỏi. Đương nhiên, hiệu quả nhanh chóng, lập tức liền để ngươi thấy hiệu quả. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngươi hôm nay giúp ta phong phú được không? Alins nói ra. Ngươi trở về muộn trong nhà sẽ không tìm ngươi sao? Dương Minh hỏi. Không có việc gì, ta hiện tại lập tức trở về đi. Alins nói ra, ta về nhà đem ta thị trưởng thúc thúc đưa về nhà, dạng này liền không có người tìm ta, ta chính là một đêm không trở về nhà cũng không có người tìm ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta buổi tối tại nhà khách số 516 gian phòng chờ ngươi. Cảm ơn nha. Alins nói ra. Lúc nói chuyện, xe đã đến Dương Minh chỗ ở. Dương Minh xuống xe chính mình liền lên lầu, Alins đem lái xe về đi đưa nàng thị trưởng thúc thúc về nhà. Dương Minh tắm xong về sau, nằm ở trên giường xem TV, hắn biết. Đợi lát nữa Alins sẽ đến ngược lớn, cho nên hắn không ngủ, chờ lấy Alins tới tìm hắn. Không bao lâu, chuông cửa vang lên, Dương Minh biết là Ế Lì Nhã Tư tìa đến, bận rộn mở cửa. Mở cửa xem xét quả nhiên là Alins, bận điệu để cho nàng vào nhà. Alins sau khi vào nhà, Dương Minh đem cửa phòng đóng kỹ, nói ra, bận điệu tốt. Đúng nha. Alins nói ra. Vậy ngươi mấy giờ tối trở về? Dương Minh hỏi. Không quay về cũng không có việc gì, ta đã gọi điện thoại cho nhà nói ta không nhất định trở về. Alins nói ra. Vậy ngươi nói ngươi là đi nơi nào? Dương Minh cũng lo lắng nhà các nàng bên trong người tìm đến, kết quả là làm đến khó coi. Yên tâm đi, ta nói cho ta biết phụ mẫu ta đi đồng học nhà chơi. Alins nói ra. Vậy là tốt rồi, Dương Minh nói, ngươi làm sao lại tiếng Trung nói tốt như vậy? Ta chuyên môn học tập qua tiếng Trung, dự định về sau đến Trung Quốc phát triển đâu? Alins nói ra. Cái kia tốt lắm, về sau đến Trung Quốc ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Dương Minh nói, ngươi nằm trên giường đi, ta đấm bóp cho ngươi ngực lớn. Tốt, Alins đem giày thoát, nằm ở trên giường. Muốn đem áo mặc thoát. Dương Minh nói, còn muốn cởi quần áo nha. Alins hỏi, đúng nha, không cởi quần áo làm sao xoa bóp. Dương Minh vừa cười vừa nói. Alins ngồi xuống, cởi bên ngoài y hề phục, sau đó giải khai áo lót, một đôi bánh bao nhỏ lộ ra. Dương Minh lần thứ nhất nhìn thấy nước ngoài nữ nhân sân phòng, cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Nhìn một chút phía dưới thì lên phản ứng. Dương Minh nuốt nước miếng, chuẩn bị xoa bóp cho nàng, Dương Minh tay vừa khoác lên nàng trên ngực, Alins sa một tiếng kêu đi ra, thanh âm này nghe vào Dương Minh trong lỗ tai, cảm thấy 10 phần tiêu hồn. Dương Minh dùng linh khí quán chú hai tay, chậm rãi rót vào Alins thể nội. Alins cảm giác thật thoải mái, một trận tê tê dại dại cảm giác, nàng cảm giác cái này dễ chịu lúc trước chưa bao giờ qua. Lý Nhã Tư nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, một bên hưởng thụ lấy miệng bên trong dễ chịu hừ hừ lấy. Dương Minh nhìn lấy nàng vú một chút xíu biến lớn, đợi đến hài lòng hiệu quả về sau, hắn lại tại bốn phía huyệt vị xoa bóp, sau đó thu tay lại. Alins chính ở phía dưới hưởng thụ đâu, đột nhiên phát hiện Dương Minh đã ngừng tay, Dương Minh nói, tốt, ta còn không có hưởng thụ đầy đủ đâu, làm sao lại tốt? Alins nói ra, vậy ngươi xem trước một chút đại trình độ hài lòng không, sau đó ta sẽ giúp ngươi theo sẽ, để ngươi hưởng thụ sẽ. Dương Minh nói, Alins ngồi xuống, nói ra, hoa, thật biến lớn, ta thật kích động. Nói nàng đứng lên ôm Dương Minh thì hôn, nàng hôn là Tây Phương quốc gia lễ nghi hôn lên, nàng hôn qua về sau, Dương Minh lại đem nàng ôm vào trong ngực, điên cuồng địa hôn lên. Một trận cuồng phong bạo vũ giống như hôn lên để Alins nhất thời đầu góc trống rỗng, nàng đột nhiên cũng ôm chặt Dương Minh, cùng một chỗ điên cuồng lăn cùng một chỗ, hai người y phục đều ném dưới lầu. Hai người điên cuồng chiến miên, Alins mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông mới trở về. Dương Minh cùng bọn hắn đoàn đội cũng trở về nước về sau, Hoàng Thư Nhã thì đề cử Dương Minh vào đảng, muốn cho hắn tiến huyện chính phủ đi làm. Chỉ là Dương Minh cũng không có đáp ứng, hắn vừa cười vừa nói, vào đảng có thể, chỉ là hiện tại ta còn không muốn làm quan viên, coi như làm ta cũng hy vọng theo cơ sở làm lên. Chương 428, không nên phát sinh sự tình. Dương Minh trở lại Hoài Hải, nửa tháng không thấy, tất cả mọi chuyện đều bị Vương Mẫn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, xem ra sau này nơi này ta không đến vậy không có việc gì. Đây là ngươi trận địa, ngươi không đến làm cái gì. Dương Minh hiện tại rau xanh hạt giống đã có rất nhiều dùng linh khí tràn đầy qua, cho nên nửa năm không trở về nhà, Vương Mẫn đều có thể chính mình lại xuất hiện Dương gia thần rau. Hơn nửa tháng không cùng Dương Minh thân mật, Vương Mẫn trong lòng cũng có chút ngứa, nàng hiện tại không muốn tìm nam nhân, chỉ hy vọng ngẫu nhiên cùng Dương Minh ngủ. Đợi đến Dương Minh về sau kết hôn, nàng thì làm độc thân mỹ nhân, hiện tại Dương Minh còn không có lao bà, tất cả nàng vẫn tương đối chủ động. Ăn xong cơm tối, rất ít chủ động Vương Mẫn tắm xong về sau, chủ động nói ra, Dương Minh, ngươi nắm chắc tắm rửa, sau đó trở về ngủ. Tốt, ta đoán chừng ngươi mấy ngày nay khẳng định khó chịu. Liên sẽ chuyên thiếm, không nhìn thấy ngươi khó chịu cái rắm, nhìn đến ngươi mới nghĩ, nhanh đi tắm rửa. Dương Minh tắm rửa nhanh rất, vài phút thì hoàn thành nhiệm vụ, tắm xong phê lấy nội y thì đi ra. Dương Minh tiến Vương Mẫn gian phòng, vừa tới bên giường Vương Mẫn liền đem Dương Minh kéo đến trên giường, điên cuồng hôn Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này điên cuồng lên so nam nhân còn lợi hại hơn nha. Trách không được Đào Bảo cái nào bút bê bơm hơi bán nhanh như vậy. Hai người điên cuồng hôn lên, không bao lâu xỉ mọn, giường cao cấp thì đung đưa, có tiết tấu lắc lư. Một trận điên cuồng về sau, Dương Phạm đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, lao bà, ta không tại thời điểm, trong thôn chuyện gì phát sinh không có. Không có cái gì đại sự, chỉ là nghe nói hiện tại kế hoạch hóa gia đình bắt rất nghiêm, cái nào làm kế hoạch hóa gia đình cả đám đều giống như tiểu lưu manh, động một chút lại đánh người. Không có gặp phải lợi hại đánh bọn họ một trận tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh ôm Vương Mẫn nói ra, thật tốt ngủ đi, ngày mai ta đến trấn đi lên xem một chút. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh lái xe hơi đi trên trấn. Đi đến thôn làng đầu đông thời điểm, phát hiện vây quanh một đám người, Dương Minh lập tức dừng lại. Chỉ gặp trong thôn trường học nhỏ lớn lên Dương Phong cùng lao bà tại cãi nhau, cái này Dương Phong ở tại thôn làng đầu đông, tuy nhiên cũng họ Dương, nhưng là cùng Dương Minh đầu Tây Dương ra không có quan hệ gì. Dương Phong ra cái kia đời đem đến Dương Hoa thôn, đến cái thôn này về sau cùng trong thôn Dương ra đi rất gần, có cái gì việc hiếu hỉ đều cùng tiến tới, nhưng là không có cái gì liên hệ máu mủ. Bất quá theo bối phận Dương Minh vẫn là muốn hô đại bá của hắn, Dương Phong ngừng xuống xe thời điểm. Đi đến trước mặt, lúc này Dương Phong lão bà Miêu Phượng Chân đã chạy thôn bên ngoài phương hướng chạy. Miêu Phượng Chân một bên chạy trước miệng bên trong còn vừa kêu lấy, ta muốn tới trên trấn cáo các ngươi, ta muốn tới sở cảnh sát cáo ngươi. Dương Minh nói, đại bá, chuyện gì xảy ra? Dương Phong nói ra, Dương Minh, ngươi nhanh đi đem ngươi đại nương đuổi trở về, người khác nàng ở bên ngoài mất mặt. Dương Minh ngẫm lại cũng đúng, bất kể thế nào chuyện, trước tiên đem nàng truy trở lại hăng nói, nghĩ tới đây Dương Minh trực tiếp đi ra ngoài. Người khác xem xét Dương Minh chạy nhanh như vậy, đều là rất ngạc nhiên. Chỉ biết là hắn là luyện võ, không nghĩ tới hắn có thể chạy nhanh như vậy, có người nói, cái này Dương Minh tốc độ cũng quá nhanh đi, nếu để cho hắn tham gia điển kinh trận đấu khẳng định cầm thứ nhất. Đúng nha, ta trước kia chỉ biết là hắn đánh nhau lợi hại, không nghĩ tới chạy bộ cũng lợi hại như vậy, cái này nếu như đến trên núi gặp phải thỏ hoang, đoán chừng cũng có thể đuổi kịp. Truy thỏ hoang khẳng định không có vấn đề, cũng là tham gia Olympic tốc độ này đều có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Mọi người còn đang nghị luận thời điểm, Dương Minh đã đuổi kịp Miêu Phượng Chân, Dương Minh nói, đại đường ngươi tại trên đường cái náo, cũng không sợ người ta chuyện cười nha. Tại Hoài Hải nông thôn, bá mẫu bình thường đều là hô đại nương, Miêu Phượng Chân nói ra, đại bá của ngươi cũng không sợ mất mặt, ta sợ cái gì nha. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Minh rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Dương Phong cùng hắn con dâu ngủ, ngươi nói ta có thể chịu được sao? Nguyên lai Dương Phong mỗi sáng sớm đều muốn đứng lên rất sớm, nói là muốn đi rèn luyện chạy bộ thân thể, chạy xong bước đến cách đó không xa con trai trưởng nhà đi giúp cho Châu ăn. Hiện tại nông thôn có người vẫn là ưa thích cho Châu ăn, bởi vì khối lớn ruộng đất có thể dùng máy móc cày tấy, nhỏ chút địa máy móc vào không được, cung cấp không chống ngặt, cho nên vẫn có một ít người cho Châu ăn. Dương Phong bình thường nói cho hắn biết lão bà, chính mình 6 giờ rời giường, sau đó chạy bộ, 7 giờ đến con trai trưởng nhà cho Châu ăn, hồi đến sau khi ăn cơm đến trường. Buổi sáng hôm nay mãi cho đến 8 giờ cũng không có nhìn thấy Dương Phong về nhà ăn cơm, không quay lại nhà đến trường đều bị một rồi. Miêu Phượng Chân không có điện thoại di động, cho nên cũng liên lạc không được Dương Phong, hắn chỉ có thể tìm A, tìm tới tìm lui tìm không thấy. Mắt thấy trường học đều đánh chuông vào học, Miêu Phượng Chân tới trường học, lão công cũng không ở trường học, nàng nghĩ đến đi con dâu nhà nhìn xem. Con trai của Miêu Phượng Chân Dương Tiểu Cương ra ngoài địa làm thuê đi, thì con dâu Vương Linh ở nhà, nghe nói cái này Vương Linh rất sắc, tại trung học thời điểm thì mang thai sinh non qua. Bất quá có dân quê, có thể tìm được vợ liền tốt, không lại so đo những thứ này, chỉ cần sau khi kết hôn có thể thay đổi tốt là được rồi. Miêu Phượng Chân đi đến con dâu cửa nhà, nhìn đến đại môn là mở ra, cửa chính từ bên trong cắm, nàng nhất thời có loại không rõ cảm giác. Sau đó nàng đi đến con dâu cửa sổ, hướng bên trong xem xét, lão công mình cùng con dâu ôm cùng một chỗ ngủ đâu, xem ra hai người đều ngủ lấy, đồng thời y phục cởi sạch, mặt đất còn ném một chút giấy vệ sinh. Miêu Phượng Chân lúc đó thì giận, trực tiếp vỗ cửa sổ hô, Dương Phong, ngươi đi ra cho ta. Tiếng kêu to nhất thời đem người bên trong bừng tỉnh, Dương Phong nhìn đến lao bà của mình vậy mà đứng tại ngoài cửa sổ, doa đến cuống quýt mặc xong quần áo. Nguyên lai hai người điên cuồng về sau, vậy mà ôm cùng một chỗ ngủ, vấn đề này làm lớn, lại bị chính mình bà phát hiện, Vương Linh mặc nội y y về sau, không dám ra đến dứt khoát vùi đầu che kín đời đựng. Vương Linh vốn là sắc, sau khi kết hôn trong khoảng thời gian này trung thực, chính mình có cái 3 tuổi nhi tử cũng là bà mang, nàng cả ngày không có việc gì ngay tại nhà chơi. Cái này Dương Phong tuy nhiên sắc, chỉ lúc trước hắn chưa bao giờ từng nghĩ đánh con dâu chủ yếu, tại nông thôn nếu như cùng con dâu cùng một chỗ đó là loạn luôn, muốn bị hàng xóm mắng. Thậm chí có người nói qua một câu nói như vậy, coi như ngươi con dâu để toàn thế giới nam nhân làm, ngươi cũng không thể đụng. Một lần Dương Phong đi hắn con dâu nhà cho Châu ăn, nàng con dâu cho mở đại môn, xuyên thân đối và táo đầu ngủ, ngươi không cẩn thận lộ ra. Lúc đó Dương Phong vừa xung động ôm hắn con dâu, Vương Linh vậy mà không có phản kháng, hai người đến trong phòng điên cùng lên. Từ đó về sau Dương Phong mỗi sáng sớm đều có đi con dâu giường đi lên một chút, buổi sáng hôm nay ngủ quên. Dương Phong không thể không đi ra nhà, hắn mặc quần áo kiên trì mở cửa. Nàng lão bà nhìn đến hắn đi ra, đùng một bàn tay đánh đi ra. Chương 429, chuyện lớn hóa nhỏ. Miêu Phượng Chân một bàn tay đánh vào Dương Phong trên mặt, Dương Phong tuy nhiên trên mặt nóng bỏng, nhưng là mình không thể phản kháng nha, càng không thể động thủ đánh lão bà. Nam nhân bình thường đều là như vậy, chính mình đối lý, vẫn là nhẫn nhường một chút đi. Dương Phong biết như thế nào chính mình và vợ đánh nhau, khẳng định sẽ đem sự tình làm lớn. Dương Phong sờ lấy nóng bỏng mặt, dùng thương lượng giọng điệu nói ra, lão bà, có chuyện gì đến nhà rồi nói sau, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, để cho người khác nghe được không tốt. Ngươi còn biết mất mặt nha, nếu như ngươi biết mất mặt liền sẽ không làm mất mặt như vậy sự tình. Hai người cứ như vậy nhao nhao đến trên đường cái đi, Dương Minh nghe về sau, nói ra, đại đường, thực ngươi đừng đi trên trấn, chúng ta vẫn là đến nhà nói đi. Không được, ta liền muốn đến trên trấn đi cáo bọn họ. Chúng ta về nhà, sau khi về nhà nói lại, nhìn xem đến tột cùng muốn làm sao, nếu như ta kể cho ngươi hết ngươi còn muốn cáo, vậy ta cũng không ngăn ngươi. Tốt, về nhà lại nói. Nói Miêu Phượng Chân thở phì phò về nhà. Dương Phong nhìn đến Dương Minh đem lão bà hắn khuyên trở về, tâm lý còn tốt thụ một chút, ba người cùng nhau về nhà. Về đến trong nhà Dương Phong cháu trai chính trên giường khóc lớn, Miêu Phượng Chân nhìn đến cháu trai khóc, nàng lại không đành lòng, đem cháu trai ôm vào trong ngực, nói ra, Dương Phong, ta hiện tại cũng không biết hắn nên hô ra ra ngươi vẫn là hô ngươi ba ba. Ngươi chuyện phiếm cái gì, ta chính là vừa mới cùng nàng có việc, trước kia lại không có việc này. Dương Phong lúng túng nói ra, ngươi ít nói chuyện, ta nghe mình đại chất tử nói chuyện, nếu như Dương Minh không thể nói ra đạo lý, ta vẫn còn muốn đến trên trấn cáo ngươi. Miêu Phượng Chân nói ra. Dương Minh nói, đại nương, ngươi nghe ta nói, ngươi vô luận ở đâu cáo cũng kiện không thắng nha. Vì cái gì? Ngươi không biết pháp luật, hai người bọn họ tuy nhiên cùng một chỗ, tuy nhiên chúng ta cảm giác thật đáng giận, mặc dù sẽ chịu đến đạo đức khiển trách, nhưng là sẽ không nhận pháp luật chế tài. Dương Minh nói, đúng đấy, chúng ta tuy nhiên việc này có chút không đạo đức, nhưng là không phạm pháp A. Dương Phong ở một bên nói ra. Ngươi cút sang một bên, tê liệt, ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ngày mai đem ngươi đổ trời kia cắt. Miêu Phượng Chân nói ra. Nhìn đến lao bà nổi giận, Dương Phong cũng không lên tiếng. Hắn dù sao cũng là làm hiệu trưởng người, đương nhiên biết có lúc nên trang bức thời điểm trang bức, nên giả sợ thời điểm vẫn là muốn giả sợ. Nam nữ song phương đều nguyện ý, cho tới bây giờ đều không phải là phạm pháp, chỉ có vi phạm phụ nữ ý chí dùng sức mạnh, đó mới là phạm tội. Dương Minh nói, ta cũng biết đại khái chuyện đã xảy ra, bọn họ căn bản không tạo thành phạm tội, ngươi cáo ở đâu đều vô dụng, đừng nói bọn họ không có phạm tội, cũng là thật phạm tội, ngươi cũng không nhất định bỏ được hắn đi vào. Miêu Phượng Chân ngẫm lại cũng thế, nàng cũng chính là quá tức giận, bây giờ suy nghĩ một chút coi như mình lão công thật phạm tội, chính mình cũng không muốn hắn vào ngục giam a. Vậy cũng không thể tiện nghi hắn a, hắn làm chuyện đó quả thực cùng heo chó không có khác nhau, cái này giọng điệu ta nuốt không trôi. Miêu Phượng Chân nói ra. Đại nương, ngươi vẫn là nghe ta một câu đi, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, đừng cho người ngoài chê cười. Dương Minh nói, còn có chính là chúng ta cũng không muốn cái này làm lớn đi, thời gian còn muốn qua đi. Đúng đấy, ta về sau khẳng định sửa lại, thời gian cũng không thể bất quá đi. Dương Phong rốt cục lại biện xuất mấy câu. Miêu Phượng Chân ngẫm lại cũng thế, người một nhà này thời gian cũng không thể bất quá, cổ đại hoàng đế cũng còn có làm chính mình tiểu mụ đây. Cổ đại hoàng đế cưới vô số nữ nhân, hoàng đế sau khi chết, hắn nhi tử kế vị, có không phải là đem trước kia phi tử làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, cho nên chuyện này thì coi như không có phát sinh, chỉ cần đại bá ta về sau không đến liền có thể, sự tình cũng chỉ có thể dạng này, không thể tiếp tục náo loạn, vạn nhất con trai của các ngươi trở về, biết sau chuyện này, vấn đề thì nghiêm trọng. Miêu Phượng Chân nghe xong cũng có đạo lý, thì hắn nhi tử cái kia tính khí, nếu như biết mình phụ thân đem lão bà của mình ngủ, đoán chừng muốn động dao phay. Thôn bên cạnh Sơn Hoàng thôn thì phát sinh qua dạng này sự tình, một người nam nhân đi bên ngoài làm thuê, về đến nhà nghe nói lão bà của mình cùng cha mình có một chân. Hắn trực tiếp cầm lấy đao tử nhìn lão bà của mình, sau đó lại chặt cha mình. Nhìn đến bọn họ không lên tiếng, Dương Minh tiếp tục nói, Sơn Hoàng thôn sự tình tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, cho nên chuyện này nhất định không thể để cho Tiểu Cương ca biết, coi như về sau hắn về nhà nghe được cái gì tiếng gió, các ngươi cũng không thể thừa nhận, sự tình chỉ có thể làm như vậy. Xem ra sự tình chỉ có thể như vậy, tiện nghi đôi cậu nam nữ này. Miêu Phượng Chân đối với lão công nói ra, Dương Phong, đem trên người ngươi tiền đều giao ra đây cho ta, về sau trên thân không cho phép vượt qua 20 đồng tiền. Dương Phong mặc dù là trường học nhỏ lớn lên, một tháng mấy ngàn khối tiền tiền lương đâu, cái này tại nông thôn đã không lên. Dương Phong đem tiền móc ra, đưa cho lão bà của mình, Miêu Phượng Chân xem xét, nói ra, chuyện gì xảy ra, hôm qua trên người ngươi không phải có 1.000 sao. Làm sao hiện tại biến 500? Dương Phong nói ra, thực cũng không có gì. Chính là cho con dâu, cho hắn 500. Người cái không biết xấu hổ, vậy mà dùng tiền. Chắc không được hắn để ngươi ngủ, ta rốt cuộc minh bạch, các ngươi thuộc về chơi gái. Miêu Phượng Chân nói ra, ngươi không muốn nói mỏ, chúng ta tiền về sau không đều là bọn nhỏ. Dương Phong nói ra, cái kia không giống nhau, ngươi dùng tiền cũng là chơi gái, hiện tại ta có thể cáo ngươi. Ngươi hỏi một chút Dương Minh, ngươi có thể hay không cáo? Chúng ta là người một nhà, hai tử là văn bối, làm sao có thể tính toán chơi gái đâu? Khác giày vò, nói ra người ta không nên cười lời nói chết, còn nghĩ qua thời gian không, không nghĩ tới thời gian các ngươi thì giày vò đi. Vậy ta cũng không thèm quan tâm. Dương Minh giả tức giận nói, xem ra ta cái này một tiếng đồng hồ là trắng khuyên. Đúng vậy nha, ta đều đáp ứng sửa lại, cũng không cần náo. Dương Phong nói ra, tốt, hôm nay ta thì xem ở đại chất tử mặt mũi buông tha ngươi, nếu như ngươi về sau dám lại đụng khác nữ nhân, ta coi như không sống, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Miêu Phượng Chân tức giận nói ra, các ngươi cũng không cần nhau nhau, ta muốn tới trên trấn đi. Dương Minh nói lấy liền muốn rời khỏi. Dương Phong nhìn đến Dương Minh rời đi, hắn cũng nói, chính ngươi mang cháu trai đi, ta muốn đi trường học. Dương Phong ra đến thời điểm, bên đường người còn tại chỉ trỏ, bất quá Dương Phong không thèm quan tâm, dù sao là như vậy, từ lấy bọn hắn nói đi. Dương Minh vừa ngồi vào xe của mình bên trong, điện thoại di động đột nhiên nhớ tới, hắn xem xét lại là Đoàn Lệ Lệ gọi điện thoại tới, sau đó kết nối, cười hỏi, Đoàn viện trưởng, ngươi có phải hay không muốn ta à? Không muốn ngươi có thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Ngươi bây giờ có thời gian hay không đến trấn bệnh viện đến một chuyến, cho ngươi thương lượng một ít chuyện. Tốt, ta vừa vặn đi trên trấn. 10 phút đồng hồ đến ngươi cửa phòng làm việc. Dương Minh nói hết tắt điện thoại. Chương 430, đáp ứng nữ viện trưởng. Dương Minh cũng làm không rõ ràng, cái này trấn bệnh viện xinh đẹp nữ viện trưởng gọi điện thoại tìm tự mình làm cái gì. Bất quá đã người ta gọi điện thoại tới, vậy liền nhất định phải đi nhìn xem. Dương Minh vốn là dự định đi chân chính phủ tìm Quách Thải Hồng chơi, hiện tại Dương Minh dự định trước đi bệnh viện nhìn xem Đoạn Lệ Lệ đến tuột cùng muốn làm gì. Dương Minh lái xe hơi đến bệnh viện, đậu xe ở bệnh viện viện trưởng bên trong, Dương Minh xe này dừng lại một cái. Lập tức hấp dẫn không ít người vây xem. Bọn họ lúc nào gặp qua cao đương như vậy xe, có còn chạy đến Dương Minh xe trước mặt chụp ảnh, sau đó phát đến bằng hữu của mình vòng. Dương Minh vừa khóa xe tốt, đột nhiên phát hiện Đoạn Lệ Lệ đã đứng tại chính mình cách đó không xa, sau đó vừa cười vừa nói, "Mỹ nữ viện trưởng, ngươi còn chuyên môn xuống tới nên ta à?" "Đúng nha, ngươi cái này đại nhân vật, ta khẳng định phải nên đón ngươi. Ngươi gọi điện thoại không phải nói có chuyện gì không? Đến tột cùng sự tình gì? Vẫn là đến trong văn phòng nói đi, đi, theo ta lên đi." Đoạn Lệ Lệ nói ở phía trước dẫn đường. Lên trên lầu văn phòng về sau, Đoạn Lệ Lệ mở cửa phòng, để Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, sau đó cho Dương Minh châm trà. Dương Minh vừa cười vừa nói, trà cũng không cần ngược lại, ta hiện tại muốn hút thuốc, tại ngươi văn phòng hút thuốc không có sao chứ? Tùy tiện quất. Đoạn Lệ Lệ nói xuất ra một cái gạt tàn. Dương Minh đốt một điếu thuốc, một bên quất lấy vừa nói nói, hiện tại có thể nói cho ta biết đi, đến tuột cùng là chuyện gì? Đoạn Lệ Lệ nói ra, chúng ta Phượng Sơn huyện muốn tổ chức toàn huyện thập đại danh y giải đấu lớn, ta muốn cho ngươi thay thế chúng ta trấn bệnh viện tham gia giải đấu lớn, chuyện này ngươi nhất định muốn giúp ta. Huyện danh y giải đấu lớn có ý gì? Ta muốn tham gia tối thiểu nhất cũng là trong thành phố, trong tỉnh hoặc là cả nước, trong huyện cũng là hạng một cũng không có ý gì nha. Ngươi nói cũng có đạo lý, đây không phải ta cầu ngươi hỗ trợ sao? Nếu như ngươi tiến vào trong huyện ba hạng đầu, vậy kế tiếp cũng là trong thành phố trận đấu. Thực ta là đúng danh y cái này hư danh không có gì hướng tới, thì nhìn mặt mũi ngươi, nếu không ta mới sẽ không tham gia sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi khẳng định phải bồi ta đi qua, ngươi không bồi ta ta khẳng định không đi. Đoạn Lệ Lệ vừa cười vừa nói, chỉ ngươi đáp ứng ta, ngươi muốn ta làm gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Đây chính là ngươi nói à, nếu như ta để ngươi ngủ với ta, vậy ngươi khẳng định cũng phải đáp ứng ta. Dương Minh bình thường thì ưa thích nói đùa, cho nên hắn cũng chính là đùa giỡn một chút. Tốt lắm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đoạn Lệ Lệ vừa cười vừa nói, ngươi đẹp trai như vậy, lại còn trẻ như vậy, ta chính là một cái lưu thủ phụ nữ, thực ta so ngươi cần đâu. Nếu như ngươi cùng ta ngủ, đó là ta trâu già gặm cỏ non nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, cũng không biết nàng nói là thật hay là giả, bất quá sự thật cũng là như vậy, có chút lưu thủ nữ nhân thật cũng cần đâu. Bọn họ lão công cả năm không trở về nhà, công việc ban ngày còn tốt chút, đến tối một nằm dài trên giường, cũng cảm giác cô độc tịch mịch, sinh lý cũng cần nha. Không nói đùa, cái kia trận đấu là lúc nào sự tình? Dương Minh cười hỏi. Ngày mai buổi sáng bắt đầu, hết thể trận đấu 2 ngày, muốn ở nơi đó 1 ngày. Đoạn Lệ Lệ nói ra, đương nhiên bọn họ ăn ở hoàn cảnh hẳn là sẽ không quá tốt, chúng ta có thể chính mình dùng tiền ăn ở, bao tại trên người của ta. Dương Minh miệng thảo luận lấy không quan trọng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, có thể hay không thật nghĩ cùng mình cùng một chỗ ngủ nha, thực nàng xinh đẹp như vậy, nếu quả thật cùng chính mình ngủ ta cũng không mất mắt gì, đồng thời cũng không cần phụ trách, nếu thật là dạng này, cũng không tệ nha. Dương Minh thực cũng là có nguyên tắc, hắn không thể tùy tiện cùng tiểu cô nương làm một trận chuyện này, bởi vì để người ta theo xử cấp cán bộ biến phụ nữ chủ nhiệm, nếu như không cưới người ta, có thể sẽ cho người ta về sau tìm đối tượng mang đến bối rối. Nhưng là lưu thủ nữ nhân thì không giống nhau, bởi vì lưu thủ nữ nhân vốn đến chính mình cần, ngủ nàng lão công cũng sẽ không biết. Nhìn đến Dương Minh trầm tư, Đoạn Lệ Lệ vừa cười vừa nói, ngươi không thể đổi ý nha, đến lúc đó cho ta như xe bị tuột xích không được, ngày mai vô luận nhiều chuyện lớn, đều phải đi với ta thị trấn. Dương Minh nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ngày mai vô luận nhiều chuyện lớn, ta đều không đi xử lý, chuyên tâm theo ngươi lan lộn, bất quá ngươi phải cho ta cái thời gian cụ thể, chúng ta ở nơi nào gặp mặt. Ngươi nếu như hôm nay thong thả, vậy chúng ta thì buổi tối hôm nay đuổi tới thị trấn, dạng này chúng ta ngày mai cũng không cần sáng sớm chạy thị trấn. Đoạn Lệ Lệ nói ra. Tốt à, vậy ta nghe ngươi, buổi tối hôm nay chúng ta liền đi qua, ta trước về nhà một chuyến, ngươi nói ta mấy điểm tới là được rồi. 5 giờ rưỡi đuổi đến nơi này của ta, sau đó chúng ta mở một cái xe đi qua liền có thể, nếu không mở xe ngươi đi qua đi. Tốt, vậy ta về nhà trước. Dương Minh nói lấy đứng lên. Dương Minh nói về nhà, thực hắn cũng không trở về nhà, mà chính là lái xe hơi đi chân chính phủ, hắn muốn đi tìm Quách Thải Hồng chơi sẽ. Ở nước ngoài thời điểm, tuy nhiên mỗi ngày gặp mặt, nhưng là buổi tối lại là rất ít cùng một chỗ, bởi vì phải chú ý ảnh hưởng. Dương Minh đem chiếc xe tiến vào chân chính phủ nhân đại đều biết Dương Minh, bao quát nhìn đại môn lão đầu, không có người ngăn đón hắn. Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe mở vào bên trong, sau đó tìm một chỗ dừng lại, hắn đi vào Quách Thải Hồng văn phòng. Gõ một chút cửa phòng, Quách Thải Hồng ở bên trong nói ra, mời đến. Dương Minh tiến văn phòng về sau, nhìn đến bên trong thì nữ chấn trưởng một người, sau đó thuận tay đem cửa phòng làm việc đóng kỹ, sau đó đi qua. Quách Thải Hồng nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh nha, có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta còn thực sự không có chuyện gì, cũng là muốn tới nhìn ngươi một chút. Nói Dương Minh tiến đến Quách Thải Hồng trước mặt, đi lên liền đem Quách Thải Hồng ôm vào trong ngực, Quách Thải Hồng bị Dương Minh ôm vào trong ngực, nhất thời thân thể thì mềm, toàn thân đều xúc giòn. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ hôn lên. Dương Minh một bên hôn một bên nhẹ vỗ về Quách Thải Hồng cái mông. Làm hắn tay trượt đến phía trên, tay muốn luồn vào đối phương trong ngực thời điểm, Quách Thải Hồng đẩy ra Dương Minh, nói ra, không muốn, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ người tới. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình một cái sơn giã thôn phu, cũng không sợ người khác phát hiện, nếu như Quách Thải Hồng bị phát hiện, đoán chừng chấn trưởng đều không làm thành. Nghĩ tới đây Dương Minh cũng chỉ có thể dừng lại, vừa cười vừa nói, ta buổi tối muốn đi thị trấn, đi tham gia danh y giải đấu lớn, các loại làm xong chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau thân mật. Đến lúc đó chúng ta tốt nhất cũng không cần tại trên trấn, nếu không chúng ta đến thị trấn hoặc là trong thành phố đi thôi. Tốt, đến lúc đó lại nói, vậy ta không quấy rầy ngươi đi làm, ta về trước đi. Dương Minh nói lấy muốn trở về, trước khi đi thời điểm còn không quên mỏ hai cây lại đi. Chương 431, Hoan ra ngõ hẹp. Đoạn Lị Lị cùng Dương Minh cùng đi thị trấn, lần so tài này tại huyện Đông Y Y viện cử hành, Dương Minh trước kia đã từng đắc tội qua huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng Trương Thế Vân. Chuyện này Đoạn Lị Lị lúc đó cũng tại, Dương Minh trị tốt một cái bệnh chó dại, bệnh viện huyện muốn mua trị liệu bệnh chó dại bí phương, bị Dương Minh cự tuyệt. Dương Minh lúc đó vì cự tuyệt bọn họ, còn lái ra 100 triệu giá cả, hiện tại may mắn là muốn tại Đông Y Y viện cử hành, nếu như tại đệ nhất bệnh viện nhân dân, còn có chút xấu hổ đây. Dương Minh cười hỏi, Đoàn viện trưởng, ngươi nói cái kia Trương Thế Vân sẽ đi hay không? Không nhất định, hắn đi sợ cái gì? Đoạn Lị Lị nói ra, có nhiều như vậy ban giám khảo, hắn cũng không dám dở trò xấu. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, làm một cái bệnh viện viện trưởng, nếu để cho người nhìn ra bản thân dở trò xấu, vậy liền tại toàn bộ giới y y dược không sống được nữa. Hai người đến Đông Y Y viện phụ cận, tìm một cái nhà khách, đậu xe ở nhà khách bãi đỗ xe. Dương Minh nói, ngươi buổi sáng nói chuyện là thật hồi hay là giả? Buổi sáng lời gì? Cũng là ngươi nói trâu già gặm cỏ non sự tình, là thật muốn ăn, vẫn là nói đùa. Đoạn Lị Lị thầm nghĩ nói, ngươi ngốc nha, loại chuyện này sao có thể trực tiếp hỏi nha, cũng là nữ chân nghĩ, đó cũng là không biết nhắc lại một lần nữa. Đoạn Lị Lị nói ra, thực vô luận bao lớn nữ, bị nam nhân ngủ, ăn thiệt thòi đều là nữ nhân, đương nhiên tự nguyện ngoại trừ, cho nên nữ nhân cùng với nam nhân, còn là đàn ông các ngươi chiếm tiện nghi. Cũng không nhất định, vậy làm sao tin tức thường xuyên đưa tin phú bà tìm vị sự tình. Cái kia không giống nhau, tìm vị đó là tình huống đặc biệt. Không hốt ru, mở cái gian phòng đi thôi, mở về sau chúng ta cùng đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người đến nhà khách quầy ba, Đoạn Lị Lị nói ra, hôm nay không muốn ngươi dùng tiền, bệnh viện chúng ta đi tòng, ngươi không nên cùng hỏi cấp dùng tiền nha. Đã các ngươi bệnh viện đi tòng, vậy ta thì không xài tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai giúp ta đem chiếc xe đổ đầy xăng, dù sao đơn vị các ngươi dùng tiền. Thực Dương Minh cũng chính là đùa giỡn một chút, không ngủ coi là thật muốn cho Đoạn Lị Lị thêm dầu. Đoạn Lị Lị lại vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngày mai cho ngươi thêm dầu. Đoạn Lị Lị vốn là nghĩ thoáng hai cái gian phòng, chỉ là cái này nhà khách cách Đông Y Y viện gần, lại đúng lúc gặp danh y y giải đấu lớn, nhà còn thật không nhiều, chỉ có một gian. Đoạn Lị Lị thì mở một gian, hai người lên thang lầu, Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa vặn chỉ có một gian, ngươi nói có đúng hay không, lão thiên đang giúp chúng ta, để cho chúng ta thành tiểu chuyện tốt. Khắc mỏ mẫm linh tinh, vội vàng đem đồ vật thả trong phòng đi ăn cơm đi. Đoạn Lị Lị nói ra. Hai người đem mang đến thay quần áo cái gì thả trong phòng, sau đó cùng đi ra ăn cơm. Nhà khách đối diện thì có một nhà không tệ nhà hàng, gọi là Phượng Minh khách sạn lớn, hai người đến nhà hàng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta ở phía dưới ăn cơm vẫn là đi trong rạp. Không đợi Đoạn Lị Lị nói chuyện, phục vụ viên thì cười hỏi, hoan nghênh quang lâm, hai vị là lên trên lầu gian phòng vẫn là tại dưới lầu. Dương Minh nhìn xem Đoạn Lị Lị, Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, đi trên lầu. Phục vụ viên một bên trên lầu dẫn đường, một bên vừa cười vừa nói, các ngươi tới thật là khéo, chúng ta thì còn lại sau cùng một cái ghế lô. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lị Lị, chúng ta thật sự là khéo léo, đến nhà khách chỉ có một cái phòng, hiện tại nhà hàng cũng là cái cuối cùng gian phòng nha. Đúng đấy, muốn không chỉ có thể đến đại sảnh ăn. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói. Hai người tiến gian phòng ngồi xuống về sau, Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi thì thỏa thích điểm đi, dù sao đơn vị dùng tiền. Dương Minh nhìn xem menu, vừa cười vừa nói, các ngươi trong tiệm lại còn có Dương gia thần đồ ăn nha. Đúng nha, ăn rất ngon, ngươi có thể nếm thử Dương gia thần rau. Không dùng, Dương gia thần rau ta chán ăn. Dương Minh nói Dương gia thần rau chán ăn, phục vụ viên khẳng định không tin, bất quá dù sao Dương Minh là khách nhân, hắn cũng không thể đắc tội người ta. Bất quá Dương Minh chính mình cũng buồn bực, chính mình vậy mà không biết tiệm này cũng tiến chính mình đồ ăn, cái kia đoán chừng là chính mình không ở nhà thời điểm, Vương Mận bán cho bọn hắn. Dương Minh xưa nay không ưa thích gọi món ăn, đặc biệt là người khác mời khách thời điểm, hắn cũng không tiện gọi món ăn. Dương Minh đem menu đưa cho Đoạn Lị Lị, vừa cười vừa nói, Lị Lị, vẫn là ngươi chọn đi, hai người không muốn điểm quá nhiều, đầy đủ ăn là được rồi. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, không cho ngươi dùng tiền ngươi đều không điểm, nếu để cho ngươi dùng tiền, ngươi càng không điểm. Ngươi muốn sai, nếu như là chính ta dùng tiền, ta thì bỏ được điểm, bây giờ không phải là muốn cho ngươi tiết kiệm một chút tiền sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đoạn Lị Lị điểm thức ăn ngon, nàng biết Dương Minh thích uống địa. Sau đó muốn 4 chai bia, bia dù sao uống không hết còn có thể lui, hai người 4 chai bia cũng không coi là nhiều.